Chương 1101, buổi đấu giá. Tại bán đồ làm ăn trong chuyện này, Diệp Thanh Tuyền không thể nghi ngờ là một tay hảo thủ. Vạn vạn vạn. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, làm thương nghiệp văn minh, trong tay nàng mậu dịch con đường tự nhiên là khá nhiều. Nhưng đạo cụ loại vật này, dù sao cùng thông dụng tư nguyên khác biệt, muốn bán đi không dễ dàng như vậy, cho nên, nàng cần tổ chức một phen. Tựa như La Tập vạn giới văn minh một dạng, làm thương nghiệp văn minh người chơi, nàng không thể nghi ngờ cũng không ít tới tương xứng kỹ năng hạng mục. Trong đó có một cái buổi đấu giá hạng mục, có thể để cho nàng khởi xướng một trận cùng loại với đường trên đấu giá một dạng hoạt động, chỉ có thu đến nàng thư mời người chơi mới có thể gia nhập. Mà cả một cái đấu giá quá trình bên trong, mỗi một cái người chơi lẫn nhau ở giữa, không cách nào cảm giác được người chơi khác tồn tại. Chỉ có thể thu hoạch đến đấu giá hàng hóa tin tức. Bây giờ trong tay nàng chuẩn bị bán đi bạch ngân cấp đạo cụ không ít, tổ chức một trận từ hắc thiết đẳng cấp cùng thanh đồng đẳng cấp người chơi tham gia tiểu hình buổi đấu giá, cũng là đầy đủ. Chớ nói chi là cái này một buổi đấu giá bên trong, còn có một chương hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế làm áp chụp hàng hóa. Đây chính là đủ để cho đại lượng hắc thiết đẳng cấp người chơi đều chạy theo như vịt hàng bán chạy. Vì Diệp Thanh Tuyền cái này một buổi đấu giá tăng lên không ít hàm kim lượng. Sự thật chứng minh, chuyện này tiến hành tương đương thuận lợi, đang phát ra đi trong thư mời rõ ràng tiêu chú áp chụp hàng hóa làm một phần hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế về sau. Những cái kia nhận được thư mời người chơi, đều là có chút không quá bình tĩnh. Người nào cũng không nghĩ tới, tại đột nhiên như thế cử hành một buổi đấu giá bên trong, lại còn sẽ xuất hiện hoàng kim cấp hàng tốt. Điều này sẽ đưa đến bọn họ không ít người đều phàn nàn lên, cuộc bán đấu giá này làm quá mức vội vàng, làm sao cũng nên sớm một tháng, thậm chí mấy tháng thông báo bọn họ, cũng tốt để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận một phen. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền là thuần làm không nhìn thấy, trực tiếp biểu thị buổi đấu giá tại 3 ngày sau cử hành, đây đã là cực hạn, y theo tình huống trước mắt, hai người có thể nói là tranh thủ thời gian. Cái nào có thời gian một tháng cho bọn hắn chậm rãi chuẩn bị. Thì 3 ngày này, vẫn là nàng cùng La Tập thương lượng qua về sau, cắn răng quyết định ra đến. Diệp Thanh Tuyền chuyện bên này, tiến hành 10 phần thuận lợi, mà La Tập bên này, hiển nhiên cũng không có rảnh nhàn rỗi. Tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, hắn cũng không ít sự tình phải bận rộn. Máy hơi nước xe cùng bắt quản viêm long pháo bản thiết kế, trước thu lại nói. Cái này trong lúc mấu chốt lấy ra, sẽ chỉ làm quân giới nghiên cứu bộ cùng khoa học kỹ thuật viện người phân thần. Đến mức lương đỉnh bản thiết kế, cái kia không có gì đáng nói, La Tập trực tiếp để Vương Khải tự mình đưa đến công tượng bộ đi. Bọn họ vạn giới văn minh đỉnh phong nhân tộc đám thợ thủ công, tại chú tạo Cửu Châu đỉnh trong chuyện này vẫn rất có kinh nghiệm, cơ bản không cần hắn quan tâm, chờ lấy về sau tin tức tốt chính là... Đem cần chuyện phân phó toàn bộ phân phó về sau, La Tập lại xác nhận một chút cái kia mấy cái cổ đại công trình tiến độ, áp lực này lớn, quả nhiên là khó tránh khỏi cuốn cuồng. Tây cảnh bên kia, công trình thủy lợi cùng đường cái tu kiến, cũng đã là tiến hành đã nhiều năm, tại đem cái kia mấy trăm ngàn phù tang khuân vác ném đi qua sau, tiến độ kỳ thật đã so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đọc. Chuyện ở nhưng La Tập vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ nhanh, cũng ở trong lòng suy nghĩ còn có không có biện pháp khác, có thể tăng lên hắn vạn giới văn minh phát triển hiệu suất. Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên mà qua. Bên ngoài Hoàng Cung Minh Kính Thành, bởi vì hớt cúp trận chung kết lâm vào cuồng hoan bên trong, mà trong Hoàng Cung, thì liền ban đầu cái kia đối hớt cúp thứ nhất để ý Diệp Thanh Tuyền, hiện tại cũng không cố được bên kia. Các loại thu đến nàng thư mời các người chơi toàn bộ vào sân về sau, làm phe tổ chức Diệp Thanh Tuyền, trước làm cái đơn giản lời dạo đầu. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền sử dụng biệt danh, vẫn như cũ là cái kia mậu dịch thương nhân, đây cũng là nàng thương nghiệp văn minh đặc thù năng lực một trong. Bởi vì nắm giữ nặc danh năng lực nguyên nhân, cho dù là cùng nàng duy trì lấy mậu dịch quan hệ người chơi, cũng không biết nàng đến cùng là ai. Mà thanh âm thì là trải qua đặc thù xử lý, biến thành một loại nghe không ra nam nữ giọng nói tổng hợp. Tại đi qua đơn giản lời dạo đầu về sau, buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu. Đại khái là vì điều động các người chơi hào hứng, Diệp Thanh Tuyền cầm một bản coi như không tệ bạch ngân cấp ngành kiến trúc sách kỹ năng làm là thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Cái này đặt ở hệ thống trong phòng đấu giá, tuyệt đối là hàng bán chạy, thuộc về lên giá liền sẽ bị dây cái chủng loại kia. Sự thật chứng minh, người chơi khác hào hứng đích thật là bị điều bắt đầu chuyển động, đấu giá giá cả một đường tăng lên, rất nhanh liền phá 1 triệu, sau cùng lấy 131 vạn văn minh điểm số giá cả, bị một tên người chơi mua đi. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Thanh Tuyền cuộc bán đấu giá này bên trong vô xuống hàng hóa, hội giống hệ thống một dạng trực tiếp đưa đến tên kia đấu giá người chơi hồng thư, đồng thời không cần bất kỳ thủ tục phí. Kiện thứ nhất hàng hóa thành công đấu giá, vì cuộc bán đấu giá này mở đầu xong, làm đến chuyện kế tiếp tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Đồng thời, cái kia lần lượt từng món lấy ra bạch ngân cấp đạo cụ, cũng là để tham gia đấu giá người chơi trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tuy nói về sau bạch ngân cấp đạo cụ, rất nhiều cũng không tính đặc biệt hy hữu, nhưng cái này mậu dịch thương nhân có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy đến tiến hành đấu giá, cũng đã là khá kinh người. Chớ nói chi là cuộc bán đấu giá này áp chủ, vẫn là một phần hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế. Không có nói không khoa trương, những thứ này người chơi bên trong, chí ít có hơn phân nửa người chơi, là hướng về phía cái này một phần hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế tới. Cái này tại vũ khí lạnh thời đại tỷ lệ phổ cập cao nhất đồ phòng ngự, có thể nói là chân chính hàng bán chạy. Vì đem cái này đồ vật vua xuống đến, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, trong 3 ngày qua đều là tốn không ít công phu kiếm tiền. Thuận lợi đấu giá, để bọn hắn rất nhanh liền nên đón cái này một buổi đấu giá áp trục cho vui. Tuy nhiên sớm tại trong thư mời, liền đã được cho biết áp trục hàng hóa chân diện mục. Nhưng đợi đến cái này hàng hóa chính thức bày tại bọn họ trước mắt thời điểm, nhắm ngay món này hàng hóa một đám người chơi, vẫn như cũ là tránh không được một trận hưng phấn. Diệp Thanh Tuyền đem giá khởi đầu ổn định ở 3 triệu văn minh điểm số, đấu giá vừa ngay từ đầu, còn không đợi nàng thấy rõ, trước mắt giả thuyết giới trên mặt đấu giá con số, liền đã liên tục vượt nhiều lần, lập tức thì nhảy tới 453 vạn trình độ. Đương nhiên, vô luận là Diệp Thanh Tuyền còn là La Tập, đối phần thiết kế đồ này tâm lý mong muốn đều không chỉ như vậy điểm. Tại hai người xem ra, nói ít cũng có thể đập tới 61 triệu trở lên mới đúng. Sự thật chứng minh, cái này một phần hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế giá trị là đạt được khẳng định, lại thêm có tiền đều không nhất định mua được nguyên nhân còn tại đó, cả một cái đấu giá giá cả rất nhanh liền vượt qua 6 triệu. Đường trên bên trong phòng đấu giá, những cái này thanh đồng đẳng cấp người chơi cùng tuyệt đại bộ phận hắc thiết đẳng cấp người chơi, đều đã biến thành xem trò vui người xem. Đến đằng sau, cơ bản chỉ còn lại có hai cái tài đại khí thô ở nơi đó phân cao thấp. Bản thiết kế sau cùng lấy 724 vạn giá cả bị đập đi. Đến tận đây, Diệp Thanh Tuyền trận này vội vàng tổ chức lâm thời buổi đấu giá có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Trước 1102, bận rộn xuân hạ thu đông. Một buổi đấu giá xuống tới, để Diệp Thanh Tuyền trực tiếp cuồng liễm hơn 23 triệu văn minh điểm số. Đến tận đây, trong thời gian ngắn, hai người cũng là không kiếm được càng nhiều văn minh điểm số. Như thế như vậy, mau để cho thời gian lưu tốc biến động. Nhất thốn quang âm nhất thốn kim nan mãi thốn quang âm. Cổ nhân thật không lừa ta, điều cái chênh lệch. Cái này một đợt chênh lệch điều xuống tới, liền xem như tài đại khí thô Diệp Thanh Tuyền đều đau lòng đến. Đồng thời, vì chu bị buổi đấu giá, còn bỏ ra 3 ngày, cuối cùng hai người tại bảo đảm trong tay còn nắm giữ một bộ phận văn minh điểm số lấy phòng ngừa vạn nhất điều kiện tiên quyết, điều ra một cái 45 năm cực hạn thời gian. Lại hướng lên điều, ví tiền của bọn hắn đoán chừng thì có sập bàn mạo hiểm. Đã xác nhận hết thời gian lưu tốc biến động về sau, La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cùng trước đó khác biệt, 4 thời gian 15 năm, vẫn tương đối dư giả, đầy đủ hắn làm không ít chuyện. Giúp xong buổi đấu giá, điều xong thời gian lưu tốc về sau Diệp Thanh Tuyền, đang nhớ tới ớt cốt vận doanh về sau, vội vàng tiến đến xác nhận. Văn minh điểm số cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn vạn giới văn minh tài chính trọng yếu giống vậy. Trong quốc khố muốn là không có tiền, mỗi cái ngành nghiên cứu kinh phí phát không đi xuống, công trình cũng làm không đứng dậy, cái kia văn minh thì phát triển không nổi. Bởi vì một năm này thu hoạch ngày cùng ngợt cốp đụng vào nhau, cái này dẫn đến thu hoạch ngày danh tiếng hoàn toàn bị hợt cốp đoạt mất. Một đường duy trì lấy khoa trương nhiệt độ, nương theo lấy mùa xuân đi qua, như hỏa như đồ hợt cốp chung kết cuối cùng là tại vô số tiếng hoan hô bên trong rơi xuống mở màn. Cuối cùng một đường quá quan trảm tướng, nâng lên hợt cốp đội bóng, là bọn họ minh kính thành chinh phục giả đội. Mà Á quân thì là ải nhân tộc súng kiếp thủ đội, quý quân là tinh linh tộc chủ phong người đội. Tổng số tiền đạt đến tốt mấy ngàn vạn đội bóng tiền thưởng cùng dự thi phí, Diệp Thanh Tuyển phát tuyệt không đau lòng. Trận này vượt cuộc bóng đá giải đấu, chỉ là bán bóng đá sổ số, nàng lợi nhuận thì đạt đến hơn 3 tỷ. Cùng cái này một khoản tiền so ra, quảng cáo, quần áo chơi bóng cùng vé vào cửa điểm này, đều là món tiền nhỏ a. Vạn giới văn minh tài chính dư giả, để La Tập có thể tự tại buông tay buông chân, bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách phát triển. Cứ như vậy, thời gian tại nguyên một đám bận rộn xuân hạ thu đông bên trong lặng yên mà qua. Trong lúc này, hắn nhân tộc đỉnh phong đám thợ thủ công quả nhiên không để cho hắn thất vọng, làm Cửu Châu đỉnh một trong lương đỉnh được thành công chú tạo đi ra. Lương đỉnh một cái hiệu quả, cùng còn lại mấy cái Cửu Châu đỉnh một cái hiệu quả hoàn toàn nhất trí, ở chỗ này thì không nhiều làm lắm lời. Đến tận đây, Từ đỉnh, Ung đỉnh, Thanh đỉnh, Dự đỉnh, Lương đỉnh, bọn họ Trung Quốc chí tôn thần khí Cửu Châu đỉnh, đã có vượt qua một nửa đã rơi vào La Tập trong tay. Nhưng khoảng cách phát động 6 cái bộ hiệu quả, lại là còn kém một kiện, để La Tập không hiểu có chút nháo tâm. Hiện tại để thời gian tiếp tục chảy động. Lại là một năm đầu mùa đông, Minh Kính Thành ngoại lai một tên ý nghĩa thực tế phía trên hạng cân nặng khách nhân, cái kia chính là nguyên bản chiếm cư tại khổ hàn chi địa chỗ sâu đại tù trưởng Lô Khắc. Ở thời điểm này, Lô Khắc không thể nghi ngờ là đã đi gặp qua định cư tại thú nhân hành tỉnh tượng nhân nhất tộc. Tuy nhiên chi nhánh khác biệt, nhưng cùng với vì tượng nhân nhất tộc, song phương tại gặp mặt về sau. Vẫn là hết sức hòa thiện nhiệt tình, đồng thời cũng để Luke triệt để yên tâm lại, kiên định hắn quy thuận vạn giới văn minh quyết tâm. Khổ hàng chi địa chỗ sâu thú nhân đại tù trưởng Lô Khắc, tiến về Minh Kính Thành yết kiến hoàng đế bệ hạ, tuyên thệ hiệu chung. Đến tận đây, khổ hàng chi địa bên trong thú nhân bộ tộc triệt để quy thuận, vì vạn giới văn minh lịch sử, thêm vào một trang nổi bật. Mà tại đi qua đơn giản tuyên thệ hiệu chung về sau. Lô Khắc cũng không có tại vạn giới văn minh chờ lâu. Toàn thân mọc đầy nồng đậm lông tóc hắn, thói quen tại phương Bắc khí hậu, phía Nam hoàn cảnh, thật sự là để hắn có chút không quá thích ứng. Đồng thời, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lô Khắc cùng dưới trướng hắn thú nhân bộ tộc thú nhân, toàn bộ bị dàn xếp tại Bắc Sơn thành cùng Bắc Sơn cứ điểm. Bất quá bởi như vậy, đối với những năm gần đây, tổng nhân khẩu số lượng một mực tại không ngừng tăng lên vạn giới văn minh tới nói, Bắc Sơn thành cùng Bắc Sơn cứ điểm nhưng là biến đến có chút chật chội. Nhưng những cái kia phương Bắc bộ tộc thú nhân cùng trụ dân, lại không quá thích hướng phương Nam khí hậu, đem bọn hắn năm điều, cũng không rất thích hợp. Cái này khiến La Tập không thể không suy tính tới kiến thành sự tình. Hắn hiện tại thời gian vừa vặn so sánh an ổn, cũng không người đến xâm lấn hắn. Lại thêm thời gian lưu tốc điều chỉnh, cũng là cái kiến thành thời cơ tốt. Dù sao một bước này là khẳng định phải bước ra, không bằng thì thừa dịp cơ hội này chuẩn bị đứng lên đi. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem kiến trúc công trình bộ bộ trưởng gọi đi qua, để hắn trước đem bắc cảnh bên kia tân thành trì thiết kế bản kế hoạch chuẩn bị lên, đồng thời phái ra đội ngũ, đi thêm gần một bước đối với địa hình cùng hoàn cảnh tiến hành xác nhận. Cân nhắc đến lộ trình xa xôi nhân tố, chuyện này đoán chừng cũng là có dày vò. Mà trong thời gian này, La Tập tự nhiên không có khả năng ngốc chờ lấy, hắn còn có chính là sự tình phải bận rộn đây. Đồng thời, gần nhất bởi vì các loại công trình cùng phát triển công việc đông đảo nguyên nhân, văn kiện báo cáo số lượng cũng theo đó đại lượng gia tăng, trước khi trời tối, hắn đúng là ngoài ý muốn không thể toàn bộ phê duyệt hoàn tất. Như thế như vậy, La Tập liền đem còn lại cái kia một chồng văn kiện thuận tay mang về rõ ràng La Điện, dự định trước khi ngủ toàn bộ phê xong. Vào đêm hoàng cung, rõ ràng La trong điện hỏa quang thông minh, La Tập ngồi tại trước bàn, nhìn lấy trong tay cái kia phần văn kiện, có lòng muốn tập trung tinh thần, thế nhưng như có như không giống như phiêu tán tới mê người mùi thơm, lại là không ngừng đem hắn con sâu tham ăn câu lên, để hắn dạ dày khống chế không nổi phát ra từng đợt kêu rên. Cuối cùng buông văn kiện trong tay xuống La Tập, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chính cười híp mắt ngồi tại trước bàn, vung một cái tay nhỏ không ngừng đem mùi thơm của thức ăn đập tới Diệp Thanh Tuyền. Ngươi thắng, tối nay ăn khuya là cái gì? Hừ hừ, là ta độc nhất vô nhị bí chế mì thịt băm. Vung xuống văn kiện La Tập, hai bộ cũng thành một bước đi tới bàn nhỏ phía trước, tương đương dứt khoát theo Diệp Thanh Tuyền trong tay nhận lấy đũa, miệng lớn ăn lên ăn khuya. Ở chỗ này không thể không nâng lên một miệng chính là, Diệp Thanh Tuyền trù nghệ ngoài ý muốn rất tốt, tuy nói không làm được cái gì tiệc, nhưng các loại việc thường ngày rau xào đều rất sở trường. Nhìn lấy lang thôn hổ yết La Tập, Diệp Thanh Tuyền một tay chống đỡ cái cằm, cười híp mắt nhìn lấy hắn ăn, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nàng rất ưa thích giống như vậy nhìn lấy La Tập ăn đồ ăn. Mới đầu thời điểm, La Tập còn có chút không thích ứng, về sau biến thành lao phu lão thê về sau, thì thói quen thành tự nhiên. Xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi vừa mới hai đầu lông mày đều nhanh vặn đến cùng nhau. Tây cảnh hắc nham dãy núi lớn bên kia một cái quặng mỏ lún, đè chết không ít công nhân, tạo thành rất lớn thương vong, không chỉ có ảnh hưởng tới thi công hiệu suất, về sau trấn an công tác, tiền thuốc men, tiền trợ cấp còn phải chi một số lớn ra ngoài, trừ cái đó ra, lún quặng mỏ cũng phải tiến hành một bộ phận trọng kiến cùng gia cố. Nói đến đây, La Tập rõ ràng lại đầu đau. Tuy nói bây giờ hắn vạn giới văn minh tài chính coi như không tệ, nhưng chưa đến còn phải kiến thành, xây cứ điểm, cái này một khoản chi tiêu, đều đã đính tại nhật trình bề ngoài, một tới hai đi tính được, vẫn thật là không có nhiều tiền nhàn rỗi. Chương 1103, ngoài ý muốn cao tài sinh. La Tập cái này vạn giới văn minh lãnh thổ, là phổ thông văn minh mấy lần to lớn, bởi vậy, cái này loại phát triển kiến thiết cùng công trình hạng mục làm về sau. Tài chính chi tiêu tiêu hao cũng là kinh người. Thì liên Diệp Thanh Tuyền đều không nghĩ tới, tài chính phía trên áp lực vậy mà sẽ lớn như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như nghĩ tới điều gì Diệp Thanh Tuyền đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng rồi, trước đó chuyện kia. Trước đó, chuyện nào? Vừa mới nói đủ sau cùng một miệng mặt La Tập lau miệng, sau đó có chút choáng váng nhìn sang. Sau đó mới chỉ 2 giây, chính mình liền đã kịp phản ứng La Tập nhất thời đem tay vỗ. A, chuyện kia. Đang nói chuyện đồng thời, hai bộ đi đến trước bàn làm việc La Tập đem một phần văn kiện lật ra đi ra. Phần văn kiện này, nói thật tầm quan trọng không cao, y theo xử lý độ khó khăn đến xem, thư ký văn phòng liền có thể giải quyết, căn bản không cần đưa đến hắn chỗ này tới. Mà chỗ lấy sẽ xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì sự tình so sánh đặc thù, liên lụy đến hộ vệ của hắn đội. Đơn giản mà nói chính là, nhiều năm như vậy xuống tới, La Tập hộ vệ đội bên trong những lao nhân kia, thụ thương, về hưu, nhân số đã trên diện rộng giảm bớt. Cân nhắc đến La Tập vị hoàng đế bệ hạ này vấn đề an toàn, tình huống dưới mắt là có cần phải gia tăng hộ vệ đội người đếm. Ở chỗ này không thể không xách một chút chính là, La Tập hộ vệ đội, là chia làm hai bộ phận. Phân biệt là cận vệ cùng cấm vệ quân. Cấm vệ quân số lượng có 1.000, bình thường phụ trách bảo trì hoàng cung an toàn cùng trật tự, mà La Tập xuất chinh thời điểm, cũng sẽ mang một bộ phận. Mà cận vệ, cũng là đi theo ở bên cạnh hắn một nhóm kia hộ vệ, Vương Khải, Giới Tử Xuyên. La Vân Tịch bọn người là thuộc về cái này một bộ phận. Gia nhập cấm vệ quân rất khó, mà muốn trở thành La Tập cận vệ thì khó hơn. Thực lực cùng độ trung thành thiếu một thứ cũng không được, đồng thời trình độ văn hóa cũng không thể quá thấp, hiểu biết chữ nghĩa là lớn nhất cơ bản nhất, bằng không rất nhiều chuyện đều không làm được. Cho nên muốn tuyển chọn cận vệ, nhưng thật ra là một kiện rất rườm rà sự tình, cái này mới có cái này một phần văn kiện. Cho nên, ngươi định làm gì? Cận vệ cần chăm chú chọn lựa, đã như vậy, chúng ta không bằng làm một trận thi đấu đi ra như thế nào? Đã có thể chọn lựa ra thực lực mạnh mẽ nhân tài, lại có thể thuận tay lại kiếm một món tiền. Đang nói tới vấn đề này thời điểm, Diệp Thanh Tuyển cái kia hai con mắt, dường như lóe ra kim tiền quan mang, hiển nhiên, đầu nhỏ của nàng lại bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên kiếm lời không được quá nhiều, nhưng bãi bình hắc nham quặng mỏ bên kia tiền tài, là tuyệt đối có thể kiếm được, đoán chừng còn có thể thêm ra một bút. Đối với cái này, La Tập ngược lại là so sánh không quan trọng, trực tiếp nhẹ gật đầu, để Diệp Thanh Tuyển chính mình giày vò. Dù sao tài chính cái này một khối sự tình, La Tập đã sớm cơ bản không nhúng tay vào, toàn quyền giao cho mình vị này tài chính đại thần kiêm lão bà đại nhân. Tin tức qua tuyên bố, không thể nghi ngờ là mang theo nhân dân nhóm một trận bàn tán sôi nổi. Không mạnh độ lại là cùng trước đó hớt cuộc không so được. Dù sao bóng đá trận đấu cùng chọn lựa hộ vệ khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Đơn giản mà nói cũng là ngưỡng cửa khác biệt. Bọn họ hoàng đế bệ hạ cận vệ, chức vụ này hạng gì trọng yếu? Là ai đều có thể làm sao? Tuy nhiên bố cáo thảo luận, chỉ cần là vạn giới văn minh chính thức công dân, thì có thể tiến hành báo danh, nhưng trên thực tế mỗi người dân trong lòng tâm lý môn hạng, lại là so cái này cao quá nhiều. Không có nói không khoa trương, 99% người liền đã tự động đem chính mình loại bỏ ra ngoài. Bất quá cái này vẫn như cũ không ngăn cản được cái kia còn lại 1% người. Các thành báo danh cửa sổ vừa mở ra, báo danh nhân số thì lục tục bắt đầu tích lũy. Chính thức trận đấu bị Diệp Thanh Tuyền an bài tại nửa năm sau, cho nên không cần quá mau. Vấn đề tiền bạc, La Tập trước tiên có thể theo mặt khác mấy cái cổ công trình bên trong chuyển một chuyển. Dù sao chỉ cần cuối cùng có thể đem cái kia tiền tài lỗ hổng bổ sung là được rồi. Mà trong thời gian này, tự nhiên cũng tránh không được phát sinh một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Vì cái gì? Ta vì cái gì không thể báo danh? Ta không phục mèo. Minh Kính Thành báo danh trước cửa sổ, thân cao không đủ ngả khắc trực tiếp thả người nhảy một cái, úp sấp trên bệ cửa sổ, tâm tình quá kích động hắn, lúc này liền đã từ bỏ nhiều năm mèo chữ miệng đam mê đều phát nổ đi ra. Hai đầu mặc lấy chân cao bị ngoa tiểu chân ngắn, càng là ở vào treo lơ lửng giữa trời trạng thái không ngừng kịch liệt lắc lư. Nghe giống như khí thế hung hăng, nhưng ngả khắc miêu nhân tộc tướng mạo thật sự là khuyết thiếu uy hiếp lực, Thanh Tuyến cũng khuynh hướng trung tính. Cái kia sữa hung bộ dáng, cũng là để phụ trách duy trì trật tự binh sĩ hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Bố cáo thảo luận. Chỉ cần là vạn giới văn minh chính thức công dân liền có thể báo danh, ta cũng là chính thức công dân, vì cái gì không thể báo danh. Đang nói chuyện đồng thời, ngả khác nửa người ghé vào trên bệ cửa sổ, một bên duy trì lấy tư thế, một bên cật lực móc ra thẻ căn cước của mình. Đối với cái này, đứng tại hai bên duy trì trật tự binh sĩ, cùng ngồi tại báo danh cửa sổ bên trong công tác nhân viên đều là một mặt dở khóc dở cười bộ dáng. Gián tiếp bố cáo bên trong, hoàn toàn chính xác nói chỉ cần là chính thức công dân liền có thể báo danh, nhưng tất cả mọi người bản năng đã cảm thấy, bọn họ hoàng đế bệ hạ chọn lựa là nhân tộc hộ vệ. Tựa như tinh linh vương Trương Uy Liêm hộ vệ đội, toàn bộ từ tinh linh tộc tạo thành một dạng, chẳng ai ngờ rằng hội có dị tộc đến báo danh, chớ nói chi là vẫn là một con mèo con người, mà lại cái kia sữa hung bộ dáng. Thật có thể làm hộ vệ sao? Đại khái là đoán được trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, trong lòng có điểm tức giận bất bình ngả khác, quả quyết lại vô ra một trương giấy chứng nhận. Không cho phép xem thường ta, ta thế nhưng là quân sự học viện học sinh tốt nghiệp. Cái gì? Thốt ra lời này xuất khẩu, nhất thời liền để công tác nhân viên cùng hai bên binh lính lấy làm kinh hãi. Tên kia công tác nhân viên theo bản năng nhận lấy tấm kia giấy chứng nhận mở ra xem, một giây sau, hắn nhìn lấy ngả khắc ánh mắt không khỏi thay đổi một lần. Cái này sữa hung tiểu gia hỏa, vậy mà thật là theo bọn họ Minh Kính Thành quân sự học viện tốt nghiệp. Nhìn trước mắt nhân viên kia cùng hai bên các binh sĩ giật mình bộ dáng, Ngạ Khắc hừ một tiếng, có chút sắc ngẩn chính mình cái đầu nhỏ. Đến mức Ngạ Khắc vì sao lại có quân sự học viện bằng tốt nghiệp? Đơn giản mà nói chính là, Ngạ Khắc theo học đường tốt nghiệp về sau, lại bị thúc thúc hắn hốt du đi quân sự học viện. Mà lý do là thấy không, La Vân Tịch La Đại Nhân, mới từ quân sự học viện tốt nghiệp, liền bị bệ hạ thu vào hộ vệ đội. Sau đó, Ngạ Khắc không có chút nào ngoài ý muốn trúng chiêu. Kết quả cái này một tới hai đi, cái này nguyên bản một lòng tập võ, hoàn toàn không muốn làm cái văn hóa người tiểu miêu nhân, sửng sốt bị thúc thúc hắn hốt du thành một cái hàm kim lượng khá cao cao tài sinh. Giờ này khắc này, Ngạ Khắc đã ở trong lòng hô to thúc thúc anh mình, cái này quân sự học viện bằng tốt nghiệp quả nhiên là hữu dụng a. Báo danh cửa sổ bên trong, lúc này công tác nhân viên đã có chút đắn đo khó định. Quân sự học viện học sinh tốt nghiệp, hàm kim lượng rất cao à, theo trên lý luận mà nói, tuyệt đối là có báo danh tư cách, nhưng vạn nhất bọn họ bệ hạ không có ý định thu dị tộc hộ vệ, kết quả hắn đem tên báo lên, đây chẳng phải là phạm sai lầm rồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tên kia công tác nhân viên không khỏi có chút nhức đầu. Như vậy đi, người báo danh văn kiện ta trước lưu lại, về sau ta sẽ đem chuyện này phía trên báo lên. Nhìn phía trên quyết đoán, chương 1104, đôi bên cùng có lợi. Dù sao cũng là quan hệ đến bọn họ hoàng đế bệ hạ hộ vệ đội chuyện trọng yếu, ai cũng đắn đo khó định. Như thế như vậy, chuyện này một tới hai đi, cuối cùng vẫn thật là một đường đưa đến La Tập trước mắt, mời hắn tự mình quyết đoán. Miêu nhân sao? Thế mà còn là quân sự học viện tốt nghiệp. Trong báo cáo, không thể nghi ngờ là nâng lên Ngạ Khắc sự tình, nhìn đến sau cùng La Tập nhịn không được phát ra hai tiếng cười khẽ. Có ý tứ, ha ha ha. Cái kia bệ hạ, chuyện này là nên. Có quan hệ gì đâu. Ta cho phép. Đến tận đây, nhìn chung ngàn vạn thế giới vô số lịch sử, có thể là thứ nhất kỳ hoa, đồng thời cũng lớn nhất không chỉnh tề một chi hộ vệ đội, tại thời khắc này. Chính thức bước ra đản sinh bước đầu tiên. Lần này bọn họ hoàng đế bệ hạ chọn lựa cận vệ, vạn giới văn minh bên trong các tộc đều có thể báo danh. Tin tức này qua tuyên bố, không thể nghi ngờ là lại đưa tới vô số nhân dân kịch liệt thảo luận. Có người đồng ý, đương nhiên cũng có người phản đối. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đem trận này tuyển bạt tranh tài nhiệt độ một đường sao cao, liên đối lấy chú ý độ đều tăng lên không ít. Làm vận doanh mới Diệp Thanh Tuyền biểu thị thập phần vui vẻ. Báo danh kết thúc về sau, tổng cộng báo danh nhân số đạt tới 472 người. Trong đó bao quát thú nhân, tinh linh, ải nhân ở bên trong dị tộc tuyển thủ, ngoài ý muốn chiếm cứ 1/4 danh lạch. Bất quá lần này, Diệp Thanh Tuyền có thể không có ý định làm ra cái đại khu thi đấu tới. Tuyển bạt trận đấu dù sao cùng bóng đá trận đấu khác biệt. Một đối một đơn đấu chiến đấu, tiết tấu thường thường là rất nhanh, động tác nhanh điểm, mấy ngày liền có thể đánh xong đấu vòng loại. Như thế như vậy, nàng liền đem theo đấu vòng loại đến chung kết tất cả biến cố, toàn bộ bỏ vào Minh Kính Thành đấu trường La Mã Cổ cử hành. Đến mức nội bộ sân bãi, chỉ cần đem cầu môn chuyển rơi, mặt cỏ xử lý một chút, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Đối với hiện đại một số sân bóng, bảo trì mặt cỏ có thể là chi tiêu to lớn, nhưng vạn giới văn minh bên này, có một cái đặc thù chức nghiệp, gọi là tinh linh tự nhiên học gia, loại chuyện này, cơ bản đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đấu vòng loại vé vào cửa sớm một tháng đem bán, rất nhanh liền bị cướp mua không còn, về sau Diệp Thanh Tuyền tự nhiên tránh không được dày vò một chút sổ số. Tại có qua thế giới ly kinh nghiệm về sau, vạn giới văn minh không ít người dân chơi lên sổ số đến đã là một tay hảo thủ, thậm chí đều không cần làm nhiều nói rõ. Dưới đáy liền đã các loại bắt đầu phiên giao dịch, còn phân tích đạo lý rõ ràng. Chọn hộ vệ sự tình, La Tập tự nhiên là muốn đích thân xem qua. Có điều hắn ngày bình thường công vụ dù sao bận rộn, để hắn theo đấu vòng loại bắt đầu nhìn, hắn hiển nhiên là không có nhàn đến loại tình trạng này. Đợi đến tuyển bạt thi đấu ngày cuối cùng, đi xem nhìn một chút top 16 hoặc là top 8 trận chung kết chính là. Đến mức trước đó những cái kia trận đấu, cân nhắc đến khả năng cũng có tư chất nhân tài không tệ xuất hiện, cho nên, La Tập liền để La Dũng, La Thành, Chu Tiễn mấy cái này thường trú tại Minh Kính Thành mãnh tướng thay hắn đi quan chiến, y theo thực lực của bọn hắn cùng kinh nghiệm, muốn đến là cơ bản sẽ không nhìn để lọt. Mà trong lúc này, La Tập đang phát triển chính mình vạn giới văn minh đồng thời, cũng tránh không được muốn như thế nào càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Tại tấn thăng Bạch Ngân đẳng cấp trước đó, hắn thực lực càng mạnh, lực lượng liền có thể càng đủ. Ở trong thế giới của mình chậm rãi làm ruộng phát triển, tự nhiên là một loại vô cùng ổn thỏa phương thức, dù sao tại chính mình dành tiếng truyền đi về sau, trong thời gian ngắn cũng không người đến trêu chọc hắn. Nhưng ra ngoài làm sói, chiếm đoạt người chơi khác văn minh không thể nghi ngờ là càng cao hơn hiệu, đương nhiên, đồng thời cũng nương theo lấy mạo hiểm, cùng chiếm đoạt gãy cổ áo càng tiến một bước mở rộng phát triển gánh vác. Loại này có lợi có hại vấn đề, nhất là khiến người ta xoắn xuýt. Ngay tại La Tập vì thế nhức đầu không thôi thời điểm. Ngay tại áp dụng mấy cái cổ đại công trình bên kia, ngược lại là có tin tức tốt truyền đến. Căn cứ hắn một tên khác trợ lý Diệp Hoa báo cáo, trước kia phụ trách Đông Nam khu vực, ban đầu thương nghiệp văn minh, con đường đội thi công, đã triệt để làm xong. Nói một cách khác, cái này khiến La Tập trong tay đưa ra một nhóm có thể điều động công nhân. Đối với nhóm này công nhân điều động, La Tập tâm lý không thể nghi ngờ là sớm đã có đếm. Tại một trận cân nhắc về sau, hắn để Bắc Cảnh thành trì kiến tạo công trình đâm cái đội. Không có cách, tiếp tục như vậy nữa, Bắc Sơn thành nhân khẩu đều nhanh muốn đầy ắp, hắn cũng không thể làm không thấy được a. Như thế như vậy, đại lượng kiến thành tư nguyên, bắt đầu hướng Bắc Cảnh vận đưa qua. Đồng thời, đóng quân tại Bắc Sơn cứ điểm đóng giữ quân đoàn, cũng là dẫn đầu phái ra binh lực, tiến vào khổ hàn chi địa bên ngoài tiến hành đóng quân hòa thanh quét, xác nhận đến tiếp sau đội thi công an toàn. Trong thời gian này, lấy Lâm Đông bộ tộc cùng Băng Hùng bộ tộc cầm đầu phương Bắc bộ tộc, cùng lấy Luke, Tượng Nhân tộc trưởng, Vi Đức, Bạch Lang tộc trưởng, Khoa Lạc, Bạch Hùng tộc trưởng, cầm đầu một đám phương Bắc thú nhân bộ tộc, tự nhiên là hào hào xuất lực. Vì cái này một hạng công trình cung cấp đại lượng trợ lực. Hiện tại lại đem chú ý lực quay lại Minh Kính Thành bên này. Trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh bên này đại động tác không ít, khổ hàn chi địa thành trì kiến thiết công trình, tự nhiên là một cái trong số đó. Mà trừ cái đó ra, còn có một hạng đại động tác, thì là giấy báo chính thức phát hành. Chiêu này, có thể nói là La Tập ấp ủ đã lâu. Giấy báo thứ này, cũng không nói ngươi muốn phát hành liền có thể phát hành. Có một cái rất trọng yếu tiền đề, cái kia chính là văn hóa tỷ lệ phổ cập đến nâng lên. Bằng không, tại một cái nền tầng nhân dân cơ bản đều không biết chữ tình huống dưới, ngươi phát hành giấy báo cho ai nhìn a? Mà bây giờ, tại La Tập đại lực đẩy mạnh phía dưới, vạn giới văn minh bây giờ văn hóa tỷ lệ phổ cập đã tăng lên rất nhiều, giấy báo phát hành cũng liền biến thành thuận lợi thành trương sự tình, đồng thời còn để La Tập thuận tay đã đạt thành một cái văn hóa thành tựu. Chính thức phát hành giấy báo, tạm thời định là một tuần một kỳ, tên liền trực tiếp gọi là Vạn Giới Văn Minh Tuần Báo. Một phần giấy báo giá bán một khối tiền, vô cùng tiện nghi, nhưng cân nhắc đến mỗi một kỳ đều có thể bán ra 2,3 triệu phần lượng tiêu thụ, lợi nhuận vẫn tương đối không tệ. Dù sao La Tập cũng không có ý định bán giấy báo kiếm tiền, giấy báo chủ yếu công dụng là vì lan truyền tin tức, đồng thời phản ứng cùng dẫn đạo xã hội dư luận. Chỉ cần có thể đạt thành cái hiệu quả này, La Tập mục đích thì đạt đến mức lợi nhuận cái gì, chẳng qua là bổ sung ích lợi thôi. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, gần nhất mấy cái kỳ vạn giới văn minh tuần báo, không có chút nào ngoài ý muốn nâng lên tuyển bạt giải đấu lớn sự tình, cũng đối tuyển bạt giải đấu lớn tiến độ tiến hành báo cáo. Cái này một khối tin tức để không ít muốn giải cái này một khối tình báo nhân dân mua giấy báo, đồng thời cũng để cho không ít nguyên bản cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú nhân dân chú ý tới trận này tuyển bạt giải đấu lớn, có thể nói là thành công đôi bên cùng có lợi một thanh. Thời gian nửa tháng, tuyển bạt giải đấu lớn đang chăm chú độ một đường đi cao tình hung dưới, khí thế ngất trời đánh tới top 8 thi đấu, tính được là tương đương cao hiệu suất. Đồng thời, cả một cái tranh tài nhiệt độ, cũng là tại các loại gia trì phía dưới, đạt đến một cái ngoài dự liệu trình độ. Tuy nhiên không sánh bằng cơ bản đạt tới toàn dân tham dự vật cột, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ là kinh người cao. Điểm này, theo gần nhất lợi nhuận con số phía trên, liền có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến. Trước 1105, tuyển bạt giải đấu lớn. Nhìn lấy đứng chỗ ngồi đều toàn bộ chật ních đấu trường La Mã Cổ, ngồi tại chuyên thuộc về hoàng đế xem trên chiến đài, La Tập lộ ra một tia ngoài ý muốn. Xem ra cái này nhiệt độ so ta trong tưởng tượng cao hơn được nhiều a. Đấu trường La Mã Cổ có thể chứa đựng gần 9 vạn người xem, nhưng chỉ cần đứng chỗ ngồi cùng ngồi vào bên kia chen một chút, dung nạp 100.000 người cũng không phải là không được. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, trong tràng đột nhiên bạo phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô, khoa trương trình độ cơ hồ là tạo thành từng đợt tiếng gầm, để La Tập nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai, sau đó di động ánh mắt, hướng về trong tràng nhìn qua. Nguyên lai là song phương tuyển thủ đã vào tràng. Không có nói không khoa trương, top 8 tuyển thủ, mỗi người khí đều là cực cao, mà giờ khắc này top 8 thi đấu trận đầu, là từ hổ nhân tộc Hổ Triệt, đối chiến bọn họ nhân tộc Lý Phong. Vì song phương cố lên tiếng hò hét đã vang lên, mà đứng ở một bên La Thành, hiển nhiên là đối cái này top 8 tuyển thủ toàn bộ có hiểu biết, tương đương chuyên nghiệp đối La Tập tiến hành nói rõ. Bệ hạ, cái kia Lý Phong là Tây Cảnh quân đoàn đi ra, nắm giữ bách phu trưởng quân hàm, thế công dị thường sắc bén hung hãn, lại thêm trên chiến trường tích lũy một cỗ sát khí, trước đó đối thủ, cơ bản không ra 10 cái hội hợp, liền sẽ bị hắn tấn công mạnh cưỡng ép áp đảo. Mà cái kia Hổ Triệt, là Hổ Giải Nhi Tử. Hổ Giải Nhi Tử. Nghe nói như vậy La Tập không khỏi cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần cảm khái. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Hắn tự nhiên là biết Hổ Giải có một đứa con trai, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, vậy cũng là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu quỷ. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia tên tiểu quỷ, đều đã trưởng thành cao hơn 3 mét hung hãn hổ nhân rồi. Có thể đánh tiến top 8, xem ra Hổ Giải này nhi tử dưỡng không sai a. Có hắn mấy phần bản sự. Đối với vấn đề này, La Thành cũng là cười nhẹ một tiếng. Bệ hạ, mặt tướng cảm thấy, vấn đề này từ La Dũng tướng quân trả lời so sánh phù hợp. Cũng thế. La Tập tán đồng nhẹ gật đầu. La Dũng, người nói thế nào? Hổ Giải cùng La Dũng giao tình rất tốt, trước kia hai người càng là thường xuyên đối luyện, cho nên vấn đề này, mọi người tại đây bên trong, La Dũng hẳn là lớn nhất có quyền lên tiếng. Đối với cái này, La Dung cau mày, chăm chú lo nghĩ, sau cùng nói ra một cái khiến La Tập kinh ngạc đáp án. Trường 6 thành đi. Cái này nhưng là có ý tứ. Nghe được đáp án này, La Tập hơi nết khỏe môi lên lên. Hổ Giải 6 thành thực lực, cái này cũng không ít. Phải biết, bây giờ thân ở Bắc Cảnh quân đoàn Hổ Giải, một thân chiến lược thế nhưng là đã đạt tới cấp 5 sao tạm biệt, được xưng tụng là Triệu Bản dưới trướng số 1 mãnh tướng. Có thể có Hổ Giải 6 thành thực lực, vậy đã nói rõ Hổ Triệt làm sao cũng cần phải đạt đến tứ tinh cấp bậc. Đáng tiếc, bây giờ cách quá xa, La Tập cũng tra nhìn không được bọn hắn giao diện thuộc tính, bằng không hắn ngược lại là muốn xem xét cho rõ ràng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hổ nhân tộc phương thức chiến đấu, từ trước đến nay là liều mạng một cỗ bạo phát lực, ý tứ là một cái mãnh liệt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp cưỡng ép đánh địch nhân của mình. Mà dựa theo La Thành trước đó thuyết pháp, Lý Phong sử dụng, cũng là tương tự tấn công mạnh chiến pháp. Hai cái cùng loại hình đối thủ đụng vào nhau, trận chiến đấu này đã định trước bình tĩnh không được. Hổ Triệt một bộ bạo phát thức song quyền liên kích, đánh hổ hổ sinh phong, Lý Phong trong tay một thanh chiến đao cũng là vung hung mãnh, cường hạn đối công cơ hổ dẫn nổ cả một cái đấu trường La Mã Cổ, khiến tất cả khán giả ăn no thỏa mãn. Sau đó tại đi qua mấy hiệp cường công về sau, Lý Phong rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Y theo loại này đấu pháp, hình thể càng thêm khôi ngô cao lớn phía kia, hiển nhiên là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Bởi vì đứng tại hổ triệt góc độ phía trên, hắn là từ trên hướng xuống đánh. Mà Lý Phong muốn ứng đối, lại là chỉ có thể từ dưới lên trên đánh. Loại trạng thái này rõ ràng muốn so bình thường chiến đấu càng thêm cố hết sức. Trừ phi là lực lượng mạnh đến giống La Dung dạng này, có thể trực tiếp cưỡng ép phản quay trở về, bằng không, đồng dạng đấu pháp, đối lên càng cao hơn lớn đối thủ, là rất thua thiệt một việc. Kết quả cuối cùng cũng là không có vượt quá La tập đoàn trước, tại rơi vào hạ phong về sau, không ra 5 cái hội hợp, Lý Phong liền triệt để bị thua. Đầu tiên chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng lại để khán giả nhìn 10 phần tận hứng. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái này dù sao chỉ là một trận đấu, coi trọng một cái điểm đến là dừng. Cân nhắc đến chiến đấu song phương có thể sẽ xuất hiện không kịp thu tay lại tình huống, cho nên, phụ trách cấp trận đấu kêu dừng người là Chu Tiện. Mà lại vì phòng ngừa náo chết người, một số lợi khí cũng đều là tiến hành qua đối lập xử lý, đồng thời dưới trận cũng có mấy danh tinh linh tế tự đợi ở nơi đó, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thi cứu. Bây giờ nói về chính đề, một trận tiếp lấy một trận chiến đấu nhanh chóng tiến hành tiếp, làm vì chính mình dưới trướng lao tướng hổ giải nhi tử. Đối với hổ triệt, La Tập có loại nhìn lấy chính mình thế hệ con cháu một dạng cảm giác. Tuy nhiên không đến mức làm ra cái gì thiên vị cử động, nhưng ở trong lòng, không thể nghi ngờ là sẽ cho hắn thêm cái dầu, đồng thời đối với hắn cũng hết sức coi trọng. Mà chính hắn cũng đầy đủ không chịu thua kém, thua tay một đôi thiết quyền, một đường hát vang tiến mạnh đánh vào tứ cường. Sau đó, để La Tập có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh, tứ cường thi đấu đầu một trận, hổ triệt bị thua. Đánh bại hắn người, là tinh linh du hiệp tái Thụy Lị Á. Hổ triệt thế công hoàn toàn chính xác mãnh liệt, nhưng cùng phụ thân của hắn hổ giải so sánh, nhưng vẫn là thiếu đi mấy phần biến hóa, đơn giản mà nói chính là, hắn bị nhìn xuyên. Tái Thụy Lị Á lấy linh hoạt du tẩu chiến thuật đem hổ triệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau cùng nhìn chính xác hắn trạng thái dưới chân cơ hội, một tiên kết quả hắn. Như thế như vậy, cuối cùng trận chung kết đối chiến song phương, thì biến thành tinh linh du hiệp tái Thụy Lị Á giao đấu miêu nhân kiếm khách ngả khác. Tình huống này, ngược lại là có chút vượt quá La Tập lúc đầu dự liệu, quả nhiên nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Tướng tương đối, theo đấu vòng loại một đường nhìn thấy bây giờ La Thành cùng La Dũng hai người, đối kết quả này, lại tựa như đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hai người bọn họ làm vạn giới văn minh bên trong ít có số manh tướng, ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém. Tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, ai mạnh ai yếu, nhìn qua mấy trận về sau, tâm trong cơ bản thì có cái đo đếm, hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là tại bọn họ trong dự liệu. Trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ cũng là đem La Tập hứng thú câu lên. Nhất là cái kia gọi ngả khắc miêu nhân kiếm khách, càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Sớm đang tuyển chọn thi đấu lúc ghi tên, hắn liền đã biết được tiểu gia hỏa này tồn tại. Chớ nói chi là, hắn vẫn là cái quân sự học viện tốt nghiệp cao tài sinh, khi biết điểm ấy về sau, La Tập thì kêu người chạy một chuyến quân sự học viện, đem tiểu gia hỏa này hồ sơ thủ đi qua. Lúc đó quân sự học viện lão sư, đối nó đánh giá là chiến thuật tư duy đồng dạng, nhưng cá thể thực lực tương đương xuất sắc. Tuy nhiên không tính là một cái thống binh nhân tài, nhưng gặp phải cường địch thời điểm, cũng hiểu được dùng não tử đi đánh bại đối thủ. Chương 1106, Miêu Ô. Trấn thiên tiếng hoan hô bên trong, ngả khác cùng tái Thụy Lị Á phân biệt theo hai bên lối vào đi vào đấu trường bên trong. Tái Thụy Lị Á vũ khí trong tay, là tinh linh du hiệp nhóm chiêu bài thức đoàn cung, không có gì đáng nói. Tướng tương đối. Tại một đám tuyển thủ dự thi bên trong, ngả khắc vũ khí thuộc về so sánh có đặc sắc, là một thanh tại vạn giới văn minh bên trong rất ít gặp mảnh kiếm. Đồng thời, lúc trước trong chiến đấu, cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa, cũng là nương tựa theo một tay khoai kiếm, tương đương gọn gàng kết quả đối thủ. Nhưng hắn lần này đối thủ tái Thụy Lị Á, có thể cùng trước đó những cái kia cổng kềnh gia hỏa không giống nhau lắm. Tuy nói nơi này cũng không phải là rừng rậm địa hình, nhưng làm tinh linh du hiệp tái Thụy Lị Á, thân thủ vẫn như cũ là vô cùng mạnh mẽ. Lại từ trước đó nàng cùng Hổ Triệt cuộc chiến đấu kia đến xem, đây không thể nghi ngờ là một vị thông minh cô nương, ngả khác muốn gần thân thể của nàng, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, chiến đấu vừa mới đánh, tái Thụy Lị Á trực tiếp phát huy ra tay của mình lớn lên ưu thế. Dương cung cài tên ở giữa, một mũi tên nhọn nhanh chóng hướng về ngã khắc bắn tới. Tại xác nhận tái Thụy Lị Á là hắn trận chung kết đối thủ về sau, ngã khắc hiển nhiên là đã sớm làm xong ứng đối viễn trình công kích chuẩn bị tâm lý, linh hoạt thân thủ nhanh chóng bày ra, một bên tránh né tái Thụy Lị Á phóng tới mũi tên, một bên không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, nỗ lực tới gần đi lên. Thế mà, cái kia mang theo dự phán, phong kín hắn mỗi cái lộ tuyến mũi tên thật sự là rất khó dây dưa, mấy lần đột phá không có kết quả về sau, ngã khắc cắn răng, sau đó nương theo lấy một trận liên tục sau nhảy, đúng là chủ động lựa chọn kéo dài khoảng cách. Cái này một cách làm để tái Thụy Lị Á trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Người sáng suốt đều nhìn ra được, ngã khắc như không cách nào tới gần tới, vậy cơ hồ là chắc chắn thất bại. Tại loại cục diện này phía dưới, hắn chẳng những không xông về phía trước, phản mà lùi về sau. Hắn muốn dở trò quỷ gì? Là muốn cho ta buông lỏng chủ quan sao? Làm vì chính mình chung kết đối thủ, tái Thụy Lị Á cũng sẽ không đối cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa sinh ra bất luận cái gì một tia buông lỏng chủ quan. Ngả khác một đường lùi lại, trực tiếp trốn ra tái Thụy Lị Á phạm vi công kích. Tái Thụy Lị Á cũng không có vội vàng truy kích, tần số cao liên tục dương cung cài tên, cũng là sẽ đối với cánh tay sinh ra gánh vác, cho nên, liền xem như nàng cái này thần kinh bách chiến tinh linh du hiệp, cũng cần tìm một cơ hội hóa giải một chút cánh tay áp lực. Đương nhiên, để bảo đảm mình tuyệt đối an toàn tình cảnh, tái Thụy Lị Á cũng là dứt khoát hướng lui về phía sau mấy bước. Đối với ngã khắc tốc độ, nàng đã làm đến tâm lý nắm chắc. Đối với nàng mà nói, chỉ phải gìn giữ tốt đoạn này khoảng cách, mặc cho ngã khắc làm ra như thế nào đột nhiên tập kích, nàng đều có thể thông dong ứng đối. Thế mà một giây sau phát sinh sự tình, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngươi chờ một chút, chúng ta đầu tiên nói trước a, tạm dừng. Không cho phép động thủ. Đang nói chuyện đồng thời, chỉ thấy cứ như vậy một đường thối lui đến đấu trường biên giới ngã khắc, phía dưới một động tác, đúng là một trận luống cuống tay chân đem chính mình cặp kia bên ngoài tăng cao bị ngoa cởi xuống. Cái này một toàn bộ quá trình, cũng không biết có phải hay không là quá mức khẩn trương cũng hoặc là quá gấp nguyên nhân, không cẩn thận, lại còn ngã một phát. Đứng lúc thức dậy, ngã khắc cái kia nghiêm chỉnh mặt mèo đã là đỏ lên. Giờ khắc này, đừng nói là tái Thụy Lị Á, thì liền đứng tại đấu trường biên giới xung làm trọng tài Chu Tiễn đều ngộng một chút. Cả một cái đấu trường, trải qua 2 giây tĩnh mịch về sau, trực tiếp bạo phát ra một trận không đè nén được cười to. Vô số người xem bên trong, miêu nhân đầu bếp nhịn không được thân thủ che mặt. Cái này đần độn. Bất thình lình lập tức, để nguyên bản khẩn trương chung kết, không hiểu biến đến có chút vui mừng nhanh lên. Đối mặt loại tình huống này, đứng tại trong tràng tái Thụy Lị Á khỏe miệng khống chế không nổi co rúm 2 lần. Nàng lúc này, chính đem hết toàn lực tấm lấy chính mình tấm kia gương mặt tinh xảo, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Đồng thời, thông thả lại sức cánh tay lần nữa làm ra dương cung cải tên động tác, khoát tay, liền trực tiếp cũng là một tay liên châu tiễn tuyệt kỹ. 3 mũi tên trực tiếp phong tỏa 3 cái phương vị đường lui. Góc độ chi xảo trá, để lúc đó chính đang quan chiến La Tập cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Chiêu này tinh xảo liên châu tiễn, tuyệt không phải trong một sớm một chiều liền có thể luyện ra được. Đối với mình chiêu này tuyệt kỹ, tái Thụy Lị Á không thể nghi ngờ cũng là tràn đầy tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, giờ phút này chính là bởi vì ra cái xấu, huyên náo mặt đỏ tới mang thai ngả khắc là tuyệt đối không thể tránh đi. Nói một cách khác, thắng bại đã định. Ai ngờ, đúng lúc này, trước một khắc còn một mặt lúng túng đứng ở nơi đó ngả khắc, nương theo lấy thai mèo run run một hồi, toàn bộ thần sắc rõ ràng nghiêm lại, lược mang theo mấy phần nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhanh chóng một trận lắc lư, tái Thụy Lị Á tràn đầy tự tin Liên Châu tiễn, đúng là toàn bộ thất bại. Sau đó, còn mọi người không giống nhau phản ứng, đi chân đất ngã khắc đúng là bạo phát ra xa so trước đó càng thêm linh hoạt thân thủ. Mọi người giờ khắc này mới biết được, cái kia một đôi rõ ràng mang theo bên ngoài tầng cao bị ngoa, là thật đại đại ảnh hưởng ngã khắc thân thủ. Bây giờ vì cầu thắng lợi, đồng thời càng là vì trở thành bệ hạ cận vệ, cái này đối với mình thần cao từ trước đến nay mười phần để ý miêu nhân, rốt cục không để ý mặt mũi tại chỗ đem cặp kia bên ngoài tăng cao bỉ ngoa cấp tẩy bỏ. Sau đó bày ra kinh người thân thủ, để tái Thụy Lị Á liên xạ liên tiếp thất bại, càng làm cho nguyên bản lâm vào hống trong lúc cười đích giác đấu chẳng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Giờ này khắc này, một cái kia cái người xem trên mặt, đã chỉ còn lại có tràn đầy chấn kinh. Một cái vô hại miêu nhân, có thể đánh tới trận chung kết quả thực cũng là kỳ tích, nhưng để bọn hắn cảm giác càng thêm thật không thể tin chính là, miêu nhân vậy mà có thể mạnh tới mức này. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, ngã khắc tồn tại hoàn toàn đẩy ngã bọn họ đối miêu nhân cái này một chủng tộc vốn có khái niệm. Không ngừng bắn ra mũi tên, đã không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với hắn, thể hiện ra cực hạn thân thủ ngã khắc, duy trì lấy chính mình tinh chuẩn liên tục né tránh, một đường hướng về tái Thụy Lị Á ép tới gần. Vừa mới mất mặt thật sự là ném đi được rồi, lần này, ta nhất định muốn lại lạnh lại khốc đánh bại đối thủ này. Nhưng là, nàng dù sao cũng là cái nữ sinh, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Không nên không nên. Ta... là cái kiếm khách, ta, chớ đến cảm tình. Nghĩ tới đây, ngã khắc quả quyết để ánh mắt của mình biến đến lại lạnh lại khóc lên. Ngay sau đó, nương theo lấy một cái lưu loát né tránh động tác, đã vọt tới tái Thụy Lị Á trước mắt ngã khắc, nhếch miệng lên một vệt băng lánh độ cong. Ngay tại hắn chuẩn bị đến phía trên một câu kết thúc, tái Thụy Lị Á. Sau đó gọn gàng đánh bại đối phương thời điểm, lời nói vừa mới đến miệng một bên. Ngã khác đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó đấu trường bên trong tất cả người xem, chỉ nghe được miêu ô ba. Một tiếng hét thảm, ngã khác thân thể liền ngay tại chỗ té bay ra ngoài. Mà lúc đó còn đứng tại chỗ tái Thụy Lị Á, thì là yên lặng thu hồi chính mình đầu kia bao hàm lực buộc phát thon dài cặp đùi đẹp. Tinh linh du hiệp có cận chiến kỹ năng, đây không phải thường thức sao. Chương 1107 Hộ vệ nhân tuyển. Tinh linh tộc đặc thù binh chủng hạng mục tinh linh du hiệp tại lên tới đẳng cấp 4 về sau, đem diễn sinh ra ngoài định mức chi nhánh kỹ năng hạng mục cung đấu thuật. Sự kiện này, hiển nhiên cũng không phải là mỗi người đều biết. Ngã khác không thể nghi ngờ là thuộc về không biết rõ tình hình một loại kia, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trúng chiêu. Tại lấy một phát gọn gàng đá kỹ đem ngã khác trực tiếp đá bay ra ngoài đồng thời. Tái Thụy Lị Á nhanh chóng dương cung cài tên, mũi tên chưa bắn ra, cũng không cần bắn ra, bởi vì thắng bại đã sáng tỏ, làm trọng tài Chu Tiễn nhanh chóng tham gia kêu dừng. Đến tận đây, trận này ngoài ý muốn liên tục chung kết chính thức kết thúc, cuối cùng người thắng trận vì tinh linh du hiệp tái Thụy Lị Á. Giải đấu lớn kết thúc về sau, top 16 tuyển thủ bảng danh sách cùng hồ sơ, cơ bản toàn bộ được đưa đến La Tập trước mắt. Tham khảo Vương Khải, La Thành, La Dũng cùng Chu Tiễn 4 người ý kiến, La Tập cuối cùng xác định 3 tên cận vệ nhân tuyển. Phân biệt là thú nhân tộc Hổ Triệt, ngã khác cùng tinh linh tộc tái Thụy Lị Á. Đến mức còn lại xuất sắc nhân tài, tự nhiên cũng là phân biệt đưa cho khác biệt tan bài, bất quá bây giờ tạm thời nói hồi cái này 3 tên hộ vệ nhân tuyển. Hổ Triệt là hổ giải nhi tử, có thể xương gốc cây màu đỏ. Độ trung thành có 95 điểm, võ dụng 4 khỏa tinh, sức chịu đựng, tinh thần cùng thống soái 3 loại 3 khỏa tinh. Thiên phú vì tấn công mạnh đánh liên tục, tại liên tục không ngừng trong công kích, có thể không ngừng tăng lên công kích tốc độ cùng uy lực. Thực lực này, gia nhập hộ vệ đội, tự nhiên là không thành vấn đề. Mà ngã khác, mặc dù không có bối cảnh, nhưng thân phận cũng là một mảnh trong sạch, mà tại độ trung thành cái này một hối. So Hổ Triệt còn cao hơn một chút, đạt đến 97 điểm. Giao diện thuộc tính cái này một khối, thì là trí lực 3 khỏa tinh, võ dũng cùng tinh thần song tứ tinh. Thiên phú vì né tránh bước nhảy, có thể tăng lên rất nhiều né tránh hiệu suất, đồng thời tại liên tục né tránh động tác dưới, xác suất thành công sẽ còn không giảm ngược lại tăng. Đến mức cái cuối cùng tái Thụy Lị Á, thì là quân đội xuất thân, vốn là lệ thuộc vào phong bạo thành tinh linh du hiệp bộ đội. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, trước đó phù tăng người chơi tạ nạ cả hỉ xỉ rổ xâm lấn nam cảnh thời điểm, cái kia kém chút một tiện bắn giết địch tướng, kết thúc chiến đấu tinh linh du hiệp, chính là tái Thụy Lị Á. Đồng thời, tái Thụy Lị Á cấp la tập kinh hỉ, cũng là lớn nhất. Thính danh, tái Thụy Lị Á. Giới tính, nữ. Chủng tộc, tinh linh, thảo nguyên tinh linh. Tuổi tác, 344. Trạng thái, 0. Độ trung thành, 93. Võ dũng, 4. Chí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, thiên phú, phong kỵ sĩ, cái kia đơn vị có thể cảm giác bén nhạy phong lưu động, cũng đem hóa thành trợ lực, đồng thời thông qua khí chảy, phát giác được dấu ở địch nhân ở chung quanh, tự thân tốc độ di chuyển tăng lên 15%, công kích né tránh hiệu suất tăng lên 30%, mũi tên tốc độ phi hành tăng lên 30%, đoạn cung tầm bắn tăng lên 30%. Nhìn đến cái thiên phú này, La Tập mới cuối cùng minh bạch, tái Thụy Lị Á rõ ràng sử dụng chính là đoạn cung, nhưng mũi tên tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Hiển nhiên, cái này phong kỵ sĩ thiên phú cũng là nơi mấu chốt ta. Đến mức kỹ năng phối trí phương diện, thì so sánh chung quy chung củ, cơ bản cũng liền một cái liên châu tiễn kỹ năng coi như không tệ, còn lại mấy cái kỹ năng, tại La Tập xem ra đều phải tẩy, không phải kỹ năng đẳng cấp quá thấp, thì là căn bản không đáp, là một cái tổng tinh cấp đạt đến 18 viên tinh một đường nhân vật, tuyệt đối là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Về phần tại sao hội chọn lựa 3 người này gia nhập hộ vệ đội, thực lực phù hợp, độ trung thành an tâm, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng đồng thời ở nơi này, La Tập cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, hán vạn giới văn minh ý tứ là một cái các tộc dung hợp cùng tồn tại. Đã như vậy, hán vị hoàng đế này bệ hạ, liền nên đi đầu làm ra làm gương mẫu mới đúng. Như vậy, trước hết theo hộ vệ của hán đội bắt đầu đi. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, càng tiến một bước thu nạp thú nhân tộc cùng tinh linh tộc nhân tâm. Mà đồng thời ở nơi này, vạn giới văn minh quan phương cũng tại năm nay đẩy ra kiểu mới nhất trang phục chính thức. Chuyện này là từ Quách Gia nói ra trước. Hán quân đội một đám võ tướng, ngày bình thường nếu đang có chuyện cần yết kiến, tất nhiên là không dám tùy tiện mặc một thân y phục hàng ngày liền đến, nhưng nếu là thay đổi một thân áo giáp, nhưng cũng là quá mức không tiện, bởi vậy, trước đó Quách Gia liền tìm một cơ hội, viết phần trên báo cáo đến, xin phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một thân thuận tiện trang phục chính thức. Tại ăn mặc cái này một khối phía trên, La Tập chính mình nhưng thật ra là vô cùng không quan trọng, nhưng là lần này, Quách Gia cái này một hạng đề nghị, đúng là ngoại ý muốn thu được Lữ Dương đồng ý, tính cả hắn một tên khác trợ lý Diệp Hoa đều vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Lữ Dương cùng Diệp Hoa chú ý lực cũng không có đặt ở quân đội những tương quan kia trên thân, mà chính là rơi vào La Tập trên thân. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm, nhưng bọn hắn bệ hạ ngày thường mặc lấy không khỏi cũng quá tùy tiện một số, thân dân là chuyện tốt, nhưng làm vì bọn họ vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, như vậy ăn mặc, thật sự là khuyết thiếu vốn có uy nghi. Cái này văn thần nói liên miên lại nhảy lên nhất là đáng ghét, chỗ chết người nhất chính là hai cái trí lực nằm ngôi sao đỉnh phong văn thần mặt trận thống nhất về sau, La Tập còn nói bất quá bọn hắn. Cho nên cuối cùng vẫn gõ chán đồng ý, đến mức cái này kiểu mới trang phục chính thức thiết kế, cũng không cần nhà thiết kế đi phí não từ suy nghĩ, La Tập trực tiếp làm mấy chương bản thiết kế đi ra. Quân quan các binh sĩ ngày thường ăn mặc, hắn trực tiếp làm một bộ hiện đại quân phục đi ra, đến mức nhan sắc, tại trưng cầu một các tướng lĩnh ý kiến về sau, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn màu đen, đến mức nguyên nhân, không dễ dàng tạo, đều là thực sự người. thuận tiện cũng chưa quên cấp các văn thần cũng làm phía trên một bộ đường đường chính chính hắc sắc tây trang, tốt để bọn hắn đem cái kia một thân phiền phức trường bào cấp đổi. Cái kia mặc trường bào tuy nhiên rất phù hợp bọn họ Trung Quốc văn thần hình tượng, xem ra cũng xác thực vô cùng chính thức, nhưng rất phiền phức cũng là sự thật. Bởi vậy, đối với một bộ này xem ra rõ ràng càng thêm ngắn gọn kiểu mới trang phục chính thức, lấy Lữ Dương cùng Diệp Hoa cầm đầu một đám văn thần, cũng đều là vui vẻ tiếp nhận. Đến tận đây, vạn giới văn minh văn thần võ tướng trang phục chính thức có thể nói là chính thức đạt được thống nhất. Nô, thật là khó chịu, y phục này thiết kế cũng quá chả ta. Rõ ràng là trong điện, La Thập nhịn không được giật giật cổ áo, rước lấy Diệp Thanh Tuyền một trận bất mãn. Đừng núp ních, xuyên thói quen liền tốt, Lữ Dương cùng Diệp Hoa nói cũng không sai à, người tốt xấu là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, luôn luôn phải chú ý một chút hình tượng, công chúng trường hợp phải chú ý uy nghi. Đang nói chuyện đồng thời, giúp La Thập sửa lại quần áo Diệp Thanh Tuyền, lại từ một bên thị nữ trong tay nhận lấy một kiện màu đen song bài khấu quần áo khoác. Ngạch, cái này cũng không cần đi. Đầu mùa đông, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Gần nhất thiên tức cũng không được đặc biệt lạnh, cái này một thân là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, La Tập lại nhịn không được giật giật cái kia thẳng cổ áo, nhìn lấy trước gương cái kia mặc lấy một thân màu đen quân phục chính mình. Không cách nào phủ nhận, cái này một thân màu đen quân phục hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, cũng là mặc lấy cũng không thế nào dễ chịu. Đương nhiên, cũng có khả năng tựa như Diệp Thanh Tuyền nói như vậy, xuyên thói quen liền tốt, nhưng ít ra cho tới bây giờ, La Tập còn không có thói quen. Vậy liền nút thắt khác cài lên, hất lên tổng được rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền không khỏi giải thích đem món kia màu đen quần áo khoác khoác ở La Tập trên thân. Đối với cái này, La Tập bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi. Chương 1108 và tên hộ vệ. Cùng lúc đó, một bên khác, hoàng cung hộ vệ túc xá bên trong, bị La Tập chọn chúng, gia nhập hộ vệ đội Hổ Triệt, Ngả Khắc cùng Tái Thụy Lị Á ba người, cũng không phải trực tiếp liền có thể đi nhậm chức. Đơn giản mà nói, cũng là còn phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Tựa như lúc trước Ngả Khắc thúc thúc nói như vậy, bệ hạ hộ vệ, việc cần phải làm không chỉ có riêng chỉ có bảo hộ bệ hạ an toàn như thế một điểm. Lúc đó tại Vương Khải hỏi thăm bọn họ phải chăng biết chữ thời điểm, Ngả Khắc trong lòng đối thúc thúc hắn khâm phục, quả thực đến mức độ không còn gì hơn, thúc thúc đại nhân anh minh a. Về sau, Ngả Khắc càng là phát hiện, không chỉ là Tái Thụy Lị Á, thì liền xem xét thì rất không học thức Hổ Triệt, vậy mà cũng ngoài ý muốn chính là cái biết chữ văn hóa người. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm may mắn. Làm hộ vệ huấn luyện, đảo mắt liền qua 3 tháng, ba người cũng coi là sơ bộ thân quen. Vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện Hổ Triệt, cũng không ngại mệt mỏi, vừa tiến đến thì lôi kéo cái kia giọng lớn hô. Tái Thụy Lị Á, lại đánh với ta một trận. Thế mà đối mặt Hổ Triệt hô to, lúc đó đang xem sách Tái Thụy Lị Á, lại là liền cũng không ngẩng đầu một chút. Ngươi lần trước còn không có thua đủ sao? Chú ý, nơi này Tái Thụy Lị Á nói lần trước, cũng không phải chỉ giải đấu lớn thời điểm, mà chính là nửa tháng trước. Tuyển bạt giải đấu lớn cái kia một trận top 8 thi đấu, Hổ Triệt thua thực sự biệt khuất, cho nên vừa quay đầu, thì chạy đến tìm Tái Thụy Lị Á lại đánh một trận. Thế mà, trong ba người, so sánh với tính cách thiên hướng về hiếu chiến Hổ Triệt, Tái Thụy Lị Á cùng Ngả Khắc tính cách cũng không tốt đấu, bởi vậy, ngay lúc đó Tái Thụy Lị Á trực tiếp cự tuyệt. Thẳng đến nửa tháng trước, thật sự là bị Hổ Triệt phiền có chút không chịu được Tái Thụy Lị Á, mới đáp ứng đối phương lại đánh một trận yêu cầu. Kết quả cuối cùng, Hổ Triệt không có chút nào ngoài ý muốn lại bị thua. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực thua so trước đó càng thêm biệt khuất, Hổ Triệt vẫn như cũ không phục. Kết quả là có hiện tại tình cảnh này. Không giống nhau, cái kia đã là nửa tháng trước, ta đã biến đến mạnh hơn. Nói chuyện đồng thời, Hổ Triệt một nắm song quyền, trên mặt lộ ra một loại như mê tự tin. Đối mặt nếu như vậy, Tái Thụy Lị Á đem trong tay sách lật ra một tờ, sau đó không mặn không nhạt mở miệng. Ngươi đã hơn một lần là nói như vậy, thời gian nửa tháng, có thể có thay đổi gì? Tại tinh linh tộc cái kia dài rằng giặc đến 1.500 tuổi tự nhiên thọ mệnh trước mặt, nửa tháng. Vậy đơn giản thì cùng nháy chớp mắt một cái không sai biệt lắm. Đương nhiên, coi như không có có như thế dài rằng giặc tự nhiên thọ mệnh làm phụ trợ, muốn tăng thực lực lên, cũng tuyệt đối không phải thời gian nửa tháng thì có thể làm được. Điểm này, ngả khác không thể nghi ngờ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn cái này một thân thực lực, liền là thông qua nhiều năm trăm học khổ luyện đổi lấy. Thời gian nửa tháng, không phải nói không có khả năng có tiến bộ, nhưng là điểm này trình độ tiến bộ, muốn đánh bại tại đơn đấu cùng phương thức chiến đấu phía trên, đều chiếm ưu thế áp đảo tái Thụy Lị Á, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, hổ triệt con hàng kia hiển nhiên không có nghĩ rõ ràng điểm ấy, nếu là có thể nghĩ rõ ràng. Cái này mãng phu cũng không đến mức một mực cuốn lấy tái Thụy Lị Á lại muốn đánh một trận. Sau cùng đại khái là bị làm cho có chút không kiên nhẫn được nữa, tái Thụy Lị Á cái kia hai đầu lá liêu giống như lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, ánh mắt cuối cùng là theo trước mắt trang sách phía trên rời. Sau đó đang nhìn hổ triệt cái kia mãng phu liếc một chút về sau, nàng hơi hơi quay đầu, đột nhiên hướng về phía bên cạnh ngả khắc mỉm cười. Miêu ô! Đại khái là thú nhân tộc bản năng tại quay phá, tái Thụy Lị Á nụ cười này, cười trong lòng cờ không hiểu một trận hốt hoảng. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe tái Thụy Lị Á như thế hướng về phía Hồ Triệt nói ra. Hồ Triệt, muốn khiêu chiến ta, vậy trước tiên đánh bại ngả khắc lại nói, ta thế nhưng là giải đấu lớn vô địch, ngươi liền ngả khắc đều đánh không lại, vậy liền càng không có khả năng đánh thắng được ta. Nói xong, còn không đợi hai người phản ứng, tái Thụy Lị Á một cái đứng dậy, tinh linh du hiệp cái kia mạnh mẽ thân thủ tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra, mấy cái thả người ở giữa, thì hoàn toàn mất hết bóng người. Một khắc này, còn đợi tại nguyên chỗ ngả khắc, có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi mắt hổ trực tiếp khóa chặt hắn. Ngả khắc, đánh với ta một trận. Ai, ba. Giữa trưa sau đó. Mặt trời bắt đầu từ từ hướng về phía tây nghiêng về, hoàng cung đình viện một cây đại thụ thân cành phía trên, dựa vào ở phía trên tái Thụy Lị Á dùng lực duỗi lưng một cái. Đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cây, ngả khắc cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra. Tái Thụy Lị Á, ngươi có thể đem ta cấp hại thảm. Nghe nói như vậy tái Thụy Lị Á, nhanh chóng nháy mắt. Y theo hổ triệt cái kia mãng phu phương thức chiến đấu. Căn bản không có khả năng đánh thắng được ngươi đi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng bị hổ triệt quấn lên thật là phiền phức. Nói đến đây, ngả khác nhịn không được thở dài. Mà tái Thụy Lị Á thì là mỉm cười. Ngả khác, ngươi không bằng đổi cái góc độ suy nghĩ một chút chuyện này thế nào. Đổi cái góc độ. Đem cùng hổ triệt chiến đấu xem như là một loại cơ hội biểu hiện. Nghe được lời nói này ngả khác. Tại suy nghĩ một chút về sau, đầu tiên là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó tương đương gọn gàng mà hỏi. Cho nên đây là ý gì? Đối với cái này, tái Thụy Lị Á trong lòng thoáng có chút im lặng, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, ngả khác tiểu gia hỏa này thật sự chính là hoàn toàn không thích dùng đầu óc ga. Tuy nói tất cả mọi người là hộ vệ, nhưng chung quy là càng thêm xuất sắc cái kia, mới có thể bị bệ hạ coi trọng. Đúng không? Đối với vấn đề này, ngả khác lo nghĩ, cảm thấy không có gì ma bệnh, sau đó nhẹ gật đầu. Muốn là liền cơ hội biểu hiện đều không có, cái kia bệ hạ lại làm sao biết ngươi đến cùng già không xuất sắc đâu. Ngươi nhìn, đánh bại hổ triệt, không phải liền là cái cơ hội tốt sao? Cái này, nghe lời nói này ngả khác trà sát cái cảm. Nhưng là tái Thụy Lị Á, nếu là như vậy, ngươi vì cái gì không đi? Mà mặt đối với vấn đề này, tái Thụy Lị Á vẫn như cũ là bộ kia mỉm cười bộ dáng. Ta đã tại giải đấu lớn phía trên đánh bại qua hắn, chuyện giống vậy, làm nhiều lần, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với cái này, ngả khác luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lập tức lại không nói ra được, sau cùng dứt khoát thì lười nhác suy nghĩ. Ánh mắt hai bên quét qua về sau. Trực tiếp rơi xuống quyển kia một mực bị tái Thụy Lị Á nâng trong tay trên sách, thời gian 3 tháng ở chung xuống tới, sự tình khác, ngả khác cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng Tái Thụy Lị Á nhàn rỗi thời điểm, tay bên trong khẳng định hội bưng lấy một quyển sách, điểm này, ngả khác lại là biết đến, đồng thời trong lòng cũng là dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Tái Thụy Lị Á, ngươi một mực tại nhìn chính là sách gì a? Cái này a? Nghe nói như vậy Tái Thụy Lị Á đem sách trong tay thoáng giơ lên. Đây là kịch bản hẻm lệ phiên bản. A, ta biết cái này, bệ hạ viết. Đối với cái này, Tái Thụy Lị Á trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi là đúng sách không có hứng thú loại người kia đây. Ngạch ha ha ha. Nghe nói như vậy ngả khắc phát ra một trận lúng túng tiếng cười. Trên thực tế Tái Thụy Lị Á nói đúng. Từ đối với La Tập Ước Mơ, quyển sách này thật sự là hắn mua. Chỉ bất quá đến bây giờ còn là cơ bản hoàn toàn mới. Nhưng ngoài miệng lại là nói như vậy. Chỉ cần là cùng bệ hạ có liên quan sự tình, ta cơ bản đều biết. Sau đó, tựa như nhớ tới sự tình gì hắn, hơi hơi đắc ý ngẩng cằm của mình. Ta nói cho ngươi à, tại ta lúc còn rất nhỏ, chỉ thấy qua bệ hạ còn sờ qua đầu của ta, khi đó ta thì quyết định, nhất định muốn gia nhập hộ vệ đội. Nghe nói như vậy Tái Thụy Lị Á, trên mặt thần sắc lóe lên một tia hoảng hốt. Phát hiện điểm này ngả khắc không khỏi chớp mắt hỏi. Thế nào? Không có gì. Lấy lại tinh thần Tái Thụy Lị Á lắc đầu, sau đó một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống trước mắt phía trên. Ta cũng là khi còn bé, chỉ thấy qua bệ hạ, khi đó ta mới 269 tuổi. Chương 1109, đại vượt qua. Cái này một mùa đông, đối với Minh Kính Thành nội khoa kỹ viện một đám nhà phát minh cùng nghiên cứu các học giả tới nói, không thể nghi ngờ là lửa nóng. Xoạt xoạt xoạt xoạt máy móc tiếng vang, hôn tạp ổ quay cao tốc chuyển động thanh âm, không ngừng theo to lớn nghiên cứu nhà xưởng bên trong truyền ra. Mới vừa đi tới nhà xưởng cửa, La Tập thì minh sắc cảm nhận được từng đợt nhiệt khí, mang theo lấy một cỗ kim loại cùng dầu máy hôn tạp đến cùng nhau đặc thù mùi vị đập vào mặt. Đi vào nhà xưởng bên trong, cảm thụ được trong phòng nhiệt độ tăng lên, La Tập theo bản năng bỏ đi khoác lên người áo khoác. Đúng lúc này, một tên mặc lấy nghiên cứu khoa học phục địa tinh bước nhanh chạy tiến lên đây, hướng về phía La Tập không mình hành lễ. Người này chính là khoa học kỹ thuật viện viện trưởng Từ Tĩnh. Vi thần Từ Tĩnh, tham kiến bệ hạ. Cái này nhà xưởng bên trong, thanh âm ầm ĩ vô cùng. Từ Tĩnh thanh âm, La Tập nghe được cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, không qua đại khái cũng biết đối phương nói cái gì. Tại giơ tay lên một cái, ra hiệu Từ Tĩnh miễn lễ đồng thời, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống trước mắt cái kia một đài to lớn máy móc phía trên. Khoa học kỹ thuật viện, tên như ý nghĩa, nơi này dĩ nhiên chính là hán vạn giới văn minh chuyên môn dùng để nghiên cứu cao khoa kỹ sản phẩm địa phương. Địa tinh nhất tộc cùng bọn hắn nhân tộc đỉnh phong nhân tài, là nơi này quân chủ lực. Mà trước mắt khoa học kỹ thuật viện đang toàn lực nghiên cứu hạng mục, chính là máy hơi nước không sai. Còn lại lĩnh vực không nói trước, vạn giới văn minh máy hơi nước hạng mục, La Tập là dự định ưu tiên vùi đầu vào máy hơi nước xe chế tạo cùng phát triển nghiên cứu phía trên. Bởi vậy, dựa theo yêu cầu của hắn, cái này máy hơi nước là trực tiếp dựa theo máy hơi nước xe quy mô đến tiến hành phát triển nghiên cứu, cho nên cái đầu cũng là tương đối lớn. Giờ này khắc này, hiện ra tại La Tập trước mắt bộ kia máy hơi nước, trên thực tế đã là trải qua mấy chục lần cải tiến, đến mức một số không có báo cáo tiểu hình thí nghiệm số lần, đoán chừng là đã không thể đếm hết được. Lúc đó La Tập cầm tới bản thiết kế, là tiền kỳ máy hơi nước bản thiết kế, không thể đem tiền kỳ hai chữ này bỏ qua. Giai đoạn kia máy hơi nước, hiệu suất là 10 phần có hạn, muốn dùng nó đến vận hành máy hơi nước xe, không thể nghi ngờ là có chút còn chưa đáng kể. Bất quá cái này cũng không có thể phủ nhận tấm kia bản thiết kế giá trị. Vốn có một đài tiền kỳ máy hơi nước điều kiện tiên quyết, tiến hành từng bước cải tiến, tăng lên máy hơi nước phát ra hiệu suất, không thể nghi ngờ là muốn so tay trắng khởi ra dễ dàng quá nhiều. Tại nhân loại cùng địa tinh hai tộc nhà phát minh toàn lực nghiên dưới tóc, tại bảo đảm an toàn đồng thời, bây giờ đài này máy hơi nước phát ra hiệu suất đã hoàn toàn tăng lên xuống. Ở chỗ này, nhìn lấy bộ kia chính tại điên cuồng vận hành máy móc, La Tập không thể không ở trong lòng cảm thán phía trên một câu. Trên thế giới cái thứ nhất nghĩ đến đem hơi nước năng lượng chuyển đổi thành máy móc động lực ra hỏa, thật đặc nương chính là một thiên tài. Người bình thường cái nào sẽ nghĩ tới loại chuyện này? Không có quấy rầy những cái kia ngay tại nhà xưởng bên trong loay hoay đầu óc choáng váng khoa học kỹ thuật viện các nhân viên làm việc, La Tập lặng yên lui ra đến bên ngoài. Mà xem như khoa học kỹ thuật viện viện trưởng Từ Tĩnh, cũng là thuận thế đi theo ra ngoài. Sau lưng thí nghiệm nhà xưởng cửa lớn chậm rãi đóng lại, để đứng ở bên ngoài La Tập, cảm giác mình lỗ thai thành tĩnh không ít. Từ Tĩnh, lần này máy hơi nước phát triển nghiên cứu hạng mục hoàn thành rất tốt, ta rất hài lòng. Đài này máy hơi nước phát ra hiệu suất, trong ngắn hạn còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Mặt đối với vấn đề này, Từ Tĩnh suy nghĩ một chút về sau đáp. Hồi bẩm bệ hạ, máy hơi nước cải tiến công tác, trước mắt đã là tiến hành đến mới nhất giai đoạn, lại nghị cải tiến, trừ phi nghiên cứu phía trên làm ra đột phá mới, nếu không ngắn hạn bên trong, là rất không có khả năng. Nghe nói như vậy La Tập khẽ gật đầu, xem như tâm lý nắm chắc. Sau đó, chỉ thấy hắn vây vây tay, theo ở phía sau La Vân Tịch nhất thời hiểu ý, trực tiếp đem sách trong tay cái kia văn kiện bao đưa tới. Nhìn thấy này hình dáng Từ Tĩnh theo bản năng thân thủ tiếp nhận. Một giây sau, La Tập thanh âm vang lên lần nữa. Đã thời gian ngắn không cách nào lại làm ra càng tiến một bước cải tiến, cái kia máy hơi nước nghiên cứu hạng mục thì tạm thời có một kết thúc, văn kiện kia trong bọc là mới bộ môn bản thiết kế. Nghe nói như thế, Từ Tĩnh dẫn theo văn kiện bao hai tay theo bản năng nắm chặt mấy phần, trên mặt cũng là toát ra một tia vẻ thận trọng. Mới bộ môn bản thiết kế. Đây chính là trọng yếu đồ vật A. Mà La Tập lại là không có quản những thứ này, mà là tiếp tục nói đi xuống nói. Bản thiết kế phía trên dụng cụ gọi là máy hơi nước xe, là lấy hơi nước động lực làm nhiên liệu một loại tái cụ. Ta muốn các ngươi mau chóng xuất ra thành quả, nghiên cứu trải qua phi phương diện. Ngươi xem hết bản thiết kế sau viết một phần xin trên báo cáo đến, ta xác nhận sau đó sẽ để cho ngành tài chính phát xuống. Vi thần tuân mệnh. Tại đem cần chuyện phân phó toàn bộ phân phó song song về sau, La Tập mang theo hộ vệ bước nhanh chạy về Hoàng Cung. Máy hơi nước xe phát triển nghiên cứu trọng yếu bao nhiêu, điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Vốn có máy hơi nước xe điều kiện tiên quyết, vạn nhất biên cảnh bạo phát chiến sự, sau đối phương thành trì bộ đội hoàn toàn có thể lấy máy hơi nước xe. Trong khoảng thời gian ngắn gấp rút tiếp viện biên cảnh, tăng lên thật nhiều trợ giúp hiệu suất. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại quân dụng trong lĩnh vực giá trị, mà tại dân dụng lĩnh vực bên trong, máy hơi nước xe giá trị thì càng không cần phải nói. Di động hiệu suất tăng lên rất nhiều tất nhiên sẽ mang theo một loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí ngay cả mang theo vạn giới văn minh phát triển hiệu suất đều có thể tăng lên. Bây giờ phát ra hiệu suất đầy đủ máy hơi nước, như là đã chuẩn bị vào chỗ, máy hơi nước xe hạng mục cũng đã phân phó. Bởi như vậy, xe lửa đường sát, hiển nhiên cũng là thời điểm cái kia cửa hàng đi lên. Chỉ cần xác nhận tốt một cái tiêu chuẩn loại, hai bên đồng thời áp dụng, không thể nghi ngờ là càng thêm tiết kiệm thời gian. Xe lửa đường sắt chế tạo, La Tập dự định giao cho ải nhân đám thợ rèn, cao chất lượng đường sắt. Nghĩ đến cũng là có thể càng thêm kéo dài dùng bền một số. Mà trải đường sắt nhiệm vụ, quả nhiên vẫn là cần đại lượng công nhân. Vấn đề này, một mực để La Tập vô cùng đau đầu. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho ải nhân đám thợ rèn đem đường sắt tạo ra đến, lại để cho kiến trúc công trình bộ người đi xác nhận một chút trải đường sắt lộ tuyến, vẽ xong bản đồ lại nói. Y theo hắn vạn giới văn minh bây giờ quy mô, cái này bản đồ xác nhận, đoán chừng là phải hao phí không ít thời gian. Cho nên, nhân lực điều động vấn đề, La Tập trước hết về sau buông xuống một chút. Những năm qua này, Tây Cảnh Đại khai phát công trình tiến hành tương đương thuận lợi, qua một đoạn thời gian nữa, bên kia hẳn là có thể đầy đủ điều một đợt nhân lực trở về mới đúng. Đến lúc đó, chỉ cần đem cái kia đám người lực điều đi vào được đường sắt công trình. Mà lại, La Tập cũng không có ý định vừa lên đến thì cấp cả một cái vạn giới văn minh toàn bộ trải lên đường sắt. Tại đem máy hơi nước xe tạm thời đầu nhập quân dụng điều kiện tiên quyết, trong thời gian ngắn, chỉ cần phía đối diện cảnh khu vực tiến hành đường sắt trải là được rồi. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần biên cảnh khu vực binh lực có thể nhanh chóng tụ họp lại, như vậy cùng đẳng cấp bên trong, phổ thông xâm lấn chiến tướng không cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng phân phó, tiểu mới nhất máy hơi nước phát triển nghiên cứu thành công, máy hơi nước xe nghiên cứu triển khai, súng trường cùng đại pháo đại lượng trang bị, đã chú định vạn giới văn minh chính khi tiến vào một cái đại vượt qua trạng thái. Một bước này một khi bước ra, nên đón sẽ là một cái thời đại hoàn toàn mới. Chương 1110, ta thì hỏi còn có ai? Trời tờ mờ sáng, nằm tại trên giường ngả khắc nhanh chóng mở mắt. Vạn giới văn minh mấy năm này mùa đông, vẫn là tương đối lạnh, nhưng ấm áp đệm chăn cũng không có để hôm nay ngả khắc sinh ra nửa phần quyến luyến. Hai tay khẽ trống, cả người nhanh chóng theo trên giường ngồi dậy, sau đó nhìn bộ kia chỉnh chỉnh tề tề xếp ở giường trên đầu màu đen quân phục, ngả khắc trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cười ngây ngô. Không sai, từ hôm nay trở đi, hoàn thành tất cả huấn luyện hắn, đã chính thức trở thành hộ vệ đội một thành viên. Cái này một thân quân phục, hắn có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Mỗi khi Vương Khải, La Vân Tịch cùng giới tử xuyên mấy vị đại nhân mặc lấy cái này một thân quân phục theo trước mắt hắn lúc đi qua, ngả khác trên mặt đều sẽ nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ, quả thực quá đẹp rồi. Mà liền tại hôm qua, hắn rốt cục cũng đã nhận được thuộc về mình cái kia một thân. Nhanh chóng đem cái kia một thân quân phục xuyên qua, bởi vì là chuyên môn lượng thân mà làm nguyên nhân, bởi vậy cũng không tồn tại không vừa vặn tình huống. Đối soi vào gương bên trong đạo thân ảnh kia, ngả khác nghiêm túc điều chỉnh một chút vành nón góc độ, nón lính phía trên cái kia liệp ưng tư thái quân hiệu, tại ánh nắng sáng sớm phía dưới, nổi lên băng lãnh quang mang, đây là bọn họ hộ vệ đội tiêu chí. Nghe nói là y theo bọn họ bệ hạ ái sủng lược ảnh thiết kế, tương đương đẹp trai. Trừ cái đó ra, dưới chân cặp kia chiến thuật quân ngoa đế dày độ dày, cũng để cho ngả khắc biểu thị phi thường hài lòng. Sửa sang lại chính mình cái kia một thân quân phục, xác nhận không có sơ hở nào về sau, ngả khắc ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra chính mình túc xá. Một ngày này, ngủ không được tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình soi gương soi quá lâu, tái thụy lị á cùng hổ triệt đúng là so với hắn đến sớm một bước. Giờ này khắc này, tái thụy lị á cùng hổ triệt không có chút nào ngoài ý muốn cũng là đổi lại một thân thẳng quân phục, thiết kế cùng tạo hình, căn bản là cùng hắn không có sai biệt, nhưng là bởi vì hình thể nguyên nhân, mặc lên người, cho người cảm giác vẫn như cũ là bất đồng thật lớn. Dáng người vốn là cực kỳ cao gầy tái thụy lị á, giờ phút này tại xuyên qua quân phục về sau, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Thi liên hổ triệt cái kia mãng phu, tại khôi ngô hình thể phụ trợ phía dưới, cũng là lộ ra đến mức dị thường uy vũ ba khí. Đến mức ngả khắc. Ha ha ha, ngả khắc, ngươi bộ dáng này thật sự là. Trực tiếp nên đón hổ triệt vô tình chế dễ ước. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thân cảm giác tốt đẹp ngả khắc, cũng là có chút điểm thẹn quá hóa giận lên, sau đó trực tiếp đem tay khoác lên bên hông mảnh kiếm trên chuôi kiếm. Ít lại nhải, hổ triệt, không phục đến so qua. Tốt, tới thì tới, coi như làm nóng người. Đang khi nói chuyện, hổ triệt nhếch nhếch miệng, song quyền va chạm, đeo tại hắn trên hai tay tí khải nhất thời phát ra một trận kim loại va chạm tiếng vang. Đối mặt cục diện này, tái thụy lì á im lặng lui về sau hai bộ, hiển nhiên là không muốn bị cuốn vào. Đồng thời cũng là không có chút nào lo lắng, đừng nhìn cái này hai hàng dạng này. Trên thực tế, hổ triệt cùng ngả khắc quan hệ ngoài ý muốn không sai. Mà thì ngả khắc cùng hổ triệt như thế làm ầm ĩ lấy thời điểm, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, để bọn hắn vội vàng dừng động tác lại, sau đó nhanh chóng hình thành một loạt. Chờ tiếng bước chân tới gần, nhìn lấy cái kia đạo lẫm liệt bóng người, ba người đồng thời cung kính hành lễ. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Nhìn lấy cái này ba tên hộ vệ đội tân nhân, La Tập nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ, đứng lên đi. Tại gia hiệu ba tên mới hộ vệ đứng dậy về sau, chuyện kế tiếp, không thể nghi ngờ là trực tiếp giao cho làm hộ vệ trưởng Vương Khải. Chỉ nghe Vương Khải tương đương dứt khoát nói ra. Đều giữ vương tinh thần đến, bệ hạ muốn ra khỏi thành một chuyến. Vâng. Mang theo hoàng gia ấn ký xe ngựa nhanh chóng lái ra ngoài thành. Chính thức gia nhập hộ vệ đội sau lần đầu nhiệm vụ, ngả khác ba người rõ ràng có chút khẩn trương. Nhưng trên thực tế ba người rất không cần phải khẩn trương như vậy. Bây giờ vạn giới văn minh lãnh thổ nội bộ, trị an vẫn là tương đối tốt, càng là tiếp cận trung nguyên khu vực, liền càng là phồn vinh, đồng thời cũng càng là an toàn. Dưới tình huống bình thường, tại Minh Kính Thành bên ngoài căn bản là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ra khỏi thành về sau, phi nhanh xe ngựa một đường chạy nhanh đến quân giới nghiên cứu bộ ngoài thành nghiên cứu trong tràng. Không thể nghi ngờ là bởi vì quân giới nghiên cứu bộ nghiên cứu, có thành quả mới. Tới mục đích về sau, nhìn lấy một cái kia tên hộ vệ đội thành viên, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, bọn họ hoàng đế bệ hạ hộ vệ này đội thành viên phối trí, quả thực có thể nói là dị thường tới cực điểm. Rõ ràng mỗi một cái đều mặc lấy thống nhất quân phục, nhưng lại không cách nào khiến người ta sinh ra bất luận cái gì một tia chỉnh tề cảm giác, hoặc là nói là mỗi một cái đều dễ thấy tới cực điểm. Lưng đeo trường đao, khí chàng lạnh thấu xương như lưới dao đồng dạng là Vân Tịch. Mang theo mặt nạ, đeo pháp trượng, bước đi cực kỳ ổn trọng giới Tử Xuyên. Phân phối đoàn cung, còn mang theo bao đựng tên tái Thụy Lị Á. Thân cao ba thước trở lên, còn trang bị một đôi to lớn cánh tay kim loại khải hổ triệt. Còn có đứng tại hổ triệt bên cạnh, lộ ra đến quá phận thấp bé ngả khác. Tướng tương đối, ngược lại là làm hộ vệ trưởng Vương Khải thứ nhất một mạc điệu thấp. Mà như vậy a một đám cơ bản mỗi cái đều dễ thấy tới cực điểm, đứng chung một chỗ các loại không hợp nhau hộ vệ đội thành viên. Tại khi bọn hắn hoàng đế bệ hạ từ trên xe ngựa đi xuống trong nháy mắt, vây quanh cái kia đạo lẫm liệt bóng người một đám bọn hộ vệ, đúng là tại thời khắc này tạo thành một loại không hiểu hài hòa, để trong tràng quân giới nghiên cứu bộ các thành viên trong lòng âm thầm cảm thấy một trận ngạc nhiên. Đương nhiên, ngạc nhiên về ngạc nhiên, ai cũng không có đem chính sự đem quên đi. Đối với quân giới nghiên cứu bộ cái này một đợt thành quả nghiên cứu, La Tập là phi thường mong đợi. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân, ngay tại ở hắn vũ khí nóng điểm số phát nổ. Không sai, ngay tại hôm qua, hắn bị hệ thống chính thức một chân đá tiến vào chuẩn bị kỳ. Bất quá La Tập không có gì cái gọi là, đá đi vào thì đá đi vào đi, cùng lắm thì hắn một lần nữa điều chỉnh một chút thời gian lưu tốc, cái này một khối chuẩn bị tâm lý, hắn là cũng sớm đã làm xong. Tướng tương đối, quân giới nghiên cứu bộ nhiều năm như vậy vùi đầu nghiên cứu ra được thành quả, là thời điểm cái kia mở mang kiến thức một chút. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn Diệp Tuyền vội vàng sai người đem mới nhất nghiên cứu ra đại pháo đẩy lên tới. Nhân tộc cùng địa tinh kỹ thuật lực, lại phối hợp thêm ải nhân nhất tộc đối lửa khí siêu cường nghiên cứu thiên phú. Tam tộc lực lượng tập trung một chỗ, hao tốn nhiều năm thời gian tạo nên kiểu mới nhất đại pháo, vừa đăng tràng, liền để La Tập lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này, La Tập đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này mới tốt nữa. Giờ này khắc này, đẩy ra cái kia một đài kiểu mới nhất đại pháo, chủ chốt bộ phận đúng là lớn đến giống như một cỗ tiểu hình xe ngựa đồng dạng, lớn lên quả thực khoa trương họng pháo càng là chói mắt tới cực điểm. La Tập cười, nương theo lấy khoa học kỹ thuật đẩy mạnh, súng đạn phát triển nghiên cứu, địa tinh cùng ải nhân cái này hai đại đặc thù chủng tộc, đã bắt đầu sơ bộ thể hiện ra bọn họ một thân hắc khoa kỹ chủng tộc thiên phú. Đợi đến chính thức tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, tay cầm cái này một cỗ khoa học kỹ thuật lực, vạn giới văn minh phát triển đoán chừng sẽ trực tiếp phi lên. Bởi vì lúc này xuất hiện tại hắn trước mắt, căn bản chính là một đài pháo A. Ta thì hỏi còn có ai? Chương 1111, mô đen mới nhất đại pháo. Chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh. Tại thí nghiệm tràng địa lần trước vang lên, bắn ra đạn tháo, dễ như trở bàn tay phá hủy vài trăm mét bên ngoài mục tiêu, cho thấy kinh người tầm bắn cùng lực phá hoại. thả ra trong tay ống nhỏm, giờ phút này La Tập trên mặt đã mang tới căn bản không đè nén được vẻ hưng phấn. Nhanh! Tiến hành tinh chuẩn tầm bắn đo đạc. Cả một cái kiểu mới đại pháo khảo nghiệm, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Uy lực phương diện, căn bản là đã không cần nói nhiều, La Tập một mực để ý nhất, đều là tầm bắn. Tại đi qua 10 vòng nã pháo đo đạc về sau, một cái tinh chuẩn hơn chỉ số nhất thể hiện ra ở La Tập trước mắt. Trước mắt cái này một đài mô đen mới nhất đại pháo, trước mắt tầm sát thương cực hạn là tại 700m đến 800m ở giữa, mà lớn nhất tầm bắn thì là đạt đến 1200m đến 1.300m trình độ. Đương nhiên, La Tập là cái chỉ nhìn tầm sát thương người, nhưng cho dù là chỉ nhìn một cách đơn thuần tầm sát thương, cũng đã chính thức vượt qua hắn vạn giới văn minh tam cung sáng nỏ, uy lực thì càng không cần phải nói. Đồng thời, bởi vì ải nhân nhất tộc thiên phú bộ môn tăng thêm, kiểu mới nhất đại pháo ổn định tính rất cao, chí ít tại trước đó mấy trăm lần thử bắn chúng, đều không có phát sinh tạc nòng loại hình sự tình. Bất quá, cái này cũng không phải là nói tam cung sàng nọ thì không có bất kỳ cái gì một chút ưu thế, chí ít tại thành bản phía trên, tam cung sàng nọ muốn tiện nghi nhiều, trong này, đương nhiên cũng phải đem đạn dược thành bản tính cả. Cái kia đạn pháo nghĩ như thế nào đều muốn tỉ trọng hình tên nọ đắt quá nhiều, chớ nói chi là trọng hình tên nọ tại nhiều khi còn có thể thu về trở về, lặp lại sử dụng. Nào giống đạn pháo? Về sau cái này mỗi mở một pháo, có thể đều là thật tại đốt tiền. Tiếp nhận Diệp Tuyền văn kiện trong tay, nhìn thoáng qua cái kia rõ ràng cao hơn chế tạo thành bản, làm đến hắn tài chính phía trên áp lực rất lớn a. Đáp lấy xe ngựa, trở về hoàng cung về sau, nhìn lấy La Tập cái kia một mặt xoắn xuýt bộ dáng, lúc đó ngay tại rõ ràng là trong điện đọc qua văn kiện báo cáo Diệp Thanh Tuyền trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Thế nào? Chẳng lẽ là kiểu mới đại pháo phát triển nghiên cứu thất bại rồi? Không phải. La Tập lắc đầu, sau đó đem chính mình chính dầu dĩ sự tình cùng Diệp Thanh Tuyền nói chuyện. Sau khi nghe xong Diệp Thanh Tuyền nhất thời cười một tiếng. Tài chính phương diện ngươi không cần lo lắng. Nhưng là trước 3 tháng tài chính báo cáo không quá lạc quan a. Gần nhất văn minh bên trong mấy cái cổ đại công trình cùng những cái kia nghiên cứu bộ môn kinh phí chi tiêu quá cao, tuy nhiên không đến mức hao tổn, nhưng lợi nhuận cũng không nhiều a. Chớ nói chi là kế tiếp còn đến nghiên cứu sinh sinh máy hơi nước xe cùng trải đường sắt. Nói đến đây, La Tập nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, chỉ là nghĩ đến cái này, hắn sọ não cũng bắt đầu đau đớn, cái này văn minh phát triển nổi lên tiền đến, thật là so hóa vàng mã còn nhanh a. Thế mà La Tập cũng không biết là, hắn văn minh phát triển kinh tế đã tính được là phồn vinh. Người chơi khác vì cái gì phát triển chậm như vậy? Nói trắng ra là, không phải liền là không có tiền sao? Ngươi không có tiền, phát triển thì làm không đứng dậy, cuối cùng phát triển tốc độ tất nhiên sẽ bị kéo chậm. Không có nói không khoa trương, càng đến hậu kỳ, phát triển kinh tế tầm quan trọng lại càng lớn. Tiên kỳ muốn làm gì thì làm, không cố gắng phát triển kinh tế cái kia bộ phận người chơi, đến giai đoạn này, tất nhiên sẽ chịu nhiều đau khổ. Trên một điểm này, La Tập đã được xưng tụng là cảm giác tiên tri, vượt qua tuyệt đại bộ phận cùng đẳng cấp người chơi, chớ nói chi là bây giờ còn có Diệp Thanh Tuyền giúp hắn chấp trưởng văn minh tài chính. Làm vạn giới văn minh tài chính đại thần, chấp trưởng lấy văn minh kinh tế và tài chính Diệp Thanh Tuyền, đối với những thứ này chi tiêu kinh phí, còn có đến tiếp sau cần chi tiêu kinh phí, tâm lý không thể nghi ngờ là nắm chắc. Bất quá giờ này khắc này, nàng cả người xem ra vẫn như cũ thành thạo. Ngay tại La Tập đang khi nói chuyện công phu, chỉ thấy Diệp Thanh Tuyền không nhanh không chậm đem một phần văn kiện đưa tới La Tập trước mắt. Đây là cái gì? La Tập một bên hỏi, một bên tiện tay lật nhìn cái kia phần văn kiện, xem xét phía dưới, hai mắt nhất thời một trận phát sáng. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, Diệp Thanh Tuyền thanh âm lần nữa vang lên. Ải nhân hành tỉnh bên kia chính sách ưu đãi. Vào tháng trước chính thức kết thúc, nói một cách khác, mùa đông này thoáng qua một cái, năm sau mùa hè đến trước đó, nhóm đầu tiên thu thuế liền có thể thu đi lên. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Mười mấy năm qua, ải nhân hành tỉnh nhân khẩu tăng trưởng tốc độ không nhanh, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều tăng trưởng đến 8 triệu, cái này một nhóm thu thuế, hẳn là sẽ tương đương khả quan. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, mười mấy năm qua ở giữa, vạn giới văn minh nhân tộc nhân khẩu số lượng tiếp tục lên nhanh, bây giờ tổng nhân khẩu số lượng đã vượt qua 45 triệu. Bây giờ nói về chính đề, nghe nói như vậy La Tập dùng lực vua hót một cái, thời gian có hơi lâu, hắn đều kém chút đem vấn đề này đem quên đi. Năm đó hắn vì tăng tốc cải nhân dung nhập, đồng thời cũng là vì Trấn An vừa mới trải qua một trận chiến tranh toàn diện, tổn thất nặng nề ải nhân hành tinh, cho nên ban bố mấy đầu chính sách ưu đãi đi xuống, trong đó đương nhiên cũng bao quát miễn thuế cùng giảm thuế chính sách. Nhưng văn minh tài chính kinh tế, kỳ thật rất lớn một bộ phận, đều là tới từ thu thuế. Cho nên lúc ban đầu chính sách, đối với vạn giới văn minh tài chính phía trên gánh vác là rất lớn, bất quá cũng là không có những biện pháp khác. Về sau hai người bọn họ thành hôn, Diệp Thanh Tuyền bắt đầu chấp trưởng vạn giới văn minh tài chính kinh tế, thu thuế không thể nghi ngờ cũng là một cái trong số đó. Từ đó về sau, La Tập liền đem chú ý lực tập trung đến văn minh phát triển phía trên, dần dần, vấn đề này cũng liền bị hắn ném sau. Hôm nay nếu không phải Diệp Thanh Tuyền nhắc nhở hắn, hắn đoán chừng đều nghĩ không ra. Ải nhân hành tỉnh thuế nếu có thể trưng thu tới, tuyệt đối có thể hòa hoãn vạn giới văn minh tài chính. Vậy ta, cũng làm người ta bắt đầu đại lượng sản xuất. Không có vấn đề, tài chính phương diện không cần lo lắng, tuy nói ải nhân hành tỉnh bên kia nhóm đầu tiên thu thuế, còn không đến mức để tài chính của chúng ta sung dụ, nhưng cũng tuyệt đối băng không được, yên tâm đi. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền đột nhiên cười thần bí. Mà lại gần nhất cái này hai giới bất cụt, dự thi đội bóng tuy nhiên giảm bớt, nhưng mỗi một chi đều bồi dưỡng lên đại lượng fans hâm mộ fan, hoàn toàn không ảnh hưởng nhiệt độ, thậm chí mỗi một giới lợi nhuận, ngược lại so trước đó cao hơn. Có Diệp Thanh Tuyền tài chính bảo hộ về sau, La Tập không thể nghi ngờ là an tâm rất nhiều. Sau đó hắn chính thức đem mô đen mới nhất đại pháo mệnh danh là pháo, sau đó bắt đầu đầu nhập sinh sản. Đồng thời, cũng chính là tại thời khắc này, vạn giới văn minh tam cung sàng nỏ chính thức xuất ngũ. Đến mức những thứ này đào thải xuống tam cung sàng nỏ nên xử lý như thế nào? Đó là đương nhiên là toàn bộ giao cho Diệp Thanh Tuyền, để cho nàng cầm lấy đi bán cho người chơi khác. Tuy nói đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, tam cung sàng nỏ đã là đào thải xuống đồ vật. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, y theo bọn họ vạn giới văn minh cái kia siêu cường kỹ thuật lực, chế tạo ra tam cung sàng nỏ, rõ ràng vượt qua phổ thông văn minh cái kia một số, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, căn bản cũng không sợ bán không được, thậm chí để Diệp Thanh Tuyền một chút vận doanh một chút, còn có thể bán ra giá cao, thật tốt đại kiếm một món tiền. Chương 1112, hơi nước xe lửa. Đông đi xuân tới, ải nhân hành tỉnh bên kia thu được thu thuế, quả nhiên không có để La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền thất vọng. Nhìn lấy dần dần tràn đầy lên quốc khố, La Tập cái kia một hơi, cũng coi là lỏng xuống. Như thế như vậy, tại bảo đảm tài chính ổn định tình huống dưới, phát triển tự nhiên là muốn tiếp tục. Một năm này, đối với La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền tới nói, là bận rộn mà bình ổn một năm. Phát triển văn minh để cho hai người bận bịu tối bụi, nhưng đồng thời ở nơi này, không có cái gì ngoài ý muốn tình thế phát sinh, cũng là để cho hai người thời gian qua được tương đương bình ổn. Đồng thời, cũng chính là tại một năm này cuối mùa hè, kéo dài nhiều năm Tây Cảnh khai phát công trình, rốt cục cơ bản làm xong. Tuy nhiên còn có không ít đến tiếp sau công tác cần phải xử lý, nhưng những cái kia đến tiếp sau công tác, chỉ cần lưu lại một bộ phận công nhân từ từ sẽ đến là được rồi. Đến mức còn lại công nhân, tự nhiên là vội vàng điều đi vào được đường sắt công trình. Kiến trúc công trình bộ bên kia, đường sắt bản đồ cũng sớm đã xác nhận tốt, thậm chí đường sắt linh kiện đều đã tạo ra được một đống lớn tới. Bây giờ công nhân vừa đến vị, vậy dĩ nhiên là lập tức bắt đầu làm việc. Dựa theo La Tập ngay từ đầu kế hoạch, trước tiên ở biên cảnh thành trì tạo lên đường sắt cùng nhà ga, bảo đảm trợ giúp hiệu suất tăng lên, đến mức sau đối phương thành trì, từ từ sẽ đến là được rồi. Dù sao cái này thành ở giữa, di động không tiện sự tình cũng không phải một năm hai năm. Như thế như vậy, công trình chính thức bắt đầu áp dụng, một số lớn kinh phí chi tiêu về sau, để La Tập cảm giác mình thoáng một cái lại nghèo rồi không ít, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiếp đó, La Tập việc cần phải làm, không thể nghi ngờ cũng là nhìn chằm chằm hơi nước xe lửa khai phát tiến độ. Phiền toái nhất máy hơi nước vấn đề, ngay từ đầu thì đã được đến giải quyết, lại thêm còn có hoàng kim cấp bản thiết kế gia trì. Tuy nói là lần đầu chế tạo loại này kiểu mới máy móc tái cụ, nhưng chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ, bản thiết kế không có vấn đề, hiệu suất kia thì cơ bản thấp không đi nơi nào. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công mở khóa khoa học kỹ thuật hạng mục hơi nước xe lửa. Cách năm cuối mùa hè thời gian, vạn giới văn minh chiếc thứ nhất hơi nước xe lửa chính thức sinh ra, nó sinh ra. Để La Tập không có chút nào ngoài ý muốn mở khóa một cái khoa học kỹ thuật hạng mục. La Tập đơn giản nhìn thoáng qua cái kia khoa học kỹ thuật bộ môn hiệu quả tăng thêm, cơ bản cũng là tăng lên hơi nước xe lửa hiệu suất sinh sản. Hạng mục này với hắn mà nói còn ngoài ý muốn rất hữu dụng, chí ít hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần muốn cái này, quả quyết thăng liền ba cấp. Thăng còn về sau, một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống hơi nước xe lửa phía trên La Tập. Nhìn trước mắt cái kia màu đen đại gia hỏa, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia kinh thán chi sắc. Đặt ở hiện thực thế giới, giống như vậy hơi nước xe lửa, cơ bản chỉ có thể đi một ít trong viện bảo tàng nhìn, cũng hoặc là xuất hiện ở một số điện ảnh, phim truyền hình bên trong. Mà bây giờ, nó thì như thế lẳng lặng dừng ở chính mình có thể đụng tay đến vị trí bên trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cái kia lược mang theo mấy phần cẩn trọng kim loại đen, sau cùng càng làm cho cả một cái tay cầm hoàn toàn dán ở bên trên, phản hồi về tới băng lãnh xúc cảm, để La Tập sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Loại kia cảm giác, tựa như là hắn ngay tại thôi động cả một cái thời đại tiến lên đồng dạng, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn không ngừng lấp đầy thể xác và tinh thần của hắn, thật là thật bất khả tư nghị. Hô! Một miệng thở dài thở ra, La Tập đầu tiên là trọng thưởng khoa học kỹ thuật viện một đám công tác nhân viên, sau đó quay đầu hướng về phía đồng dạng chạy đến quan sát Lữ Dương cùng Diệp Hoa hỏi. Biên cảnh đường sắt công trình kiến thiết thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, tây cảnh cao lãnh thành bên kia đường sắt công trình, đã kiến thiết hoàn tất. Lúc này trả lời người là Diệp Hoa. Lữ Dương dù sao cũng là còn muốn quan tâm vạn giới văn minh bên trong còn lại mấy cái cổ đại công trình. Bởi vậy, đường sắt công trình, cái này một hối, La Tập liền để Diệp Hoa giúp đỡ nhìn chằm chằm. Mà trước hết tiến hành đường sắt trải, chính là Tây Cảnh. Nguyên nhân cũng tỉnh không phức tạp, cơ bản cũng liền hai cái. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì ngay lúc đó các công nhân vừa tốt đều tại Tây Cảnh. Cái kia liền dứt khoát trước cấp Tây Cảnh trải đường sắt, cũng bất bọn họ buôn ba qua lại, lãng phí thời gian. Mà cái này cái nguyên nhân thứ hai, thì là một chút nghiêm túc một điểm. Trước đó thì có nói qua, đường sắt trải, đem tăng lên rất nhiều các thành ở giữa di động hiệu suất. Mà Tây Cảnh vừa lúc là vạn giới văn minh bên trong phát triển tương đối lạc hậu một khối. Bởi vậy, La Tập liền nghĩ thông suốt qua giao thông thuận tiện cái này một ưu thế, nhìn xem có thể hay không mang động một cái Tây Cảnh phát triển kinh tế, làm nhiều mấy đầu mậu dịch lộ tuyến đi ra. Đồng thời, không chừng còn có thể càng tăng lên thêm một bước mình tại ải nhân bên trong nhân vọng. Như thế như vậy, cái này vạn giới văn minh chiếc thứ nhất hơi nước xe lửa, tự nhiên là ưu tiên phân phối cấp Tây Cảnh. Chuyện này không thể nghi ngờ là có thể trở thành tòa soạn báo đầu đề tin tức, tiến hành trọng điểm đưa tin, chẳng những phỏng vấn khoa học kỹ thuật viện phát triển nghiên cứu nhân viên, hơn nữa còn chụp hai phát ảnh chụp trở về. Không sai, bây giờ vạn giới văn minh đã có máy chụp hình. Bất quá thứ này cũng không phải là La Tập giày vò đi ra, mà chính là Cao Văn con hàng kia kiệt tác, cho nên, tự nhiên cũng liền không cần La Tập đầu nhập tiền tài. Dựa theo Cao Văn con hàng kia thuyết pháp, hắn vốn là muốn làm đài máy chụp ảnh đi ra chơi đùa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không kiếm một món tiền nhỏ cái gì. Sự thật chứng minh, hắn thành công một nửa. Mượn nhờ địa tinh khoa học kỹ thuật lực, thật sự là hắn là thành công chế tạo ra một đài cồng kềnh tiền kỳ máy chụp ảnh, đánh ra tới ảnh chụp là đen trắng, cũng không tính được có bao nhiêu rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn thành công tạo ra tới. Thế mà, chỗ lấy nói hắn là thành công một nửa, đó là bởi vì thứ này không tốt đẹp gì bán. Nhân dân nhóm hoàn toàn chính xác đối cái này ly kỳ đồ chơi cảm thấy rất hứng thú, nhưng là thứ này rõ ràng thuộc về đắt đỏ đồ vật. Tuy nói mọi người bây giờ sinh hoạt cùng thu nhập phổ biến không tệ, nhưng giá cả kia vẫn như cũ là buộc thôi học một sóng lớn người. Cho đến bây giờ, ngoại trừ hiếm có kẻ có tiền mua một đài trở về dạy vò chơi đùa bên ngoài, cũng liền các thành tòa soạn báo, vì tăng lên giấy báo chất lượng, phân biệt mua vào một đài. Để Vạn Giới Văn Minh giấy báo, thành công phối hợp một chương không tính rõ ràng ảnh chụp. Địa tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra máy chụp ảnh, thành công tại tòa soạn báo bên trong phát huy ra giá trị của bọn nó, phối hợp ảnh chụp giấy báo, lượng tiêu thụ xác thực biến đến so trước đó cao hơn. Đương nhiên, nhân dân nhóm cũng có khả năng chỉ là đơn thuần muốn thông qua ảnh chụp, xem bọn hắn bậy hạ dày vò đi ra mới đồ chơi, cũng chính là cái kia cái gọi là hơi nước xe lửa. Giờ này khắc này, phát hành giấy báo chỗ tốt, không thể nghi ngờ là đạt được càng tiến một bước thể hiện. Người xem một chút, La Thập cơ bản chẳng hề làm gì, nhưng lại dễ dàng cũng là người ta dân nhóm thông qua chính mình dùng tiền mua xăm giấy báo, biết được hơi nước xe lửa cái này đổi mới hoàn toàn hình tái cụ tồn tại. Thậm chí ngay cả hơi nước xe lửa tác dụng, đều tại trên báo chí viết rõ ràng. Trong lúc nhất thời, hơi nước xe lửa chủ đề, cũng là tại cả một cái Vạn Giới Văn Minh bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Mọi người tâm lý đều hết sức tò mò, cái kia cái gọi là hơi nước xe lửa, có phải thật vậy hay không tựa như trên báo chí nói như vậy, có thể nhanh như vậy đi tới đi lui tại hai tòa thành trì ở giữa. Mà xem như ưu tiên phân phối đến chiếc thứ nhất hơi nước xe lửa Tây Cảnh, lúc này vô số Tây Cảnh nhân dân tâm tình vào giờ khắc này, thế nhưng là xa muốn so những người khác dân nhóm hương phấn nhiều. Chương 1113, hơi nước xe lửa, 2. Chiếc thứ nhất hơi nước xe lửa thành công chế tạo, để Vạn Giới Văn Minh tương lai một đoạn thời gian bên trong, đều có náo nhiệt. Minh Kính Thành Khoa học Kỹ thuật Viện chế tạo ra, chỉ có một cái đầu tàu mà thôi, đến mức đằng sau những xe kia toa chế tác, thì là trực tiếp bỏ vào Tây Cảnh. Cũng không phải là phức tạp hơn đồ vật, y theo ải nhân đám thợ rèn tay nghề, muốn đến là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà đợi đến cái này đầu tàu đưa đến bên kia thời điểm, đằng sau cái kia từng đoạn thùng xe, nghĩ đến cũng là đã sớm làm xong, đến lúc đó, liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Đối với loại này người dân nhóm muốn nhìn, đồng thời không ngừng gây nên đề tài bàn tán sôi nổi đại tin tức, tòa soạn báo bên kia, tự nhiên là một đường truy tung đưa tin, tiếp tục duy trì lấy chuyện này nhiệt độ. Đối với cái này, La Tập đương nhiên là vui phải cao hứng, thuận tiện còn có thể nói lại tòa soạn báo lợi nhuận, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Theo thời gian trôi qua, nương theo lấy hơi nước xe lửa chính thức phía trên quỹ, để chuyện này nhiệt độ chính thức nhảy lên tới đỉnh phong. Tây Cảnh Cao Lãnh Thành cùng Hào Giác Thành nhà ga, bị chạy đến tham gia náo nhiệt quần chúng vây nước chạy không lọt. Đến sau cùng, là liền mang theo đóng giữ bộ đội đều xuất động, lúc này mới cuối cùng duy trì ở trật tự hiện trường. Lướt qua thí nghiệm thời điểm, một ngày này, là hơi nước xe lửa lần đầu chính thức phát động. Chuyến này trên xe cũng không có phổ thông hành khách, trong xe trang lấy, là một nhóm đang định mang đến Cao Lãnh Thành vật tư, cùng hai chi phụ trách hộ tống vật liệu bộ binh tiểu đội. Đơn giản tới nói, cũng là làm cho dân chúng nhìn, để bọn hắn tận mắt thấy, cái này hơi nước xe lửa là không có vấn đề. Dù sao ngoại trừ thời kỳ chiến tranh dùng để vận chuyển binh lính gấp rút tiếp viện biên cảnh bên ngoài, ngày bình thường khẳng định cũng không có khả năng một mực để đó không dùng lấy, như thế thì quá lãng phí tư nguyên, cho nên dân dụng cái này một khối, khẳng định cũng là muốn đồng bộ tiến hành. Không có đi lêu lỏng, đợi đến đêm lần này cần vận chuyển vật tư toàn bộ chuyển vào thùng xe về sau, cửa xe vừa đóng, rất nhanh, nương theo lấy ô, một tiếng thổi còi, cao tốc vận chuyển lại máy hơi nước, kéo theo lấy nghiêm chỉnh chiếc hơi nước xe lửa chậm rãi rời động. Mới đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đối với thời đại này người mà nói, chỉ là nhìn đến cái này màu đen sắt thép quái vật rời động, cũng đủ để gây nên bọn họ một tràng tốt lên. Tâm tình quá quá khích động cùng khiếp sợ quần chúng vây xem, cơ hồ là muốn tại nhà ga bên trong nhấc lên một trận tiếng gầm. Hơi nước xe lửa tốc độ bắt đầu càng mở càng nhanh, cũng tại hoàn toàn thoát cách xe lửa đứng sau dần dần ra tốc. Một xúc than đá bị nhanh chóng đưa vào nồi hơi bên trong, đầu tàu phía trên ống khói bắt đầu dâng trào ra cuồn cuộn khói đặc. Tình cảnh này cảnh tượng quá mức chấn hám nhân tâm, bị lúc đó không thể chen vào nhà ga, sau đó chuyên môn chạy đến ngoài thành vây xem vô số dân chúng nhìn vừa vặn. Mà đồng thời ở nơi này, đồng dạng bởi vì không thể chen vào nhà ga hào rắc thành tòa soạn báo ký giả tư tưởng, lại là nhân họa đắc phúc ở ngoài thành vỗ xuống một màn này ảnh chụp. Không có chút nào ngoài ý muốn, tấm hình này cuối cùng xuất hiện ở làm kỳ tuần báo đầu đề phía trên, cũng đem trận này đến từ hơi nước xe lửa nhiệt độ lập tức dẫn nổ đi ra. Về sau mấy ngày, bởi vì biên cảnh không có chiến sự, cho nên tạm thời đầu nhập dân sự hơi nước xe lửa, không thể nghi ngờ là đưa tới một đợt dậy sóng. Cao Lanh Thành cùng Hào Giác Thành cái này hai tòa thành trì vẽ cửa sổ vừa mở ra, cùng ngày vẽ xe lửa, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, liền bị tranh mua trống không. Những thứ này mua vẽ nhân dân bên trong, đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều là chuyện gì đều không có, bọn họ thì là đơn thuần muốn ngồi một lần cái này cái gọi là hơi nước xe lửa cảm thụ một chút, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, tăng vừa tăng kiến thức cũng là tốt. Dù sao 50 khối một trường vé xe lửa cũng không quý. Loại trạng thái này đại khái kéo dài thời gian một tuần, đợi đến muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhân dân, đều đến ngồi qua về sau, nhà ga nhiệt độ thì rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Cao Lãnh Thành cùng Hào Giác Thành, những thành trì khác nhân dân nhóm, còn ở nơi đó gào gào kêu lấy, nghị luận không nghỉ, không có được vĩnh viễn tại sao động. Nói cũng là chuyện như thế. Đồng thời, tại ổn định lại về sau, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, cũng là tình huống bình thường. Trước mắt thời đại này, về sau sẽ dùng đến hơi nước xe lửa nhiều nhất, ngoại trừ bên ngoài đi làm cùng về nhà thăm người thân công nhân bên ngoài, cũng chỉ có một số đi ra nói chuyện làm ăn thương nhân rồi. Bất quá đối với tình huống này, La Tập vẫn như cũ là hài lòng, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi a. Thu đến Tây Cảnh bên kia báo cáo mới nhất hắn, hai ngày này tâm tình lộ ra coi như không tệ. Mà cũng chính là tại Tây Cảnh hơi nước xe lửa đưa vào sử dụng một tháng sau, một tên tuổi tác xem ra không nhỏ trung niên tinh linh đi tới Hào Giác Thành bên ngoài. Cái này tinh linh tên là Huy Luân, bây giờ 891 tuổi, tại tinh linh nhất tộc bên trong, cũng coi là qua trung niên, tuổi tác tương đối lớn tinh linh. Hắn chỗ lấy sẽ ở Tây Cảnh, thì là bởi vì công tác, hắn là một tên tinh linh tự nhiên học gia, am hiểu xanh sạch hóa, cải thiện môi trường tự nhiên. Tây Cảnh hoang vu cùng cằn cỗi là rõ như ban ngày, đám kia ải nhân tộc thối tiểu quỷ căn bản cũng không có bảo hộ tự nhiên ý thức, cho nên Tây Cảnh mới sẽ như vậy rối loạn. Mà cũng chính là vì cải thiện Tây Cảnh hoàn cảnh, cho nên La Tập mới có thể chuyên môn điều một đội tinh linh tự nhiên học ra đến nơi đây. Chuyến này, Huy Luân tới, không thể nghi ngờ là vì tiến hành thị sát, chỉ có trước đây xác nhận qua tình huống về sau, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành chính mình đến tiếp sau công tác. Thế mà thật vừa đúng lúc chính là, lúc này, hơi nước xe lửa vừa tốt thì từ đằng xa trên đường ray nhanh chóng chạy qua. Theo xe lửa ống khói bên trong không ngừng xuất hiện cuồn cuộn khói đặc, đem hơi nước xe lửa sấn thác giống như một đầu nằm ở trên đường dây quái thú đồng dạng, để Huy Luân mi đầu không tự chủ nhíu lại. Hơi nước xe lửa tồn tại, Huy Luân tự nhiên là biết đến. Mấy tháng gần đây giấy báo, mỗi một kỳ chí ít đều bán ra hơn 10 triệu phần, trừ phi hắn ngăn cách, bằng không không có khả năng không biết. Nhưng là, trên báo chí cái kia cũng không phải là đặc biệt rõ ràng ảnh đen trắng, cùng tận mắt thấy cảm giác hiển nhiên là không giống nhau. Giờ khắc này, nhìn lấy cái kia bốc lên quần cuộn khói đặc nhanh chóng lái qua hơi nước xe lửa, Huy Luân trong mắt lóe lên một tia suy tư. Về sau mấy ngày, từ trước đến nay trách nhiệm tâm rất nặng Huy Luân, ngoài ý muốn đem công việc thị sát toàn bộ giao cho đi theo mấy tên bộ hạ, mà chính mình thì là liên tục mấy ngày chạy tới nhà ga cùng ngoài thành xe lửa đường sắt phụ cận, phảng phất là muốn xác nhận sự tình gì. Ngay sau đó một tháng trôi qua, ngoài ý muốn tình thế phát sinh, Nam Cảnh bên kia đang chuẩn bị thi công đường sắt cùng nhà ga công trình, bị đại lượng tinh linh tộc nhân dân mãnh liệt kháng nghị, cả một cái công trình bị cứ thế mà đánh gãy, về sau đóng giữ bộ đội cùng đội tuần tra người liên tiếp đổi tới, đều là không thể ngăn lại cái này một chuyện hình dáng. Như thế như vậy, một phong khẩn cấp báo cáo lấy tốc độ nhanh nhất một đường đưa đến Minh Kính Thành. Nhìn trong tay phần báo cáo kia, ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập, toàn bộ sắc mặt nhất thời một trận biến ảo không ngừng. La Tập hiển nhiên là không ngờ rằng hội xảy ra chuyện như vậy. Lấy Huy Luân cầm đầu một đám tinh linh tự nhiên học ra liên danh khởi xướng kháng nghị, bọn họ cho rằng hơi nước xe lửa bài xuất khói đặc, sẽ rõ lộ ra ô nhiễm bọn họ tinh linh xâm lâm môi trường tự nhiên, bởi vậy đối Nam Cảnh công trình phát khởi kháng nghị. Đồng thời, cái này một cách làm còn rất nhanh đến mức đến đại lượng tinh linh chống đỡ, sau đó thì có hiện tại tình huống này. Chương 1114, nháy mắt ra hiệu. Thả ra trong tay phần báo cáo kia, La Tập nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Ánh mắt đảo qua bên cạnh mình hai bên trái phải, hôm nay phụ trách trực ban, vừa lúc là Vương Khải cùng Tái Thụy Lị Á. Tái Thụy Lị Á đang nghe tên của mình bị gọi vào về sau, đứng tại một bên, mặc lấy một thân màu đen quân phục Tái Thụy Lị Á nhất thời cung kính hỏi. Bệ hạ có gì phân phó? Ngươi xem một chút cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập liền trực tiếp đem cái kia phần văn kiện đưa tới. Tái Thụy Lị Á đối với hắn độ trung thành đạt đến 90 điểm trở lên, hiển nhiên là tin được, bởi vậy tại loại chuyện này phía trên, La Tập cũng là không có quá nhiều lo lắng. Tiếp nhận cái kia phần văn kiện báo cáo, Tái Thụy Lị Á chăm chú nhìn lại. Đang nhìn không sai biệt lắm một nửa thời điểm, vầng trán của nàng ở giữa, rõ ràng xuất hiện một đạo nhỏ xíu nếp ốm. Tái Thụy Lị Á, làm tinh linh tộc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Từ đối với La Tập trung thành, để Tái Thụy Lị Á ngay tại lúc này căn bản là không có cách nói láo, tại thoáng trầm ngâm 2 giây về sau, nàng cuối cùng vẫn đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, dựa theo phần báo cáo này bên trong tinh linh tự nhiên học gia Huy Luân tiên sinh nhắc tới vấn đề, nếu như hơi nước xe lửa vận hành thời điểm, dâng trào đi ra khói đặc, hoàn toàn chính xác sẽ rõ lộ ra ảnh hưởng đến tinh linh xâm lâm không khí chất lượng cùng cả một cái môi trường tự nhiên. Như vậy, tinh linh tộc chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận. Quả nhiên là thế này phải không? Đạt được đáp án này, La Tập rõ ràng cảm nhận được trở nên đau đầu. Chuyện này vẫn thật là hắn sơ sót, đồng thời cũng không nghĩ tới các tinh linh sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Trước đó thì có nói qua, tinh linh tộc sinh tồn phương thức, ý tứ là một cái cùng tự nhiên cùng tồn tại, tại không chém lung tung loạn phạt tình huống dưới, bọn họ cho phép thích hợp chặt cây cối thu hoạch vật liệu gỗ, đồng thời cũng tiếp nhận săn thú hành động. Nhưng là hơi nước xe lửa cái này nhất đại hình tái cụ đối môi trường tự nhiên ảnh hưởng cấp bậc, rõ ràng vượt ra khỏi bọn họ tiếp nhận phạm vi, cho nên mới đưa đến cái này một đợt bắn ngược. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tiếp đó, La Tập muốn cưỡng ép tiến hành đường sắt công trình, cái kia tất nhiên sẽ gây nên tinh linh tộc nhân dân bất mãn, thậm chí còn có thể dẫn đến cả một cái tinh linh hành tinh thích hợp cư ngụ độ hạ xuống. Nhưng là cái này một hạng công trình vô cùng trọng yếu, hiển nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy gác lại đi xuống. Đồng thời, cũng không chỉ là cái này một hạng công trình mà thôi, theo sau tiến nhập công nghiệp thời đại, đều muốn mang đến tương tự ảnh hưởng. Không có nói không khoa trương, tại cả một cái công nghiệp thời đại bên trong, đại lượng xả ra khí thải cùng tạo thành công nghiệp ô nhiễm là to lớn, muốn né tránh điểm này, trừ phi là tiến vào điện khí thời đại. Nhưng lời nói này dễ dàng, làm nào có dễ dàng như vậy? Bất kể nói thế nào, thời gian quý giá, lúc này công trình nhất định phải tiếp tục tiến hành tiếp, như thế như vậy, La Tập tương đương dứt khoát lần nữa hạ lệnh. Tinh linh hành tỉnh bên kia trước không thèm quan tâm, ưu tiên cấp còn lại vài lần trải đường sắt. Nương theo lấy cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, tinh linh hành tỉnh công trình chính thức đình công, những cái kia kháng nghị tinh linh tộc nhân dân cũng không có gì tốt gây, thời gian cũng coi là tạm thời an ổn. Nhưng là cái này một khối vấn đề, quả nhiên vẫn là để La Tập tâm lý phát sầu. Đương nhiên, đứng tại tốt góc độ nghĩ, tinh linh tộc bên kia, coi như không có hơi nước xe lửa, bọn họ cũng có cự ưng kỵ sĩ, thậm chí tinh linh long đều ở nơi đó. Những thứ này phi hành đơn vị trợ giúp hiệu suất, so hơi nước xe lửa còn nhanh hơn, trong thời gian ngắn, cũng là đích thật là không cần lo lắng. Bất quá cũng không thể một mực tiếp tục như thế, luôn luôn phải nghĩ ra cái biện pháp đến mới được. Vấn đề này quả nhiên là để người đau đầu a. Mà so sánh với trong khoảng thời gian này, bởi vì tinh linh hành tỉnh chuyện bên kia nhức đầu La Tập, Cao Văn con hàng kia thời gian, qua ngược lại là rất thư thản. Không phải sao, lại cấp La Tập đưa tới một cái hắn dạy vò đi ra mới đồ chơi, đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ này, là cái tinh vi đồ chơi, trước kia kỹ thuật lực không đủ thời điểm, còn chế. Bất quá mấy năm này hắn vạn giới văn minh phát triển đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm điệu tinh khoa học kỹ thuật lực, ngược lại cũng không tính được là việc khó. So sánh với lên trước đó bán cũng không tốt máy chụp ảnh, đồng hồ quả lắc lượng tiêu thụ ngược lại là coi như không tệ. Dù sao, đây cũng là cái thực dụng đồ vật, mà lại giá vị từ cao xuống thấp đều có, cũng coi là nhận lấy không ít người dân yêu thích. Mà cùng lúc đó, một bên khác, quân giới nghiên cứu bộ bên kia, bởi vì kỹ thuật lực đột phá, một năm này, bọn họ cũng là tương đương lưu loát lấy ra thành quả mới. Đầu trong tay cái kia thanh kiểu mới súng trường, La Tập trong khoảng thời gian này so sánh tâm tình buồn bực nhất thời thư hoán không ít. Thanh này kiểu mới súng trường, lớn nhất đột phá ở chỗ hai điểm. Điểm thứ nhất là viên đạn nhét vào phương thức cải tiến vì sau đựng thức, biến hóa này có thể nói là tăng lên thật nhiều nhét vào hiệu suất, biến tướng tăng lên bộ thương binh nhóm tần suất công kích. Mà điểm thứ hai thì là ở chỗ tầm bắn gia tăng. Tại đi qua hơn ngàn lần xạ kích thí nghiệm về sau, thanh này kiểu mới súng trường tầm bắn đã cơ bản vững vàng ổn định ở 280m đến 300m ở giữa. Lướt qua để La Tập một mực rất nháo tâm thành bản vấn đề không đề cập tới, chỉ cần cấp vạn giới văn minh quân đội đại quy mô trang bị bên trên loại này sau đựng súng trường, như vậy nhân tộc cung tiễn thủ bộ đội căn bản là có thể đào thải. Đương nhiên, tinh linh tộc cung tiễn thủ vẫn như cũ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Dù sao bọn họ có được ma pháp tiễn cái này một cường lực vũ khí, nắm giữ cực xa tầm bắn phạm vi cùng xuyên qua lực, giống như súng bắn tỉa đồng dạng truy phong tiễn. Nắm giữ phạm vi hình lực sát thương, một tiễn bắn ra, tại chúng đích mục tiêu trong nháy mắt, trực tiếp liền có thể thể hiện ra nổ tung thức lực phá hoại bạo liệt tiễn. Cùng mang theo hiệu quả đặc biệt thiểm điện tiễn, dựa theo La Tập dự đoán, thiểm điện tiễn đối với khoa học kỹ thuật hệ đại hình vũ khí, không chừng hội sinh ra thiên khắc đồng dạng hiệu quả. Theo binh chủng bộ môn đẳng cấp tăng lên, còn có chi nhánh bộ môn từng bước mở khóa, để tinh linh cung tiễn thủ cái này một binh chủng chiến đấu lực tiếp tục tăng lên. Lại thêm khác biệt hiệu quả cùng thuộc tính ma pháp tiễn, có thể để bọn hắn ứng phó khác biệt tình huống. Chỉ có thể nói không hổ là mang theo ma huyễn sắc thái văn minh, cho dù là khoa học kỹ thuật lạc hậu, bằng vào pháp thuật lực lượng mang đến gia trì, cũng đầy đủ bọn họ cùng những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật địch nổi. Bây giờ nói về chính đề, quân giới nghiên cứu bộ sân tập bắn bên trong, kiểu mới súng trường súng vang lên âm thanh không ngừng vang trở lại, trong thời gian này, La Tập tự nhiên cũng tránh không được đi lên qua một thanh nghiện. Lần này làm hộ vệ đi theo hổ triệt, nhẹ nhàng đụng đụng đứng ở một bên tái Thụy Lị Á, sau đó hướng về phía tái Thụy Lị Á một trận nháy mắt ra hiệu. Đối với cái này, Tái Thụy Lì Á tự nhiên là biết cái này mãng phu là có ý gì, sau đó, chỉ nghe nàng không mặn không nhạt nói. Nếu là có người dám cầm lấy vật kia cùng ta giao thủ, tại hắn đem viên đạn nhét vào trong nòng súng trước đó, ta là có thể đem hắn tầm bắn cái sàng. Câu nói này theo Tái Thụy Lì Á miệng bên trong nói ra, mang theo một cô không hiểu tin phục lực. Mà đồng dạng nghe nói như vậy La Tập, cũng là cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, dù sao chính hắn cung thuật cũng không tệ, cho nên hắn biết, Tái Thụy Lì Á nói là sự thật. Liền xem như cải tiến thành sau đường súng trường, công kích hiệu suất cũng vẫn là hơi kém một chút. Bất quá, súng ống ưu thế, cho tới bây giờ đều là dễ dàng vào tay, mà cung tiễn, lại là cần kỹ thuật. Cung tiễn cái này một vũ khí, tại bố Nhật Cố Đức cùng Tái Thụy Lì Á các loại trong tay của người, không thể nghi ngờ là cường hãn, nhưng phổ thông nhân tộc binh lính thực lực, thường thường không đạt được loại trình độ kia. Cho nên, làm quân đội trang bị, dễ dàng vào tay là vô cùng trọng yếu một chút, mà súng ống tại dễ dàng vào tay về điểm này, rõ ràng vượt qua cung tiễn. Chương 1115, Thiệm binh chủng mới. Tiểu mới sau đựng súng trường, rất nhanh liền xuất hiện ở quân giới nhà máy sinh sản trên danh sách. M. Đồng thời, quân giới nghiên cứu lĩnh vực tiếp tục đột phá cùng thành công, để La Tập thuận thế đem ải nhân văn minh đặc thù vũ khí bát quản viêm long pháo bản thiết kế đem ra. Không hề nghi ngờ, đây cũng là quân giới nghiên cứu bộ cái kế tiếp hạng mục lớn. Tuy nhiên bát quản viêm long pháo đều còn không có chế tạo ra, nhưng La Tập tâm bên trong cơ bản đã nhận định, đây tuyệt đối là một chương đòn sát thủ cấp bậc gác chủ bài. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng phân phó, không đi nghĩ tinh linh hành tỉnh cái kia một khối nháo tâm sự tình. Hiệu suất cao phát triển tốc độ để La Tập gần nhất tâm tình thư sướng. Sau đó nương theo lấy nhóm đầu tiên sau đựng súng trường sinh sản song song, đang suy nghĩ muốn đem cái này nhóm đầu tiên sau đựng súng trường phân phối cấp chi bộ đội kia thời điểm. Xoắn suýt vô cùng La Tập đột nhiên linh quang nhất điểm, trong đầu nổi lên một cái mới ý nghĩ. Đúng rồi, trước đó giống như có phần văn kiện đưa ra. Một trận lật qua lật lại về sau. Tìm được cái kia phần văn kiện La Tập hơi nết khỏe môi lên lên. Có. Đường phân cách. Minh Kính Thành bên ngoài cánh rừng bên ngoài, tại một đám hộ vệ chen chúc phía dưới, La Tập thảnh thơi đứng ở nơi đó. Bộ kia thư giãn thích ý bộ dáng, liền tựa như là đi ra dạo chơi ngoại thành. Thế mà, cùng một mặt thư giãn thích ý La Tập so sánh, bọn hộ vệ thần thái, lại là phải nghiêm túc quá nhiều. Đúng lúc này, một tiếng bao hàm tức giận thú hống từ đằng xa lâm trong đất truyền đến. Tới. Nghe được thanh âm này La Tập, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Sau đó, chỉ thấy cái kia cánh rừng bên trong, một đầu hình thể to lớn mảnh thú một đường mạnh mẽ đâm tới vọt ra. La Tập không nhanh không chậm dơ lên ống nhỏm, hướng về nơi xa nhìn qua. Đầu kia mảnh thú hình thể dị thường to lớn, cho dù là cùng con voi so, đều là không chút thua kém. Nhưng theo hình thái nhìn lại là cùng gấu tương tự, nhưng toàn thân trên dưới, lại là bao vây lấy thổ hoàng sắc chất sừng lân giáp, đồng thời cái kia từng cây cũng đều cùng gai nhọn một dạng bén nhọn vô cùng. Hiển nhiên, đó cũng không phải một đầu phổ thông manh thú, căn cứ theo tinh linh tộc bên kia cùng hưởng tới ma thú sách tranh ghi chép, đây cũng là ma thú hệ thổ, thứ giáp thú. Thực lực phương diện, sơ bộ phán đoán, hẳn là cấp 1. Cái này đại gia hỏa cũng không biết là từ đâu nhi chạy tới. Gần đây trong khoảng thời gian này, liên tiếp tập kích đi tới đi lui tại các thành ở giữa người đi đường thương nhân, tạo thành không ít sự kiện đẫm máu. Để lúc đó phụ trách cái này một khối tuần tra bộ đội vội vàng viết một phần khẩn cấp trên báo cáo đến, thỉnh cầu điều động quân đội, săn giết đầu này đã thương người ma thú. Mà bây giờ đang tiến hành. Không thể nghi ngờ cũng là tiêu diệt đầu này thứ giáp thú nhiệm vụ, bất quá lại cũng không cần La Tập động thủ. Chỉ thấy cái kia sơn lâm bên ngoài, nương theo lấy thứ giáp thú xung ra, đại lượng ngồi cưới lấy cự lang thân ảnh màu đen, cơ hồ là theo sát phía sau giết đi ra. Không sai, đây chính là lang tộc lang kỵ binh bộ đội. Thế mà, cùng trước kia lang kỵ binh có chỗ khác biệt chính là, lúc này bọn họ vũ khí trong tay cũng không phải là đao thuẫn, mà là một thanh mô đen mới nhất sau đựng súng trường. Cự lang cấp tốc phi nước đại, nhưng ngồi cười ở phía trên lang nhân các binh sĩ lại là sóng yên biển lặng. Bưng sau đựng súng trường hai tay, hoán đổi lên đạn dược đến, càng là hoàn toàn không mang theo hàm hồ. Một vòng viên đạn nhét vào hoàn tất, nhìn chính xác tóc kia cuồng thứ giáp thú, đại lượng vây giết đi lên lang kỵ binh, tại bảo trì khoảng cách an toàn điều kiện tiên quyết, nguyên một đám họng súng đen ngòm ào ào nhắm ngay trước mắt mục tiêu. Sau đó, nương theo lấy một trận dày đặc súng văng lên, thứ giáp thú mặt ngoài thân thể, một đóa tiếp lấy một đóa huyết hoa nhất thời nở rộ ra. Lúc này ngay tại Minh Kính Thành bên ngoài, vây giết thứ giáp thú chi bộ đội này, chính là La Tập Linh Quang nhất thiểm phía dưới, mới nhất xây dựng đặc thù binh chủng bộ đội, lang nhân du kỵ binh. Cái này binh chủng, trước kia là cũng không tồn tại ở thú nhân phát triển văn minh mặt bảng phía trên. Thú nhân văn minh tại cùng vạn giới văn minh hoàn thành dung hợp về sau, hạn chế giải trừ, để La Tập thành công dạy vò ra cái này hư hư thực thực lang kỵ binh tiến giai binh chủng. Đồng thời thành công phát động hệ thống nhắc nhở, cũng mở khóa lang nhân du kỵ binh đặc thù binh chủng hạng mục. Đương nhiên, đồng dạng phối trí, La Tập cũng cân nhắc đến bọn họ nhân tộc cùng kỵ binh bộ đội, nhưng sự thật chứng minh, lang nhân du kỵ binh càng mạnh hơn một chủ, nguyên nhân có phía dưới hai điểm. Điểm thứ nhất, súng ống lực đàn hồi. Mọi người đều biết, nổ súng quá trình bên trong, súng ống là hội sinh ra lực đàn hồi ảnh hưởng, mà lang nhân làm thú nhân, lực cánh tay của bọn họ so nhân loại bình thường binh lính càng mạnh hơn một chút, cho nên, súng ống lực đàn hồi đối bọn hắn ảnh hưởng cũng càng tiểu. Tại cái tiền đề này dưới, tỷ lệ chính xác đều là có tăng lên. Điểm thứ hai, di động với tốc độ cao hạ đạn dược nhét vào hiệu suất. Tuy nói cùng trước đó cũ chầm chậm thương so sánh, kiểu mới sau đựng súng trường, lắp vào đạn dược đến, đã đơn giản rất nhiều, nhưng vẫn không có cùng tiện thuận tiện. Tại duy trì chiến mã cao tốc chạy điều kiện tiên quyết, nhét vào đạn dược hiệu suất rõ ràng càng tiến một bước đến thấp xuống. Mà lang nhân du kỵ binh lại khác, trước đó vẫn là lang kỵ binh thời điểm, bọn họ cũng là một tay cầm đao một tay cầm thuẫn song buông tay trạng thái. Lang nhân nhất tộc đặc thù hình thể, để bọn hắn cùng cự lang tọa kỵ cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp. Mặc cho cự lang chạy nhiều khối, cũng sẽ không đối cơi tại trên lưng sói lang nhân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, có thể xưng sóng yên biển lặng. Tại cái tiền đề này dưới, đạn dược nhét vào hiệu suất, bị ảnh hưởng tự nhiên cũng là cực nhỏ. Đây chính là lang nhân du kỵ binh bộ đội hai cái ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói rõ bọn họ nhân tộc du kỵ binh bộ đội không đáng một đồng. Cùng lang nhân du kỵ binh bộ đội so sánh, bọn họ đồng dạng nắm giữ ba cái ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế là chiến mã chạy như điên tốc độ muốn so cự lang càng nhanh, đồng thời, sức chịu đựng càng tốt hơn, cho nên phi nước đại thời gian cũng có thể kéo dài càng lâu. Cái thứ hai ưu thế, chiến mã tải trọng lượng muốn so cự lang càng cao. Nói một cách khác, bọn họ có thể mang theo càng nhiều trang bị cùng đạn dược. Cái thứ ba ưu thế, cũng là lớn nhất một cái ưu thế, đó chính là bọn họ nhân tộc du kỵ binh số lượng, vượt xa lang nhân du kỵ binh. Như thế như vậy, hai tộc du kỵ binh bộ đội, cũng coi là đều có các ưu thế, đến mức nên lựa chọn như thế nào, cái kia chính là La Tập cần quan tâm vấn đề. Liên miên súng vang lên âm thanh, không ngừng tại cánh rừng bên ngoài vang trở lại. Đối mặt lang nhân du kỵ binh nhóm tấn mãnh vây giết chặt đường, thứ giáp thú rất nhanh liền bị buộc lên tuyệt lộ. Nó có lòng muốn phản kích, nhưng là không ngừng bay ra phi thạch, căn bản là đánh không chúng linh hoạt vô cùng lang nhân du kỵ binh. Mấy vòng kế tiếp, một thân thổ hoàng sắc chất sừng lân giáp cũng sớm đã toái cái triệt để, sau cùng nương theo lấy một tiếng gào thét, máu me khắp người thân hình khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, lang nhân du kỵ binh bộ đội lần này biểu hiện, La Tập phi thường hài lòng. Tuy nói đầu kia thứ giáp thú chỉ có cấp 1 thực lực, nhưng là có thể như thế nhẹ nhõm đem vây giết đến chết, cũng đã đầy đủ chứng minh chi này mới bộ đội chiến đấu lực. Chương 1116, làm một ít chuyện. quân giới nhà máy không ngừng sản xuất ra kiểu mới nhất sau đường xuống trường, không ngừng phân phối đi xuống. Lướt qua tinh linh hành tỉnh bên kia một chút ngoài ý muốn, một năm này đối với La Tập tới nói, vẫn tương đối thuận lợi. Sau đó mùa vụ giao thế, lại là một năm giữa hè, lúc này đang ở vào thần phong thành hành cung La Tập, tự nhiên là tránh không được tìm Trương Uy Liêm trò chuyện chút phát triển sự tình. Tinh linh hành tỉnh cự tuyệt trải đường sắt, kiến tạo nhà ga, cái này đối với kế tiếp phát triển khẳng định là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vấn đề này, Trương Uy Liêm nếu là có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thế mà đáng tiếc là, đối với tinh linh tộc truyền thống, Trương Uy Liêm biểu thị liền xem như hắn cái này tinh linh vương đều không có cách nào. Dương dậm cùng tự nhiên, là bọn họ tinh linh tộc dựa vào sinh tồn gia viên. Tại tinh linh tộc nhân dân nhóm xem ra, đưa vào hơi nước xe lửa, quả thực thì cùng hướng nhà bọn họ thả một mồi lửa không có gì khác biệt, đổi người nào đoán chừng đều không vui, mà đây cũng chính là La Tập đầu chỗ đau. Thở dài một hơi, tạm thời cũng nghĩ không ra cái biện pháp La Tập, cũng chỉ có thể trước theo lấy bọn hắn. Bết bát nhất tình huống, cùng lắm thì đem tinh linh hành tỉnh bao đến hắn vạn giới văn minh nội bộ đi. Sau đó làm một cái mới phía nam biên cảnh đi ra, để hơi nước xe lửa lách qua tinh linh xâm lâm chính là. Nghĩ thông suốt điểm này La Tập, cùng Trương Uy Liêm chậm rãi đi tới hành cung bên ngoài, sau đó ánh mắt quét qua, không thấy Diệp Thanh Tuyền bóng người hắn, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Thanh Tuyền đâu? Mặt đối với vấn đề này, lúc đó thì đứng tại hành cung bên ngoài La Vân Tịch mặt không thay đổi phun ra hai chữ tới. Trên trời. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Dưới chân bước chân lại ra bên ngoài đi một đoạn đường, sau đó ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua. Chỉ thấy trên không trung, một đạo màu xanh biếc bóng người to lớn ngay tại vũ cánh chạy như bay, thỉnh thoảng phát ra to rõ long ngâm, cơ hồ là vang vọng nghiêm chỉnh tòa thần phong thành. Thần phong thành các cư dân. Đối với cái này hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Mà giờ này khắc này, tại thành trì trên không vũ cánh bay cao, chính là tinh linh Long Y Dệ Dạ. Đại khái là thấy được La Tập cùng Trương Uy Liêm bóng người, bay trên không trung Y Dệ Dạ nương theo lấy một trận long ngâm chậm rãi hạ xuống tới. Khoảng cách rút ngắn, để La Tập càng tiến một bước cảm nhận được Y Dệ Dạ to lớn. Nhiều năm như vậy trưởng thành xuống tới. Căn cứ Trương Uy Liêm mới nhất báo cáo, Ý Dệ Dạ thân dài đã đạt đến 37 mét. Tuy nhiên còn chưa trưởng thành vì 60 mét trở lên hoàn toàn trạng thái, nhưng cũng đã được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Hoàn toàn mất hết lúc trước lúc vừa ra đời gầy yếu bộ dáng, cả một cái tư thái bên trong, cuối cùng mang tới mấy phần đỉnh cấp đơn vị cái kia có uy hiếp lực. Đang đợi được nó hoàn toàn hạ xuống về sau. Ý Dệ Dạ đầu lâu to lớn nhẹ nhàng dối tới, cọ sát La Tập gương mặt, cái kia xúc cảm ngược lại vẫn như cũ là lông xù, giống như phỉ thúy đồng dạng trong đôi mắt, tràn đầy thân mật chi sắc. Trong thời gian này, Diệp Thanh Tuyền cũng là không nhanh không chậm theo Ý Dệ Dạ trên lưng nhảy xuống tới, trên mặt thần sắc tràn đầy đều là hưng phấn, cưới rồng phi hành, loại chuyện này cũng không phải ai cũng có cơ hội. Mà trên thực tế, ngoại trừ La Tập, Diệp Thanh Tuyển cùng Trương Uy Liêm bên ngoài, Ý Dệ Dạ dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không cho phép những người khác leo đến trên lưng của nó. Đồng thời, ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, bởi vì Ý Dệ Dạ hình thể tiếp tục tăng trưởng, thần phong thành hành cung, nó hiển nhiên là không ở được, cho nên bây giờ nó đã đem đến tinh linh cổ thụ phía trên long xào bên trong. Về sau một đoạn thời gian, ở tạm tại thần phong thành hành cung La Tập, liếc nhìn báo cáo trong tay, tâm lý không khỏi lên một chút tâm tư khác. Hán vạn giới văn minh trải qua một trận đột nhiên tăng mạnh cao tốc phát triển về sau. Còn lại cái kia mấy cái cổ đại công trình quy mô còn tại đó, không thể nghi ngờ là muốn nhanh cũng mau không nổi. Mà quân sự lực lượng tăng lên trên diện rộng, cũng là để La Tập tràn đầy tự tin. Vì có nắm chắc hơn đi đối mặt về sau Bạch Ngân đẳng cấp chiến đấu, La Tập quyết định muốn làm một ít chuyện. Sau đó hắn não tử chuyển một cái về sau, trực tiếp phát cái tin cấp Hoắc Khải Quang, hỏi một chút hắn có biết hay không cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong có nào đặc thù văn minh người chơi. Dù sao Hoắc Khải Quang ở cái này đẳng cấp đợi đến thời gian so sánh lâu, gặp qua người chơi, hẳn là cũng càng đa tài hơn đúng. Bởi vì là điều quá hạn kém nguyên nhân, cho nên tại La Tập cảm giác phía trên, mình đã có rất nhiều năm không cho Hoắc Khải Quang phát tin tức. Mà đối với Hoắc Khải Quang tới nói, lại là căn bản cũng không lâu lắm. Đồng thời La Tập cái này hỏi một chút, vẫn thật là đã hỏi tới ít đồ. Ngoại trừ đã bị hắn đánh nổ ruột, Mễ Lò đi cùng bị hắn chiếm đoạt Johan. Sạn bên ngoài, Hoắc Khải Quang còn biết một cái tên là Ivan Logger. Phờ giảng chia mỉ ạ. Mẹ cộp người chơi, hắn là cái thú nhân văn minh. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, La Sát người tên bình thường đều chia làm dạng này ba tiết. Ivan Logger là tên của hắn, Phờ giảng chia mỉ ạ là phụ thân hắn tên. Mẹ cộp thì là hắn họ tên, bởi vậy, đến đón lấy làm vì một người xa lạ, chúng ta giản gọi hắn là mẹ cộp. Mẹ cộp là thú nhân văn minh, mà La Tập đã chiếm đoạt qua một cái thú nhân văn minh, cho nên hắn hiển nhiên không hứng thú lãng phí chinh phục điểm số, lại đi chiếm đoạt cái thứ hai. Nhưng là thay cái mạch suy nghĩ một chút, không chiếm đoạt đối phương văn minh, chỉ là cướp bóc người của đối phương miệng. Tăng lên hắn vạn giới văn minh thú nhân nhân khẩu, thuận tiện bổ sung thú nhân tộc binh lực thế nào. Nghĩ tới chỗ này La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng, cái này có thể có. Đến mức xuất chinh nhân tuyển, La Tập hai bên một trận suy nghĩ về sau, liền quyết định để Trương Uy Liêm đảm nhiệm chủ soái. Nhận được mệnh lệnh Trương Uy Liêm, biểu hiện dị thường dứt khoát, đồng thời truy hỏi một câu. Ta có thể đem y dễ dạ mang lên sao? Tốt ra, gia hỏa này là muốn mang theo ý dễ dạ ra ngoài khoe khoang. Không được. Xem thấu Trương Uy Liêm ý nghĩ, La Tập quả quyết cự tuyệt. Ngươi mang ý dễ dạ xuất trình, nếu có thể trực tiếp diệt đối phương người chơi, thế thì còn tốt, nhưng nếu như diệt không rơi, chúng ta lá vương bài này không phải bại lộ. Không được. Ý dễ dạ tồn tại, là La Tập một lá vương bài. Trừ phi không có lựa chọn nào khác, bằng không, La Tập là tuyệt đối không muốn sớm bại lộ. Trương Uy Liêm ra hỏa này, không làm người chơi về sau một thân nhẹ nhõm, gần đây cái này phong cách làm việc ngược lại là hướng về cao văn phương hướng càng đến gần càng áp sát, đơn giản mà nói cũng là càng chơi càng hoành tráng. Trước kia còn là người chơi thời điểm, con hàng này cũng không có như vậy lăng a. Nghĩ tới đây, La Tập không hiểu có điểm tâm mệt mỏi, may mắn, bọn họ tại làm chính sự thời điểm, vẫn tương đối đáng tin, bằng không, La Tập cũng sẽ không yên tâm để bọn hắn mang binh xuất chinh. Sau đó tại xác nhận binh lực phối trí thời điểm, Trương Uy Liêm trực tiếp biểu thị còn lại binh chủng tùy tiện, nhưng là cân nhắc đối diện thú nhân văn minh khả năng cũng có cự hình binh chủng, cho nên cho hắn 10 cái tượng nhân lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với cái này, La Tập cũng đã làm giòn gật đầu đáp ứng, 10 cái tượng nhân thì 10 cái tượng nhân, cái này một đợt, chỉ cần có thể cướp bóc đến một đợt thú nhân tộc nhân khẩu, điểm này quân phi đây tính toán là cái gì? Chương 1117, Thiên Công. Thú nhân văn minh làm một cái lấy xâm lược tính làm chủ văn minh, bọn họ từ trước đến nay là thiện công bất thiện thủ. Cho nên thú nhân văn minh chống cự tiến công phương pháp cơ bản chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh. Lấy công đối công, cưỡng ép đánh tan xâm lấn tới địch nhân, bởi như vậy, thành trì một cách tự nhiên thì giữ vững. Công kích cũng là phòng thủ tốt nhất. Câu nói này tại thú nhân văn minh trên thân, căn bản là đạt được lớn nhất thể hiện. To rõ tiếng công tiếng kèn không ngừng trên chiến trường hồi vang lên, nơi xa đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên, là một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi. Thú nhân văn minh không thể nghi ngờ là có ít đồ. Thành cửa vừa mở ra, ở phía trước tiên phong vậy mà trực tiếp cũng là 5 cái hình thể to lớn tượng nhân. Điều này không khỏi làm Trương Uy Liêm trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn hướng La Tập thân thỉnh 10 cái tượng nhân chấn tráng tử. Bằng không, cái này một đợt không chừng sẽ bị đối diện cự hình đơn vị buồn nôn đến. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Giờ ống nhỏm Trương Uy Liêm tiếp tục về sau nhìn qua. Sau lưng nội thành tuôn ra, chính là đại lượng dã chư nhân, như đầu nhân cùng cẩu đầu nhân các loại số lượng khá nhiều chủ lực quân đội. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, những thú nhân kêu binh lính vũ khí trong tay trang bị, ngoài ý muốn còn rất khá. Thú nhân văn minh kỹ thuật lực đích thật là 10 phần thấp, nhưng là bọn họ vẫn như cũ phát triển lên, đây là vì cái gì? Cái này kỳ thật rất đơn giản, chính mình chế đồ vật, đoạt người khác đã làm tốt không được sao. Xâm lấn cùng cướp bóc. Đây chính là đẩy mạnh thú nhân văn minh phát triển quan trọng. Tất cả tinh linh tế tự, phía trên bờ UFF. Vung tay lên, Trương Uy Liêm tại ra lệnh đồng thời, hướng về phía lần này theo quân suất trinh tượng nhân tộc tộc trưởng Hạ Ngạn cao giọng hỏi. Hạ Ngạn tộc trưởng, đối diện cái kia 5 cái tượng nhân, các ngươi có thể làm được sao? Nghe nói như vậy Hạ Ngạn dứt khoát nhẹ gật đầu. Tinh linh vương đại nhân xin yên tâm, đối diện 5 cái tượng nhân, thì giao cho chúng ta tượng nhân tộc đi. Trương Uy Liêm ý nghĩ rất đơn giản, cái này tượng nhân dù sao cũng là thú nhân văn minh hy hữu binh chủng đơn vị, tại có thể bắt sống tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là tận lực bắt sống. Bây giờ có Hạ Ngạn cái này một phần cam đoan, Trương Uy Liêm nhất thời nhẹ gật đầu, đồng thời lần nữa hạ lệnh. Nã pháo chuẩn bị. Giờ phút này chính đang loay hoay lấy pháo, là ải nhân tộc đặc thù binh chủng, ải nhân pháo binh. Những thứ này đại thu kịch tại thao tác quân giới súng đạn thời điểm, động tác ngược lại là ngoài ý muốn lưu loát cùng tinh tế. Sau đó, chỉ nghe được Trương Uy Liêm cái kia một tiếng khai hỏa. 15 đài pháo đồng thời phát ra chấn thiên gào thét, trong nháy mắt đó, đạn pháo bắn ra mang theo lên cường đại lực đàn hồi, để Trương Uy Liêm cảm giác mình dưới chân mặt đất đều chấn động một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mang theo lấy kinh người lực phá hoại đạn pháo, vượt qua gần 800m tầm sát thương, đối trùng giết đi lên thú nhân đại quân tiến hành điên cuồng hỏa lực đả kích. Trong nháy mắt đó, vẩy ra mảnh đạn đủ để tạo thành một mảnh thương vong, không ngừng trọng thương lấy bốn phía phạm vi bên trong thú nhân. Giờ này khắc này, chiếm cứ lấy khoa học kỹ thuật ưu thế vạn giới văn minh, không lưu tình chút nào hướng lấy trước mắt thú nhân đại quân vùng ra văn minh thiết quyền. Đối mặt như thế siêu viễn trình nã pháo, lần này đi đầu trùng phong thú nhân tướng lãnh trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh hãi. Tại hắc thiết đẳng cấp, đại pháo cũng không phải là cái gì hiếm có đồ chơi, nhưng trước mắt cái này một nhóm kẻ xâm lấn sử dụng đại pháo, rõ ràng cùng bọn hắn trước đó thấy qua những cái kia đại pháo không phải cùng một chủng loại. Tầm bắn không khỏi cũng quá xa một số. Không có thời gian do dự, mặt đối với địch phương liên tục nã pháo, người đi lêu lỏng càng lâu, mạo hiểm thì càng cao. Giết sạch những thứ này xâm lấn chiến ba. Cùng bạo tiếng gầm gừ bên trong, thua tay vũ khí trong tay thú nhân tướng lãnh, một đôi thú đồng trong nháy mắt thì nhiễm lên đỏ tươi sát thái. Còn lại thú nhân ảo hào đáp lời, một cô cùng bạo khí tức tại thú nhân đại quân bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Thông qua ống nhòm cung cấp tầm mắt, nhìn lấy một cái kia cái hai mắt đỏ như máu thú nhân, Trương Uy Liêm nhếch nhếch miệng. Nhìn tới đây chính là bệ hạ nói tới thú nhân tộc đặc thù kỹ năng hạng mục giã tính trở về. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, đối phương chí ít đem giã tính trở về lên tới cấp 5, mở khóa chi nhánh hạng mục cuồng hóa khắc chế, hy sinh một bộ phận chiến đấu lực làm đại giá, có thể để thú nhân ở cuồng hóa trạng thái dưới bảo trì lý trí. Không hề nghi ngờ, tại xuất chinh trước đó, La Tập có thật tốt cấp Trương Uy Liêm trải qua bài học, bổ sung không ít tấn công thú nhân văn minh cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Bởi vậy, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư Trương Uy Liêm, giờ phút này cũng là lòng tin 10 phần. Cuồng hóa trạng thái các thú nhân, tốc độ tiến lên biến đến so trước đó nhanh hơn, nhìn lấy càng lên càng gần thú nhân văn minh, chỉ thấy hắn lần nữa phất tay. Súng trường bộ đội công kích chuẩn bị. Trận này xâm lấn chiến, vạn giới văn minh một phương chủ lực binh chủng, không thể nghi ngờ là trang bị kiểu mới nhất sau đường súng trường bộ đội. Đương nhiên, nói là súng trường bộ đội, cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì lần này xuất chinh, cũng không phải là phổ thông súng trường bộ đội, mà chính là từ cầu đầu nhân tạo thành cầu đầu nhân bộ binh bộ đội. Chi này đặc thù bộ đội, là từ trước đó cầu đầu nhân đoàn mâu binh chuyển biến mà đến. Đang chơi đùa ra lang nhân du kỵ binh về sau, La Tập về sau lại tỉ mỉ suy nghĩ một phen, hắn phát hiện cầu đầu nhân đoàn mâu binh cùng bộ thương binh rất giống. Cầu đầu nhân đoàn mâu binh đối với còn chưa vọt tới chính mình địch nhân trước mắt, hội quần thể ném mạnh đoàn mâu, đối với địch nhân phát trước động 1 đến 2 vòng viễn trình công kích, mà đợi đến vọt tới phụ cận về sau, liền sẽ nắm lên trong tay đoàn mâu, cùng địch nhân liều cận chiến. Loại phương thức công kích này cùng bộ thương binh cơ hồ có thể nói là không có sai biệt, để La Tập lập tức đem hai cái này binh chủng liên tưởng đến cùng một chỗ. Mà y theo La Tập tính tình, lúc đó tự nhiên là nghĩ đến thì làm. Như thế như vậy, cầu đầu nhân bộ binh cái này hoàn toàn mới đặc thù binh chủng cứ như vậy ra đời. Cùng nhân tộc bộ thương binh nhóm so sánh, cầu đầu nhân bộ binh khuyết điểm, hẳn là đạn dược nhét vào không có lanh lẹ như vậy, đồng thời di động xạ kích cái này một khối cũng là một chút kém một chút. Bất quá, ưu thế của bọn hắn ở chỗ tập đâm lê đao thời điểm mãng ép một cái. Mà lại, đối thủ là thú nhân quân đội, cơ bản không tồn tại thủ thành khả năng, tất nhiên sẽ lấy công đối công chủ động hướng giết đi lên, cho nên bọn họ chỉ cần tiến hành đứng như cọc gỗ bắn một lượt là được rồi, cũng coi là biến tướng né tránh di động xạ kích không được tốt lắm lược điểm. Như thế như vậy, dùng cầu đầu nhân bộ binh bộ đội đến giao đấu thú nhân quân đội, có thể nói là tương đương thích hợp. Duy chỉ lấy xếp hàng xử bắn trận hình, chờ thú nhân đại quân xông vào tầm bắn phạm vi trong nháy mắt, một loạt tiếp lấy một loạt cầu đầu nhân bộ binh nhất thời thay phiên khai hỏa. Liên miên mưa đạn không ngừng đối trùng giết đi lên thú nhân đại quân tiến hành đả kích. Không sai mà tiến vào cuồng hóa trạng thái thú nhân các binh sĩ cũng không có vì vậy lui e sợ, bọn họ điên cuồng gầm thét, trước mặt chiến hữu ngã xuống, vậy liền dẫm lên thi thể của chiến hữu tiếp tục đẩy mạnh. Loại này không muốn sống đồng dạng đẩy mạnh phương thức, để bọn hắn khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Đối mặt trạng huống như vậy, Trương Uy Liêm tay cầm chuôi kiếm, dưới ánh mặt trời. Phong bạo chi tức sắc bén kiếm nhận một tấc theo trong vỏ kiếm chậm rãi quất ra. Chương 1118, VUFF hung mãnh. Nương theo lấy tranh một tiếng vang nhỏ, phong bạo chi tức ra khỏi vỏ. Khảm nạm tại trên chuôi kiếm thiên thanh sắc phong hệ ma hạch, bắt đầu tản mát ra mãnh liệt sóng pháp lực. Chờ thú nhân đại quân vọt tới phụ cận trong nháy mắt, Trương Uy Liêm một kiếm vung ra, cuồng phong bao phủ. Lướt qua hiếm có trọng tải đầy đủ thú nhân binh chủng đơn vị, bao phủ cuồng phong một hơi phá vỡ thú nhân đại quân hàng phía trước quân trận. Sau đó, chỉ nghe được Trương Uy Liêm phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, một tiếng hét to. Toàn thể tiến vào cuồng hóa trạng thái. Toàn quân trùng phong ba. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, cầu đầu nhân bộ binh quân trận bên trong, nhất thời chuyển đến từng đợt gầm nhẹ. Tại thời khắc này, nguyên một đám lộ ra bén nhọn răng nanh cầu đầu nhân bộ binh ào ào hai mắt nhuốm máu, không sai, đối diện thú nhân đại quân có thủ đoạn, bọn họ cũng có. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có tinh linh các tế tự thi ra đa trọng cường hóa bờ UFF, lại thêm vũ khí trang bị ưu thế, vạn giới văn minh bên này, có thể nói là chỉ mạnh không yếu. Tiếng gầm gừ bên trong, nguyên một đám dẫn theo súng trường, bưng lên dao găm cẩu đầu nhân bộ binh vọt thẳng giết đi lên. Địch nhân thú nhân đại quân, chính là bởi vì Trương Uy Liêm cái kia phá trận nhất kích mà loạn trận thế, song phương nhân mã thứ vừa đối mặt, vạn giới văn minh quân đội liền đã thành lập nên sơ bộ ưu thế. Đối diện thú nhân tướng lãnh thấy thế, vội vàng ra hiệu phe mình nằm tên tượng nhân hướng giết tới, nỗ lực trùng kích vạn giới văn minh quân trận, dùng cái này lật về một ván. Thế mà, bọn họ chiêu này đã định trước thất bại. Bởi vì cái này một đợt, Trương Uy Liêm rất có dự kiến trước mang theo 10 cái tượng nhân xuất trình, cự hình binh chủng đơn vị số lượng là đối diện gấp 2. Đối diện 5 tên tượng nhân nhất động, bên này, lấy hạng ngạn cầm đầu 10 tên tượng nhân tự nhiên cũng là ngay đầu tiên nên đón tiếp lấy. Trận này cự hình binh chủng đơn vị cùng cự hình binh chủng đơn vị ở giữa đại chiến. Cơ bản có thể nói đúng không lưu giữ tại bất kỳ huyền niệm gì, tại hai đánh một điều kiện tiên quyết, đối diện 5 tên tượng nhân lại có thể thế nào phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bị liên tiếp chế trụ. Giờ này khắc này, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt thú nhân tướng lãnh, cả trái tim lập tức thì lạnh một nửa. Không chỉ là bởi vì phe mình tượng nhân bị thua, càng là bởi vì hắn phát hiện đối diện những thứ này cẩu đầu nhân quả thực hung mãnh dọa người. Không thể không nói, tinh linh tế tự hạng mục tại đẳng cấp cao về sau, các loại cường hóa pháp thuật quả thực ra sức. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là một trong những nguyên nhân mà thôi. Một nguyên nhân khác ở chỗ sĩ khí. Cải tiến sau thú nhân đồ đằng trụ, vốn là để thú nhân binh lính sĩ khí ngầm thừa nhận 10, tại cái tiền đề này dưới, Trương Uy Liêm cái kia một phát cổ vũ sĩ khí kỹ năng lại kéo một đợt. Cái này, cầu đầu nhân bộ binh bộ đội sĩ khí giá trị đã vững vàng xông phá 90 điểm. Khí thế như hồng trạng thái phía dưới, cái này một đợt bờ UFF chiến lực tăng thêm thế nhưng là không thể bỏ qua. Mang theo một thân cường hóa bờ UFF cầu đầu nhân bộ binh, quả thực hung manh thì giống như bật hậc, lại thêm chế trụ đối diện 5 cái địch nhân tượng nhân về sau. Bọn họ phe mình cự tượng chiến sĩ cũng là rất nhanh liền quay người trở về, trợ giúp chiến trường chính bên này, cự hình binh chủng đơn vị ưu thế, tại thời khắc này rất nhanh đến mức đến thể hiện. Hoàn toàn cũng là ưu thế áp đảo. Tuy nói Trương Uy Liêm cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật đến lúc này, hắn vẫn như cũ tránh không được tại trong lòng dâng lên một phen cảm khái. Nếu là nhân loại bình thường văn minh, coi như khoa học kỹ thuật lực thăng cấp tình trạng này, một khi bị đối diện thú nhân đại quân bất chợt tới mặt, tiến vào trận giáp lá cà giai đoạn, chỉ sợ cũng đến thương vong thảm trọng. Còn nếu là đơn thuần thú nhân văn minh, cái kia tại giai đoạn này cơ bản làm không ra loại cấp bậc này quân giới, liều giết, thắng bại cũng kém không nhiều là chia 5 năm. Đụng thấy chúng ta vạn giới văn minh thật là tính ngươi không may, cái này sau đựng súng trường phối hợp phía trên thú nhân binh lính phối trí, tại cả một cái hắc thiết đẳng cấp bên trong. Đoán chừng cũng chỉ có chúng ta vạn giới văn minh có thể làm được đi ra. Cự ly xa trạng thái, có thể thể hiện ra quân giới vũ khí ưu thế, cận thân về sau, lại có thể phát huy ra thú nhân binh lính thể chất ưu thế, cái này phối trí quả thực vô địch a. Thở ra một miệng thở dài, cái này, Trương Uy Liêm xem như biết từ trước đến nay coi trọng một cái vững vàng chữ La tập vì cái gì dám làm sự tình, bởi vì thật vô cùng vững vàng a. Cận chiến mạnh nhất chủng tộc, phân phối trên người loại, địa tinh cùng ải nhân tam tộc khoa học kỹ thuật lực chế tạo ra quân giới vũ khí, bằng vào cái này một chi bộ đội đặc thù, La tập liền đã có thể tại hắc thiết đẳng cấp bên trong muốn làm gì thì làm. Trương Uy Liêm suy nghĩ, hắc thiết đẳng cấp bên trong người chơi, chỉ sợ 99% trở lên, đều đã không phải là La tập đối thủ. Còn lại 10%, hoặc là cũng là một số thẻ ở cái này đẳng cấp bên trong, bản thân phát triển đã đạt tới bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, hoặc là cũng là một số đồng dạng phi thường mạnh mẽ đặc thù văn minh. Đến mức còn lại những cái kia, đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể bị bọn họ vạn giới văn minh nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát. Tại trước đó làm xong sung túc chuẩn bị điều kiện tiên quyết, một trận chiến đấu có thể nói là rất không có huyền niệm kết thúc. Ra khỏi thành nên kích thú nhân đại quân rất nhanh liền bị triệt để đánh tan. 15 đài pháo hắc động kia động họng pháo trực tiếp hoanh mở đóng chặt cổng thành, tuyên cáo cái này một tòa biên cảnh thành trì luân hãm. Đại quân vào thành, thú nhân văn minh thành trì, ngoài ý muốn so Trương Uy Liêm trong dự đoán tốt hơn một số, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hội càng thêm rách dưới một chút. Nhưng trên thực tế cũng tạm được, dù sao cũng là lăn lộn đến hắc thiết đẳng cấp, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, mặc cho các thú nhân chính là kỹ thuật lực lại thấp, chỉ là chồng chất thời gian, cũng có thể tích tụ ra vài tòa coi như ra dáng thành trì tới. Đến mức tư nguyên phương diện, trước đó thì có nói qua, các thú nhân chính là phát triển cùng tư nguyên, cơ bản liền đến từ hai chữ cướp bóc. Bản thân liền là một cái làm sói ra hỏa, theo người chơi khác trong tay cướp về tư nguyên, tự nhiên là sẽ không độn tại biên cảnh loại địa phương này. Bởi vậy Trương Uy Liêm một chuyến tìm chóc xuống, cũng không có vơ vét đến vật gì tốt, bất quá không quan trọng, hắn cái này một đợt mục đích chủ yếu, là đến cướp bóc nhân khẩu. Bọn họ vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ mấy năm gần đây không ngừng căng vọt nhân tộc nhân khẩu bên ngoài, còn lại mấy cái tộc nhân khẩu đều là tăng trưởng quá chậm, La tập chỗ lấy để mắt tới cái này là sát người chơi, đơn giản thì là muốn dùng phương thức đơn giản nhất, vì chính mình vạn giới văn minh thú nhân tộc gia tăng nhân khẩu thôi. Như thế như vậy, Trương Uy Liêm quả quyết ra lệnh một tiếng, ra hiệu binh lính dưới quyền bắt đầu bắt nhân khẩu. Bất quá cái này thú nhân tộc bên trong, cho dù là phổ thông nhân dân, cũng tránh không được xuất hiện một số bạo tỳ khí phản kháng giả. Điều này không khỏi làm Trương Uy Liêm lại phí hết một phen thủ đoạn. Đem nhất thành nhân khẩu toàn bộ tập trung khống chế lại, vậy mà mới hơn 80.000. Cái này khiến Trương Uy Liêm không thể không cảm thán thú nhân tộc nhân khẩu quả nhiên là có đầy đủ thiếu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, làm tinh linh tộc hắn, có vẻ như cũng không có tư cách nói người khác. Nắm lấy cái này hơn 80.000 cái không thế nào đàng hoàng thú nhân, ở chỗ này ở lâu, không chừng hội bằng thêm biến số. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, Trương Uy Liêm cũng là không tham, 7 ngày thời hạn vừa đến, liền trực tiếp mang theo tù binh cùng chiến lợi phẩm tiến hành rút lui. Chương 1119, một lần nữa ước định. Bởi vì hai bên thời gian lưu tốc khác biệt, Trương Uy Liêm mặc dù chỉ là tại thú nhân văn minh bên trong chờ đợi 7 ngày, nhưng vạn giới văn minh bên này lại là đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Bởi vậy, cái này vạn giới văn minh nội bộ phát triển, tự nhiên cũng là có mới tiến triển. Tây cảnh khai phát công trình đến tiếp sau công tác, đã chính thức kết thúc, đưa ra tới cái này nhóm nhân thủ thứ nhất, La Tập trực tiếp đem bọn hắn điều đi sửa xây các thành ở giữa cứ điểm quân sự. Tại thời đại tiếp theo trong chiến đấu, cứ điểm quân sự cùng lỗ cột kiến trúc tầm quan trọng đem hội tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã trở lại Minh Kính thành La Tập, giờ phút này chính tựa ở nghị chính điện bên trong, liếc nhìn trong tay cái kia phần các hạng công trình tiến độ báo cáo. Một giây sau, bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh để trong tay hắn động tác một trận. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Thanh Đồng Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Thanh Đồng Bảo Dương. Đánh giá thấp như vậy sao? Xem ra trận này xâm lấn chiến thắng so với ta trong dự đoán còn muốn nhẹ nhõm a. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa ở nghị chính điện bên trong La Tập, trong lòng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo Hoắc Khải Quang ngay lúc đó miêu tả, cái này La Sát người chơi mẹ cộp thực lực, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, chí ít có thể xếp vào trung thượng du a. Bất quá, La Tập cũng không nghĩ nhiều, chuyện sau đó, liền chờ Trương Uy Liêm báo cáo đưa tới rồi nói sau. Trương Uy Liêm báo cáo tới rất nhanh, đọc xong trong báo cáo cho La Tập nhất thời mặt mày hớn hở. Nhất làm cho hắn vui vẻ, đương nhiên là lướt đoạt lại hơn 80.000 cái thú nhân nhân khẩu. Trừ cái đó ra, thông qua chuyện lần này, kết hợp với Trương Uy Liêm kỹ càng báo cáo, cũng để cho La Tập đối với mình thực lực hôm nay, có một cái càng thêm tinh chuẩn ước định. Đến mức cái kia hơn 80.000 cái thú nhân nhân khẩu nên xử lý như thế nào? Có câu lời nói được tốt, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Tại bọn họ vạn giới văn minh bên trong, giống loại tù binh này, đều phải trước làm lao động tay chân. Đồng dạng trước đó không có phạm qua sự tình gì, biểu hiện tốt, không sai biệt lắm một năm liền có thể thăng làm chính thức công dân, mà biểu hiện kém, 2 năm, 3 năm, 4 năm đi xuống, cái gì thời điểm biểu hiện tốt, cái gì thời điểm xong việc. Quy củ này là La Tập chính mình lập hạ, không thể bởi vì đối phương là thú nhân, là đặc thù chủng tộc thì mở ra một con đường, bởi như vậy, hắn thì là tự đánh mặt của mình. Đồng thời càng là phá hư quy củ, về sau để hắn như thế nào phục chúng. Như thế như vậy, cái này 80.000 thú nhân khuôn vác, rất nhanh liền được phân phối đi xuống. Mà Trương Uy Liêm bên kia, dựa theo La Tập có ý tứ là để hắn nghỉ ngơi trước lấy. Đồng dạng là bởi vì thời gian lưu tốc vấn đề, đối diện muốn là treo lên miễn chiến bài, đối phương một tháng, đối với La Tập tới nói thế nhưng là quá dài rằng rằng. Bởi vậy, La Tập hiện tại là thật hy vọng đối phương có thể phản công trở về. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, hay là bởi vì thời gian lưu tốc nguyên nhân, tại thời gian lưu tốc bình thường người chơi khác xem ra, La Tập treo miễn chiến bài cùng không có treo không có gì khác biệt, bởi vì làm căn bản là lập tức liền không có. Cho nên, La Tập cũng đã làm giòn không treo. Mà cùng lúc đó, thú nhân văn minh bên trong, chính mình biên cảnh thành trì, vậy mà tại trong vòng 7 ngày liền bị công phá. Mẹt cộp tấm kia lông xù gấu trên mặt, tràn đầy đều là hoảng hốt chi sắc. Từ khi mình tại Hắc Thiết đẳng cấp đứng vững gót chân về sau, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vẹn vẹn một tuần thời gian, đều bị địch nhân công hãm biên cảnh thành trì sự tình. Giờ này khắc này, là một cái hình thể 4 mét trở lên, có được một thân tông bộ lông màu vàng hung hãn hùng nhân, mẹt cộp cũng không có tức hổn hển kêu gào muốn đi báo thù, mà là tại treo lên miễn chiến bài về sau, nhanh chóng sai người đi xác nhận biên cảnh tình báo. Gia hỏa này ngoài ý muốn không phải cái mãng phu. Sau đó tại xác nhận biên cảnh thành trì tình huống về sau, mẹt cộp sắc mặt rõ ràng một trận âm trầm. Chính mình nghiêm chỉnh tòa thành trì nhân khẩu toàn bị cướp đoạt đi. Tin tức này với hắn mà nói, quả thực là quá tệ. Lúc đó khi biết tin tức này trong nháy mắt, hùng nhân thực chất bên trong hung tính kém chút để hắn tại chỗ bạo phát, nhưng cuối cùng vẫn ẩn nhịn xuống. Căn cứ lúc đó chạy ra thành trì cái kia bộ phận thú nhân cung cấp tình báo, lần này xâm lấn đi vào là giống như bọn họ thú nhân đại quân. Đồng dạng làm thú nhân văn minh mẹ cộng, tự nhiên biết thú nhân văn minh nhân khẩu vấn đề, đối phương điệu bộ này, là chạy hắn chỗ này đến cướp người miệng A. Đến mức đối phương sử dụng súng ống vũ khí chuyện này, cái kia bộ phận thú nhân nói cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bởi vậy, mẹ cộp cũng chỉ làm đối phương là từ đâu tên người chơi trong tay đoạt một nhóm súng ống đạn dược xuống tới. Dù sao y theo bọn họ thú nhân văn minh kỹ thuật lực, muốn tại Hắc Thiết đẳng cấp bên trong chế tạo ra đại lượng tiên tiến súng ống, đó là không có khả năng duy nhất tính cũng chỉ có cướp bóc. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đã chứng minh lần này xâm lấn hắn Trung Quốc người chơi tuyệt đối khó đối phó. Loki. Hẳn là gọi Loki không sai a. Trung Quốc ngữ phát âm, đối bọn hắn những thứ này nước ngoài người chơi thật sự mà nói là không tính là hữu hảo. Danh tự nghe giống như là cái nào đó trong thần thoại thần minh. Bất quá mẹ cộp chú ý trọng điểm hiển nhiên không ở nơi này, hắn xoắn suýt chính là mình đến đón lấy nên làm cái gì. Đánh hay là không đánh? Đây là một vấn đề. Thực lực đối phương rất mạnh, hắn nếu là đánh, đoán chừng rất khó lấy đến chỗ tốt gì. Mà hắn nếu là không đánh, vạn nhất đối phương coi hắn là thành quả hờm mềm. Liên tiếp đánh tới cửa làm sao bây giờ? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như hắn là cái kia Trung Quốc người chơi, gặp phải loại cơ hội này, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới hoảng A. Đột nhiên phát hiện mình biến thành người khác cái thớt gỗ phía trên một miếng thịt, loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Trong lúc nhất thời, cũng xoắn suýt không ra một kết quả tới. Hiện tại lại đem chú ý lực quay lại vạn giới văn minh bên này. Nghĩ gì thế? Thanh La Điện bên trong, nhìn lấy La Tập tựa ở nằm trên giường, khẽ nhíu mày bộ dáng kia, Diệp Thanh Tuyền không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được thanh âm La Tập chậm rãi mở miệng. Ta đang nghĩ, cái kia mẹ cộp đến cùng sẽ làm phản hay không công tới? Ngươi cứ như vậy hy vọng đối phương phản công tới a? Không có cách. Đối phương bình thường thời gian lưu tốc hạ miễn chiến bài mất đi hiệu lực, với ta mà nói quá dài rằng giặc, hắn phản công tới, càng có lợi hơn tại ta cướp bóc thú nhân tộc nhân khẩu, bất quá cân nhắc đến Trương Uy Liêm tại cái kia một trận xâm lấn chiến bên trong bày ra thực lực, đối phương cũng rất có thể hội nhận thua, dù sao đánh không lại còn cứng hơn đánh, như thế cũng quá ngu xuẩn. Lời còn chưa nói hết. Dựa vào ở nơi đó La Tập biểu lộ đột nhiên một trận khó chịu. Thấy cảnh này Diệp Thanh Tuyền vội vàng nhẹ nhàng giúp hắn vỏ ấn lên huyệt thái dương. Được rồi, ngươi thì đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi trong khoảng thời gian này cũng là dùng não quá độ, cho nên mới phạm vào cái này đau đầu bệnh, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, gấp cái này một ngày hai ngày thì có ích lợi gì đâu. Chương 1120, thật xin lỗi. Nhưng nói thật, đối với mỗi ngày bận bịu thói quen La Tập tới nói, thoáng một cái nhàn quá mức, cả người cũng là tương đương không thích ứng. Gần đây mấy ngày này, qua được thanh nhàn quá mức La Tập, nhịn không được lặng lẽ tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Trợ giúp chiến, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt, đồng thời chỗ tốt cũng tính được là thật nhiều. Trực tiếp nhất chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là Minh bên trong thành viên cho ra thù lao, thuận tiện còn có thể soát một đợt điểm số, kiếm lời cái bảo dương. Đến mức những cái kia không trực tiếp chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là nợ nhân tình cùng tích lũy nhân phẩm. Ngươi hôm nay đi chi viện bọn họ luôn luôn đến nhận ngươi một phần tình, mà phần nhân tình này, không chừng cái gì thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, La Tập lập tức hóa thân thành huynh đệ hội bên trong người tốt. Trên cơ bản, chỉ cần là thù lao cũng không tệ lắm trợ giúp chiến, hắn đều sẽ phái binh trợ giúp, trong lúc bất chi bất giác, liền bị hắn tích lũy lên một đợt nhân vọng tới. Hiện tại huynh đệ hội phổ thông hắc thiết đẳng cấp các thành viên, đang nói chuyện lên trong liên minh vị này lão đại thời điểm, cơ bản đều sẽ nói La Tập lão đại tuy nhiên không nổi bong bóng cũng không thêm hảo hữu, nhưng là đặc biệt trưởng nghĩa. Một tới hai đi ở giữa, trong liên minh những cái này các nhân viên quản lý, tự nhiên cũng là đã nhận ra tình huống này. Tại đi qua đơn giản sau khi thương lượng, Kha Tu Văn lần nữa tìm tới La Tập. Đương nhiên, huynh đệ hội tầng quản lý nhóm, đối La Tập cơ bản không tồn tại cái gì ác ý, thậm chí lần này tìm hắn, còn là một chuyện tốt. Kha Tu Văn hỏi hắn, có hứng thú hay không làm trong liên minh quản lý nhân viên. Trước đó mấy cái cuộc chiến đấu, đã sớm để La Tập tại trong lúc vô hình biến thành huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp trọng yếu chiến lược một trong. Giống nhân tài như vậy, là khẳng định phải lưu lại. Vốn là sớm tại hắn đánh giết tạ kẻ đạ rổ sẽ tới thời điểm, quản lý nhân viên thảo luận tổ bên trong, liền đã đang thương lượng muốn hay không đem La Tập thăng làm quản lý nhân viên, bồi dưỡng thành huynh đệ hội hạch tâm thành viên. Chỉ bất qua khi đó, La Tập tư lịch dù sao vẫn là so sánh cạn, đồng thời, hắn thực lực tuy nhiên đầy đủ, nhưng ở trong liên minh nhân vọng không đủ. Muốn làm quản lý nhân viên, không chỉ là phải có thực lực, còn phải có người nhìn, muốn người phía dưới nguyện ý nghe ngươi, cái này mới có tác dụng, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Cho nên lúc đó cân nhắc đến vấn đề này, một đám các nhân viên quản lý thì đem chuyện nào tạm thời áp sau. Mà bây giờ, người này nhìn cũng có, vậy chuyện này, tự nhiên cũng liền bị lần nữa nhắc lên. La Tập trước kia chơi game thời điểm, tuy nhiên cơ bản không thêm cái gì liên minh công hội, nhưng đối với loại chuyện này, cũng coi là cơ bản tâm lý nắm chắc. Đối với Kha Tu Văn mời, La Tập nói khéo từ chối. Hắn chính mình sự tình cũng còn một đống lớn không có giải quyết đâu, làm quản lý nhân viên, hắn là thật không có hứng thú này, cũng không có tinh lực như vậy. Đối với cái này, Kha Tu Văn cũng không bắt buộc, về sau tại đơn giản hàn huyên hai câu về sau, liền vội vàng kết thúc đối thoại. Dù sao Kha Tu Văn cũng là người bận rộn một cái, nói chuyện phiếm, hắn là thật không có cái kia cái thời gian. Về sau quản lý nhân viên thảo luận tổ bên kia lại là cái tình huống như thế nào, La Tập là lười nhắc quản. Cục diện dưới mắt, hắn chỉ muốn quản tốt chính mình sự tình. Tại trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, La Tập sinh hoạt rất nhanh liền một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà cùng lúc đó, Minh Kính thành gian nào đó nhà trọ cửa phòng ngủ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, mặc lấy một thân màu vàng nhà táo mùa thu nghĩa, nhẹ nhàng theo ngoài cửa phòng đi đến. Đi vào trong nhà về sau, nghĩa ánh mắt trực tiếp rơi xuống chính nằm ở trên giường ngủ say đạo thân ảnh kia trên thân. Đó là một vị tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo lão nhân. Đà! Nờ dê nhập, để đọc chuyện giờ này khắc này, chúng ta hôi tinh linh công chúa nghĩa. Tuy nhiên tận lực thả nhẹ cước bộ của mình, nhưng vào cửa lúc cái kia chút động tĩnh, giống như vẫn như cũ đem lão nhân đánh thức. Nam ở trên giường lão nhân, mấp máy hai mắt hơi hơi rung động, ngay sau đó, một cái giả nua mà hư nhược thanh âm trong phòng vang lên. Nghĩa, là người sao? Nghe được thanh âm này nghĩa động tác trì trệ, cái kia một đôi giống như tử thủy tinh đồng dạng trong đôi mắt, một vệt đau thương sắc thái chợt lóe lên. Sau đó, cường đánh tới mấy phần tinh thần nghĩa mở miệng đáp. Ừm, là ta, từ viện, không cẩn thận đánh thức ngươi sao? Không có, ngủ không sâu, vốn chính là muốn tỉnh. Đang nói chuyện đồng thời, nằm ở trên giường từ viện động nhất động, xem ra, tựa như là dự định từ trên giường ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Mia vội vàng nhanh đi hai bước, đi đến bên giường, viện từ viện ngồi dậy, cũng đem một kiện coi như giày đặc y phục choàng tại trên người của nàng. Giờ khắc này, nàng khoảng cách gần như vậy nhìn lấy chính mình người bạn thân này cái kia già yếu bộ dáng yếu ớt, Mia trong lòng đau thương không khỏi càng sâu. Nhân loại sinh mệnh thật là quá ngắn ngủi. Rõ ràng đối với nàng mà nói, chẳng qua là như vậy thoáng chớp mắt công phu, nhưng đối với nhân loại tới nói, lại là đại nửa thời gian cả đời. Nghĩa, ngươi tinh thần xem ra không tốt lắm, là gần nhất ngủ không ngon sao. Ừm, trong khoảng thời gian này, không biết thế nào vẫn đang làm ác ngộng, nhưng ngộng tỉnh về sau, nhưng lại quên chính mình mơ tới cái gì. Nói đến đây, Nghĩa hô thở phào một hơi. Không nói cái này, ta mang theo cháo nóng tới, ngươi bây giờ có đói bụng không? Từ viện nhẹ nhàng gật đầu, Nghĩa mỉm cười về sau, mở ra chính mình mang tới cái kia giữ ấm hộp cơm, lại thủ tới một cái chén nhỏ, dự định đem bên trong cháo nóng cùng thức nhắm đường đi ra. Rõ ràng mới vừa vặn ngủ tỉnh, nhưng ở đơn giản uống vào mấy ngụm cháo nóng về sau, từ viện nhưng lại không hiểu dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, đồng thời cũng mất khẩu vị. Nắm thật chặt khoác lên người áo ngoài, cảm thụ được cái kia trong không khí hơi hơi ý lạnh, nàng không khỏi nhẹ giọng hỏi. Gần nhất khí trời trở nên lạnh, là mùa thu sao? Ừm. Nghĩa nhẹ nhàng lên tiếng. Cuối mùa thu, Minh Kính Hồ bên cạnh những cái kia cây phong diệp tử đều biến đỏ. Thật sao? Vậy nhất định rất đẹp a. Ừm, đặc biệt đẹp, các loại thân thể ngươi khá hơn chút, chúng ta cùng đi xem đi. Tốt, cùng đi xem. Nghe cái kia càng ngày càng nhẹ thanh âm, ngồi tại cạnh giường Nghĩa chỉ cảm giác đầu mũi của mình một trận mỏi nhừ, liên đối lấy cái kia tử thủy tinh đồng dạng trong đôi mắt, đều đã nổi lên một chút trong suốt. Giờ này khắc này, Nghĩa có thể minh xác cảm nhận được, từ viện sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua, cái này lại bất lực. Bởi vì đây cũng không phải là tật bệnh, mà là bởi vì từ viện sinh mệnh chạy tới cuối. Nghĩa. A. Tại ý thức sau cùng thời khắc hấp hối, từ viện cật lực mở ra ánh mắt của mình. Nhiều năm như vậy xuống tới, nàng người bạn thân này khuôn mặt, vẫn như cũ cùng nàng lần đầu gặp gỡ không khác nhau chút nào. Thời gian mấy chục năm, không thể tại Mỹ Á trên mặt lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, mà nàng sinh mệnh của mình, lại là đã đi đến cuối con đường. Bất quá, cái này đối với nàng mà nói, sao lại không phải một loại giải thoát? Chí ít hiện tại, nàng rốt cục có thể đem giấu trong lòng mình nhiều năm câu nói kia nói ra. Nghĩa, đúng. Không nổi. Nghe nói như vậy Nghĩa, thần sắc hơi sững sờ, một giây sau, trong suốt nước mắt xẹt qua nàng tình xảo gương mặt. Giờ này khắc này, nhìn lấy đã khép lại hai mắt, dường như an ngủ mất từ viện, Nghĩa nước mắt triệt để vỡ đê. Từ viện, ta biết, ta đều biết. Chương 1121, hoàn cảnh vấn đề. Hoàng cung đình viện bên trong, màu đỏ phong diệp tùy phong phiêu tán, cũng là được xưng tụng là một phen cảnh đẹp. Tiện tay dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh theo trước mắt mình thổi qua phiến lá, ngay tại La Tập dự định tỉ mỉ dò xét thời điểm, một bóng người xuất hiện ở phía sau của hắn. Bệ hạ, Hồng Diên qua đời. Thoại âm rơi xuống, La Tập động tác trên tay có chút dừng lại. Đang trầm mặc hai giây về sau, hắn hai ngón tay buông lỏng, mặc cho cái kia mảnh hỏa hồng sắc phong diệp tùy phong phiêu tán mà đi. Hôi tinh linh công chúa bên kia, muốn hay không một lần nữa phái một người đi nhìn chằm chằm. Không cần. La Tập chậm rãi mở miệng. Hồng Diên không phải đã nói rồi sao? Hôi tinh linh công chúa không có vấn đề, những năm gần đây vất vả nàng, cứ như vậy đi. Đang khi nói chuyện, La Tập phất phất tay, đạo thân ảnh kia nhất thời lặng yên thối lui. Hoàng cung đình viện lần nữa bình tĩnh lại, La Tập lặng lặng đứng ở đằng kia, nhìn qua những cái kia theo gió bay múa hỏa hồng sắc lá phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến La Vân Tịch cái kia thanh lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bệ hạ, đến thời gian. Nghe nói như vậy La Tập, hô thở phào một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tại thời gian trường hà phía dưới, người đời trước dần dần già đi, chết đi, cũ mới thay đổi, thời đại thay đổi, đây là một loại tất nhiên, phát triển văn minh cũng sẽ không bởi vậy đình trệ. Tại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, La Tập lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công việc thường ngày. Lướt qua phía Nam Tinh Linh hành tỉnh không đề cập tới, hơi nước xe lửa tại cái khác tam cảnh thông dụng tiến hành 10 phần thuận lợi. Trong đó sớm nhất đầu nhập hơi nước xe lửa Tây Cảnh, bây giờ đã có 4 tòa thành trì dựng lên nhà ga, mà hơi nước xe lửa số lượng cũng gia tăng đến 5 chiếc. Giao thông tiện lợi mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích rất nhanh liền bày ra đi ra. Muốn giàu, trước sửa đường, câu nói này nói đến quả nhiên là không sai. Bất quá, trước đó tinh linh tự nhiên học gia Huy Luân đề ra không khí cùng ô nhiễm môi trường vấn đề, cũng là đích thật là cấp La Tập một lời nhắc nhở. Hắn trước kia tuy nhiên chơi qua không ít phát triển kiến thiết loại trò chơi, nhưng vẫn thật là có rất ít cái nào cái trò chơi sẽ đem không khí chất lượng cùng ô nhiễm môi trường loại hình nhân tố mang lên. Bởi vậy, tại cái này một khối phía trên, La Tập đích thật là sơ sót. Trước kia London vì cái gì lại được xưng là vụ đô? Nói trắng ra là không phải liền là công nghiệp ô nhiễm tạo thành sao? Là chỉ chú trọng tại phát triển, không để mắt đến bảo vệ môi trường mà đưa đến kết quả. Chứ danh London khói như sương mù sự kiện cũng là vết xe đổ, bao phủ độc vụ, tại ngắn ngủi 4 ngày bên trong, liền để London trong thành phố tử vong nhân số thì đạt đến 4.000 người, về sau trong 2 tháng, càng là có gần 8.000 người chết bởi hệ hô hấp tật bệnh, cái này có thể là tới từ lịch sử giáo huấn. Làm vì một người hiện đại, La Tập tại kịp phản ứng về sau, rất nhanh liền ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Như là dựa theo lịch sử phát triển quy tích, công nghiệp đại cách mạng, cái kia là nhân loại lịch sử phát triển phía trên tất nhiên phải đi ngang qua một cái giai đoạn, nhưng cùng lúc, đây cũng là đối ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất một thời đại. Cái này một đợt muốn là làm hư, không chỉ có sẽ khiến tinh linh tộc nhân dân mãnh liệt bất mãn, sau đó, La Tập chính mình cũng không biết chính mình cần phải hao phí bao nhiêu năm thời gian, tới thu thập cái này một phần công nghiệp ô nhiễm tạo thành tàn cục. Phản đang tuổi lớn London là bỏ ra hơn 30 năm thời gian, mới đưa vụ đô tên tuổi cấp hái được. Tại trước đó đã xác nhận đến điểm này nguy hại điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên phải làm tốt phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chuẩn bị. Như thế như vậy, La Tập bút lớn vung lên một cái, một đạo mới chính lệnh rất nhanh ban bố đi xuống. Chính thức thành lập tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường cục, cũng bổ nhiệm tinh linh tự nhiên học gia Huy Luân làm là người thứ nhất nhận chức cục trưởng. Mà tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường cục trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, dĩ nhiên chính là xử lý than đá thiêu đốt sinh ra khí thải. Đương nhiên, tại đem nhiệm vụ này phân phó đồng thời, La Tập minh xác biểu thị, ngừng dùng hơi nước xe lửa loại hình phương án là không thể nào. Cho nên La Tập muốn cho tinh linh tự nhiên học ra nhóm suy nghĩ chính là, như thế nào đem những cái kia khí thải thanh lý mất, cũng hoặc là giống thực vật sự quang hợp một dạng, đem chuyển hóa thành đối với thân thể vô hại dưỡng khí. Yêu cầu này không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều nghiêm chỉnh chuyện độ khó khăn, nhưng ngay cả như vậy, tiếp vào nghị định bổ nhiệm Uy Luân vẫn như cũ là cảm thấy mừng rỡ không thôi. Hơi nước xe lửa vận hành quá trình bên trong hàng thả ra đại lượng khí thải, đối bốn phía hoàn cảnh cùng không khí tạo thành ô nhiễm, đích thật là để hắn nhíu chặt mày lên. Nhưng là bọn họ hoàng đế bệ hạ có thể đối môi trường tự nhiên sinh ra coi trọng như vậy, cái này khiến lấy Uy Luân cầm đầu một đám tinh linh tự nhiên học ra đều cảm thấy thập phần vui vẻ. Liên đối lấy trước đó sự kiện bên trong tích lũy điểm này bất mãn, đều lập tức biến mất cái không còn một mảnh. Tại chữa trị tự nhiên sinh thái hoàn cảnh trong chuyện này, Uy Luân không thể nghi ngờ là vô cùng để ý, bổ nhiệm sách mới phát hạ đi không đến một tháng, hắn liền đã liên tiếp đưa ra hai phần phương án tới. Trực tiếp ngừng dùng hơi nước xe lửa, vậy dĩ nhiên là đơn giản nhất cũng hiệu suất cao nhất cách làm. bất quá bọn hắn bệ hạ không cho phép, vậy cũng chỉ có thể tốn thời gian chậm rãi cải thiện hoàn cảnh, tiến hành điều chỉnh. Đối với cái này một khối sự tình, La Tập kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hiểu, dù sao hắn trước kia sinh hoạt thành thị, không khí chất lượng một mực thật không tệ, cũng không cần xoắn suýt vấn đề này. Bởi vậy ngay tại lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng tinh linh tự nhiên học ra nhóm chuyên nghiệp tính. Bút lớn vung lên một cái, trực tiếp cấp tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường cục gọi một khoản hạng mục kinh phí đi xuống. Trước đó những hoàn cảnh kia cải thiện nhiệm vụ, bọn họ làm đều rất không tệ. Muốn đến lần này, tinh linh tự nhiên học ra nhóm cũng là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lại một việc phân phó song song La Tập, dùng lực duỗi lưng một cái. Sau đó giơ tay lên một bên một phần khác văn kiện báo cáo, bắt đầu từng cái xác nhận lên còn lại mấy cái cổ đại công trình thi công tiến độ. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lặng yên mà qua, quay đầu nhìn thoáng qua bảy trong điện tòa kia đồng hồ quá lắc, La Tập nhịn không được ngáp một cái, đêm đã khuya, cái kia nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, Minh Kính thành gian nào đó nhà trọ trong phòng ngủ, trong lúc ngủ mơ mia đột nhiên bừng tỉnh. Cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. To khỏe hô hấp phía dưới, Nghĩa vô ý thức một tay chống được trán của mình, cả một cái sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi. Ác ngộng, nàng lại làm cái kia ác ngộng. Thế mà để cho nàng cảm thấy căm tức là, sau khi tỉnh lại nàng, căn bản cũng không nhớ đến cái kia cơn ác ngộng nội dung, chỉ biết là đó là một kiện vô cùng vô cùng hỏng bét sự tình. Đoạn thời gian trước, hảo hưu từ viện qua đời vốn là để cho nàng lâm vào thật sâu trong đau thương, mà về sau mấy ngày liền ác ngộng, càng là tại càng tiến một bước dày vò lấy tinh thần của nàng. Tuyệt đối là có chuyện gì sắp xảy ra. Cái này đã định trước lại không cách nào yên giấc một đêm, hôm sau sáng sớm, Nghĩa liền vội vàng đem phụ trách bảo vệ mình an toàn sư thiếu kỵ sĩ gọi đi qua. Kèo kẻ kỵ sĩ! Ta cần ngươi lập tức chạy về Lạc Nhật Sơn Mạch một chuyến, gần đây ta vẫn đang làm ác ngộng, tuy nhiên nhớ không rõ trong ngộng phát sinh sự tình, nhưng chỉ sợ là có chuyện không tốt sắp xảy ra. Nghe nói như vậy kẻ sắc mặt rõ ràng biến đổi. Thuộc hạ lập tức xuất phát. Chương 1122, nhân quả tuần hoàn. Kèo kẻ kỵ sĩ cưới sư thiếu rời đi tin tức, tự nhiên là ngay đầu tiên thì truyền đến La Tập trong lỗ thai. Đối phương là quang minh chính đại rời đi, rõ ràng không muốn gạt người nào. Đồng thời, cái này cũng không tính được là cái gì hiếm lạ sự tình, La Tập cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian này đối với La Tập tới nói, thời gian vẫn như cũ là bận rộn mà bình ổn. Tại tiếp tục phát triển văn minh đồng thời, cũng là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cái kia mấy cái cổ đại công trình tiến triển. Mà cũng là tại loại trạng thái này phía dưới, một phong thư cầu viện đột nhiên phát đi qua. Đến từ liên minh thư cầu viện, đều là trực tiếp đưa vào hắn hệ thống trong hộp thư. Hắn có thời gian rảnh thì nhìn xem, không rảnh thời điểm thì không thèm quan tâm hắn. Mà như loại này sẽ trực tiếp bắn ra tới thư cầu viện, cơ bản thì chỉ có một cái khả năng, vậy liền là tới từ chính mình hảo hữu cột cầu viện. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua thư cầu viện gửi thư tín người một cột, La Tập khẽ chau mày. Hoắc Khải Quang. Cái này phong thư cầu viện là Hoắc Khải Quang gửi tới. Trước đó cái kia sóng chiến tranh toàn diện, nếu không phải Hoắc Khải Quang tiêu hao một cái hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp tiến đến, hắn chỉ sợ cũng đến đối mặt hai mặt thụ địch khốn cảnh. Có cái này một đợt giao tình còn tại đó, Hoắc Khải Quang phát ra thư cầu viện. La Tập hiển nhiên là không thể không quản. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhanh chóng ấn mở cái kia phong thư cầu viện xem xét, sau đó cả một cái biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra mấy phần quái dị. Bởi vì lúc này ngay tại xâm lấn Hoắc Khải Quang cái kia nước ngoài người chơi, tên là Ivan Logger. Phờ giảng chia mì ạ. Mẹ cộp. Nóa. Đây không phải trước đó cái kia thú nhân văn minh người chơi sao? Nhìn điệu bộ này, trận đánh lúc trước La Tập xâm lấn, cái này mẹ cộp hiển nhiên là nhận thua, bằng không cũng không đến mức lâu như vậy không có động tĩnh, còn chạy tới xâm lấn người chơi khác. Suy nghĩ cẩn thận, cái này mẹ cộp tên, vẫn là Hoắc Khải Quang báo cho hắn. Nói một cách khác, hai người bọn họ cũng hẳn là có khúc mắc mới đúng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, lúc trước mẹ cộp xâm lấn qua Hoắc Khải Quang văn minh, Hoắc Khải Quang đánh hai trận, nhưng đánh bất qua đối phương, ngược lại tổn thất nặng nề, sau cùng cũng chỉ có thể nhận sợ. Về sau La Tập tìm hắn hỏi thăm đặc thù văn minh chơi ra sự tình, Hoắc Khải Quang biết đến cũng là đối lập có hạn, suy nghĩ một trận về sau, liền đem mẹ cộp tên báo cho La Tập. Về sau La Tập xâm lấn mẹ cộp thú nhân văn minh, đoạt dông đối phương nhất thành nhân khẩu sự tình, mọi người cũng đều biết. Đối mặt trên thực lực chênh lệch, cùng chết lên, đối với hắn không có chỗ tốt, bởi vậy, mẹ cộp tuy nhiên tâm tình hỏng bét, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận sợ. Bất quá nhận sợ về nhận sợ, cái kia hơi thở nuốt không trôi a. Nhất định phải tìm chỉ dê béo phát tiết một chút. Như thế như vậy, hắn lại tìm trước kia bị hắn xâm lấn qua Hoắc Khải Quang. Trong này nhân quả tuần hoàn thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Ngay lúc đó La Tập cũng không có nghĩ nhiều như vậy, với hắn mà nói, đây quả thực là chuyện thật tốt một kiện, quả quyết lựa chọn trợ giúp một đợt. Chủ soái nhân tuyển, vẫn như cũ là lựa chọn Trương William, kết hợp lấy Hoắc Khải Quang thư cầu viện bên trong miêu tả tình huống, các hạng binh chủng, một trận phối trí hoàn tất về sau, chỉ tay một cái, xác nhận trợ giúp. Hệ thống truyền tống nhất thời triển khai. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một trận bén nhọn bên trong mang theo vài phần tê minh tiếng gầm gừ, đem Lạc Nhật Sơn mạch bình tĩnh xé rách cái vỡ nát, một đầu toàn thân đen nhánh, mọc ra chín cái dữ tợn xà đầu quái vật, ngay tại Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Huyết buồn đại khẩu mở ra, dữ tợn xà trong miệng phun ra mà ra tử sắc khí độc ăn mòn hết thể chung quanh. Cây cối thảm thực vật, đang bị cái kia tử sắc khí độc nhiễm đến trong nháy mắt, liền sẽ lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hủy hóa rơi. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, Lạc Nhật Sơn mạch ngoại vi rừng rậm, liền bị đầu này tàn phá bừa bãi cửu đầu xà phá hủy non nửa. Ở tại cái kia một khu vực hôi tinh linh trụ dân một bên thét chói tai vang lên một bên hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Mà phụ trách đóng giữ cái kia một khối khu vực hôi tinh linh nhất tộc binh lính, cũng là nhanh chóng giết đi ra. Nhưng lan truyền tại cựu đầu xà chung quanh khí độc thật sự là rất kinh khủng, để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Trong lúc nhất thời, hôi tinh linh một phương lại là hoàn toàn lâm vào cục diện bị động. Khí độc còn tại lan tràn, tốc độ tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng nếu là không cách nào kịp thời ngăn lại, như vậy nghiêm chỉnh cánh rừng sớm muộn toàn bộ gặp nạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên bao phủ mà qua, mạnh mẽ sức gió tại chỗ liền đem dần dần lan tràn ra khí độc cưỡng ép thổi tan. Đồng thời ở nơi này, ở vào Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu hôi tinh linh thành bảo bên trong. Nguyên một đám sư thiếu kỵ sĩ hào hào đẳng không mà lên, bộc phát tốc độ nhanh nhất, bay thẳng Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài. Mà cầm đầu người kia, chính là Mia phụ thần, cũng là bây giờ hôi tinh linh vương, Orcas. Bây giờ tuổi tác đã vượt qua 1.000 tuổi Orcas, đã sớm nhớ không rõ mình đã có bao nhiêu năm không mặc vào cái này một thân khôi giáp, trên người ngân giáp, mang cho hắn đã lâu trầm trọng cảm giác. Cái này một phần trầm trọng cảm giác không chỉ là đến từ trên thân thể, càng là tới từ trên tâm lý. Đã lâu không gặp A, Orcas, đệ đệ thân ái của ta. Cựu đầu xà bên trong một cái giữ tợn xà trên đầu, một đạo mặc lấy màu đỏ thâm áo giáp bóng người, lạnh lùng hướng về phía ngồi cưỡi tại sư thiếu trên lưng Orcas, phát ra thời gian qua đi mấy trăm năm qua lần đầu ân cần thăm hỏi. Nghe được cái thanh âm này, hôi tinh linh vương ọt cặt trái tim hung hăng co lại, một đôi con mắt màu tím trực tiếp khóa chặt đứng tại xà trên đầu đạo thân ảnh kia. Cùng áo giáp vô cùng hoa lệ cao quý hôi tinh linh cùng cao đẳng tinh linh khác biệt, trước mắt ra hỏa này, một thân áo giáp phía trên tràn đầy dữ tợn mà khí tức túc sát, đầu khôi phía trên, càng là trang sức cái này từng cây tràn đầy kim loại cảm nhận dữ tợn sừng nhọn, lộ ra đến vô cùng ngông cuồng. Zedis, ngươi muốn làm gì? Mặt đối trước mắt cái này chí ít có 500 năm không có gặp mặt ca ca, Orcas theo bản năng nắm chặt trong tay kỵ thương, lạnh giọng phát ra chất vấn. Làm cái gì? Ha ha ha ha, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ha ha ha ha ha ha. Nghe được lời nói này Zedis, tựa như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, khống chế không nổi phát ra từng đợt chói tai mà khàn giọng cười to. Sau đó chuyện đột nhiên chuyển một cái. Ta đương nhiên là tới lấy hồi vốn cái kia thuộc về ta hết thảy. Chỗ này không có thứ thuộc về ngươi. Orcas không yếu thế chút nào hồi lấy gầm nhẹ. Không có thứ thuộc về ta. Orcas. Ta mới là hôi tinh linh nhất tộc con trai trưởng. Cái kia vương vị vốn nên là thuộc về ta. Nhưng ngươi lại sử xuất thủ đoạn hèn hạ, mê hoặc phụ vương, để phụ vương đem vương vị chuyển cho ngươi. Không, là phụ vương xem thấu ngươi hắc ám nội tâm, để ngươi kế thừa vương vị, chỉ làm cho hôi tinh linh nhất tộc đưa tới hủy diệt. Đang khi nói chuyện, Orcas nhìn thoáng qua đầu kia có thể xưng quái vật khổng lồ cựu đầu xà, sau đó mở miệng lần nữa. Lúc này cảnh tượng, liền đã chứng minh phụ vương lo lắng là chính xác, ngươi đã rơi xuống làm hắc ám tinh linh. Đủ rồi. Hiển nhiên là căn bản là không có cách tiếp nhận cái này lý do thoái thác Zedis, bỗng nhiên vung trong tay diễm hình chiến đao, đồng thời trực tiếp đem bén nhọn đao nhận chỉ hướng Orcas. 500 năm, ta đã đợi trọn vẹn 500 năm. Hôm nay, cũng là ngươi phải trả hết thẻ thời điểm. Chương 1123, chết thời điểm. Tiếng gầm gừ bên trong, cựu đầu xà lần nữa phun ra lên bao hàm tính ăn mòn tử sắc bánh độc. Đối mặt loại trình độ này công kích, thân là hôi tinh linh vương Orcas còn không đến mức cứ như vậy loạn điệu trận cước. Chỉ thấy trong tay hắn kỵ sĩ thương giơ cao, phía dưới đã sớm tụ lại tinh linh pháp sư bộ đội đồng thời triển khai thi pháp. Phong áp tuy nhiên chẳng qua là cấp một phong hệ pháp thuật, uy lực rất yếu, phạm vi cũng nhỏ, nhưng ở trên trăm tinh linh pháp sư đồng thời nhìn chính xác cơ hội thi pháp tình huống dưới. Vẫn như cũ có thể mang theo một trận lợi hại gió mạnh, muốn thổi tan cựu đầu xà phun phun ra tử sắc khí độc, hiển nhiên là đầy đủ. Nói là độc khí, nhưng chung quy cũng bất quá là khí thể thôi, ngươi không thể trông cậy vào nó gió thổi không tan. Đối với điểm này, Zedis hiển nhiên là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như bằng vào cựu đầu xà khí độc, liền có thể giết chết đệ đệ của mình. Cũng để hắn một lần nữa vào ở hôi tinh linh thành bảo, ngồi lên hôi tinh linh vương ngai vàng, vậy hắn cũng không cần phí tổn 500 năm dài rằng giặc thời gian tích lũy sức mạnh. Mà lại, khí độc thứ này thế nhưng là không phân địch ta, nói trắng ra là cũng là một thanh kiếm hai lưới. Bây giờ bị phá giải, Zedis cũng không có sinh ra bao nhiêu tâm tình phía trên biến hóa, mà chính là trực tiếp phát ra tín hiệu. Ra hiệu áp ở phía sau đại quân hướng giết đi lên. Tại tín hiệu phát ra đồng thời, bầu trời phương xa bên trong, nương theo lấy một trận lít nha lít nhít bén nhọn tiếng vang, một mảng lớn hắc ảnh nhanh chóng bao trùm tới. Tại rút ngắn đến khoảng cách nhất định về sau, Orcas mới cuối cùng thấy rõ, cái kia là một đám nửa người nửa chim quái vật. Là ương thân nữ yêu. Cái kia dường như bị nguyền rủa đồng dạng xấu xí dung mạo. Để Orcas hai đầu lông mày cơ hồ vặn thành một đoàn. Ương thân nữ yêu tốc độ phi hành rất nhanh, không ra một lát sau, liền đã tới gần tới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Orcas lần nữa giơ lên trong tay kỵ sĩ thương hô to. Sư thiếu kỵ sĩ, theo ta nên kích. Ra lệnh một tiếng, Orcas kéo một phát trong tay dây cường, trực tiếp khống chế lây dưới trướng sư thiếu cường thế nên kích. Sau lưng trên trăm sư thiếu kỵ sĩ cũng là vội vàng đuổi theo. Vị này tuổi tác đều đã vượt qua 1.000 tuổi hôi tinh linh vương, vào lúc này vẫn như cũ cho thấy coi như không tệ thân thủ. Sư thiếu kỵ sĩ nhóm chiến đấu lực càng là dị thường hung mãnh, trùng sát quá trình bên trong, trực tiếp xé rách mấy cái ương thân nữ yêu thân thể. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút không trung chiến hướng dễ đi lạnh hừ một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Mà chính là trực tiếp chỉ huy cựu đầu xà hướng về rừng rậm chỗ sâu hôi tinh linh thành trì đẩy mạnh đi qua. Thân thể cao lớn trực tiếp theo ngăn cản tại nó trước mắt những cái kia trên đại thụ che trời nghiền tới, cho dù là không phun ra khí độc, chỉ là bằng vào cái kia thân dài tiếp cận 50m hình thể, cũng đầy đủ buộc phát ra kinh người lực phá hoại. Đừng nói là những cái kia bay bắn tới mũi tên, liền xem như nổ pháo công kích. Đều không thể đối người khoác lân giáp cựu đầu xà tạo thành bao nhiêu uy hiếp, lấy vô địch đồng dạng tư thái, không ngừng chèn ép Hôi Tinh Linh quân đội sĩ khí. Đối mặt uy thế như thế cựu đầu xà, bây giờ đã hơn 500 tuổi Tinh Linh Vương Tử Kẹo Lờ mặt sắc mặt ngưng trọng. Trận chiến đấu này, từ hắn cùng trong tộc hai vị khác tướng quân chỉ huy mặt đất tác chiến, nhưng dựa theo cái này tình thế đi xuống, trên mặt đất chiến đấu nhất định sợ bàn. Trận chiến đấu này, muốn chiếm được phần thắng, nhất định phải đến giải quyết hết cái kia cựu đầu xà. Nhưng phổ thông công kích đối cựu đầu xà hiển nhiên vô dụng, xuất sinh kia vảy giáp màu đen, xem ra so với bọn hắn khôi giáp còn cứng rắn hơn, muốn phá hủy, chỉ sợ là đến vận dụng cường lực công kích pháp thuật. Tiếng xe gió vang bên trong, đạt đến cấp 4 cấp bậc trung vị pháp thuật phong nhận thuật trực tiếp vạch phá không khí, hung hăng chạm tại cựu đầu xà một khỏa to lớn xà trên đầu. Một chỗ lân giáp trực tiếp tóe liệt, phun tung tóe mà ra máu tươi, đã chứng minh lần này công kích thành công để con quái vật này thấy máu. Thế mà, còn không đợi một đám Hôi Tinh Linh các binh sĩ cảm thấy cuồng hỉ. Một tiếng càng thêm cuồng bạo mà bén nhọn gào thét, liền trực tiếp đem bọn hắn lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Không, không phải đâu. Cấp 4 phong nhận thuật, vậy mà không thể trọng thương nó. Cùng cấp 1 cấp 2 tam giai phong hệ pháp thuật khác biệt, cấp 4 phong nhận thuật, tại tất cả thuộc tính đơn thể công kích pháp thuật bên trong, đều được xưng tụng lực công kích rất mạnh một loại kia. Thế mà, chính là như vậy nhất kích, vậy mà không thể trọng thương cựu đầu xà. Đây đối với tại chỗ một đám Hôi Tinh Linh tới nói, quả thực quá tệ. Thụ thương sau khi thấy máu, phát cuồng cựu đầu xà, công kích biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Mà đồng thời ở nơi này, dễ đi bộ đội trên đất liền cũng là nhanh chóng giết tới. Giờ khắc này, Hắc Ám Tinh Linh một mới có thể nói là chiếm hết ưu thế. Hôi Tinh Linh quân đội vừa đánh vừa lui, Lạc Nhật Sơn mạch ngoại vì khu rừng rậm vực, rất nhanh liền luân hãm hơn phân nửa. Hoàng bét tới cực điểm cục thế, để làm Tinh Linh Vương Tử Kẹo Lờ, biến sắc lại biến. Cấp 4 trung vị pháp thuật không cách nào trọng thương cựu đầu xà, cái kia, vậy cũng chỉ có thể sử dụng cấp 5 thượng vị pháp thuật. Nghĩ tới đây, Kẹo Lờ không khỏi cắn răng. Không có nói không khoa trương, thượng vị pháp thuật lực phá hoại, nền vốn đã đạt đến thiên thai cấp bậc, liền xem như lấy pháp thuật thiên phú tăng trưởng Hồi Tinh Linh nhất tộc. Từng sinh ra cao giai pháp sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ còn sống cao giai Tinh Linh pháp sư, càng là chỉ có một vị. Đi, đi đem đại trưởng lão mời đến. Nghe nói như thế, đứng ở bên cạnh một tên Hôi Tinh Linh tướng lanh trong lòng giật mình. Đọc truyện tại Vương Tử Điện Hạ. Đại khái là biết đối phương muốn nói gì, chỉ thấy Kẹo Lờ giơ tay một cái, đánh gãy tên kia Hôi Tinh Linh tướng lãnh. Ta biết mình đang nói cái gì, chúng ta không có lựa chọn nào khác, hiện tại đúng là chúng ta Hôi Tinh Linh nhất tộc sinh tử tồn vong quan trọng, như không cách nào ngăn cản cựu đầu xà, toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch, chỉ sợ đều phải luân hãm, hiện tại chỉ có thể. Nói đến đây Kẹo Lờ, thần sắc đã mang tới rõ ràng vẻ thống khổ. Chỉ có thể mời đại trưởng lão hy sinh. Tại câu nói này nói ra thời điểm, hắn chỉnh cái thanh âm đều là run rẩy. Trung quanh một đám Hôi Tinh Linh rơi vào trầm mặc, mà Kẹo Lờ thì là hít sâu một hơi, tại khôi phục tâm tình về sau, mở miệng lần nữa. Tất cả hậu quả, do ta một mình gánh chịu. Sau đó, còn không đợi hắn nói thêm gì nữa, một tiếng nói giả nua đã tại mọi người bên tai vang lên. Vương Tử Điện Hạ nói không sai. Hiện tại chính là ta Hôi Tinh Linh nhất tộc thời khắc sinh tử, nếu là hy sinh ta bộ xương già này, có thể cứu vãn ta Hôi Tinh Linh nhất tộc, thì thế nào? Đang nói chuyện đồng thời, chống một cái pháp trượng Hôi Tinh Linh đại trưởng lão, đã đi đến Kẹo Lờ trước mắt. Nhìn lấy Kẹo Lờ thời khắc này bộ dáng, đại trưởng lão thương láo trên gương mặt, không khỏi toát ra mỉm cười. Điện hạ thật là trưởng thành A. Đơn giản một câu. Lại là suýt nữa khiến Kẹo Lờ nước mắt vỡ đê. Cắt tờ ra ra. Giờ này khắc này, Kẹo Lờ trong lòng đã bị vô số hối hận cùng thống khổ chỗ lấp đầy. Lão nhân trước mắt, không chỉ là hắn Hôi Tinh Linh nhất tộc đại trưởng lão, càng là từ nhỏ nhìn lấy hắn lớn lên cắt tờ ra ra a. Bây giờ hắn đã là 1,581 tuổi, bản thân tồn tại, thì tương đương với là nhân tộc 100 tuổi trở lên lão nhân, cao tuổi thân thể cùng suy yếu tinh thần cũng sớm đã không có khả năng lại thừa nhận được thượng vị pháp thuật mang đến gánh vác. Nói một cách khác, một khi thi triển thượng vị pháp thuật, chính là hắn chết thời điểm. Điện hạ không cần cảm thấy hay nấy, lão già ta đã hơn 1.500 tuổi, có thể vì cứu vãn ta hôi tinh linh nhất tộc mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chương 1124, chết thời điểm 2. Tàn phá bừa bãi cựu đầu xà, để cắt thơ đại trưởng lão Minh Sắc cảm nhận được thời gian gấp gáp. Trực tiếp giơ lên trong tay pháp trượng, liền triển khai cấp 5 pháp thuật ngâm sướng thi pháp. Vậy dứt khoát động tác, để đứng ở xung quanh mỗi một cái hôi tinh linh, đều Minh Sắc ý thức được đại trưởng lão là thật đã đem sinh tử không để ý. Tựa như hắn mới vừa nói như thế, hắn đã sống hơn 1.500 tuổi, nay đã ngày giờ không nhiều, vậy còn không bằng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, có thể vì cứu vãn hôi tinh linh nhất tộc mà chết, tại cắt tờ chính mình nhìn đến, xa muốn so đợi đến sinh mệnh của mình đi đến cuối cùng về sau, chậm rãi chết đi phải tốt hơn nhiều. Cảm nhận được cắt tờ đại trưởng lao quyết ý, kéo lở tại một cái hít sâu về sau, trên mặt thần sắc nhanh chóng biến đến kiên định. Sau đó, chỉ thấy hắn đem vung tay lên, chung quanh ngân giáp thị vệ nhất thời liền đem đang tiến hành ngâm sướng thi pháp cắt tờ bảo vệ. Ngay sau đó, theo ngâm sướng thi pháp tiến hành, giữa thiên địa cường đại nguyên tố lực lượng bị điều động, cả một cái thiên tượng rõ ràng phát sinh biến đổi lớn. Nguyên bản ngàn dặm không mây lạc nhật sơn mạch trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn đến từng đạo tử sắc điện lưu loại qua, mang theo rầm rập tiếng sấm vang. Cái này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành lôi vân, cảm thụ được cái kia pháp lực mạnh mẽ ba động, Zedis không khỏi đổi sắc mặt. Cấp 5 lôi hệ thượng vị pháp thuật, lôi pháp thuật. Trước đó thì có nói qua, cho dù là pháp thuật thiên phú xuất chúng hôi tinh linh nhất tộc, qua nhiều năm như vậy, đản sinh cao giai tinh linh pháp sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Zedis vừa chuyển động ý nghĩ về sau, nhất thời chửi ầm lên lên. Cắt tờ lão giả kia lại còn không chết sao? Năm đó cũng là lão giả này, to lớn ủng hộ họt cắt trở thành mới hôi tinh linh vương, cũng đem một tay đưa lên vương vị. Giờ này khắc này, dễ đi cái kia cho con ngươi màu đen bên trong, lần đầu lóe lên vẻ kinh hoàng. Lôi hệ pháp thuật, có thể nói là các hệ trong pháp thuật lực phá hoại mạnh nhất pháp thuật. Tính toán tuổi tác, cắt tờ lão giả kia nếu là còn sống, đây tuyệt đối là hơn 1.500 tuổi, qua lâu rồi đỉnh phong thời kỳ, một đám xưng giả, tại thực lực lùi lại về sau, lôi phạt thuật uy lực hẳn là cũng có chỗ hạ xuống. Nhưng ngay cả như vậy, đó cũng là thực sự cấp 5 thượng vị pháp thuật, một khi bị chính diện trúng đích, hắn cửu đầu xà đến cùng có thể hay không kháng trụ, vẫn thật là nói là không quá chuẩn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trên bầu trời lôi vân đã càng tụ càng khép, hắn có thể cảm thụ được, kinh khủng hủy diệt lực lượng chính đang ngưng tụ. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, phía sau trong rừng rậm, lôi phạt thuật ngâm sướng thi pháp đã chuẩn bị kết thúc. Giờ này khắc này, cắt tờ đại trưởng lão một cả khuôn mặt đã là không nhìn thấy nửa tia huyết sắc, giơ pháp trượng cái tay kia, đều tại run nhẹ nhẹ. Cấp 5 thượng vị pháp thuật mang đến gánh nặng cực lớn, chính tại điên cuồng rút khô lấy trong cơ thể hắn pháp lực, nghiền ép lấy hắn sau cùng cái kia một kia tinh thần lực. Cắn chặt răng, cắt tờ đại trưởng lão khỏe miệng chỗ, đã có bọt máu tràn ra, nhưng hắn nhưng như cũ còn tại cắn răng liều chết. Còn kém, thì kém một chút. Nhìn lấy cảnh tượng này, đã không ai hoài nghi làm lôi phạt thuật hạ xuống trong nháy mắt, bọn họ hôi tinh linh nhất tộc đại trưởng lão cắt tờ, cũng chắc chắn tùy theo chết. Đã không chịu nổi cố này dày vò hôi tinh linh vương tử kéo lờ, đã không nhịn được xoay người qua đi. Mà chung quanh ngân giáp thị vệ nhóm chú ý lực, thì là ào ào bị lão nhân cái kia ngoan cường bộ dáng hấp dẫn. Dẫn đến người nào cũng không có chú ý tới, một cái bóng mờ lặng yên không tiếng động theo bên cạnh bọn họ xuyên qua. Một giây sau, chỉ nghe được một tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua thân thể tiếng vang. Một đoạn nhuốm máu đao nhận, trực tiếp thì theo cắt tờ đại trưởng lão tim toát ra. Đây hết thể đều phát sinh quá mức đột nhiên. Trong tiếng kêu sợ hãi, kẹo lở theo bản năng quay đầu, thu vào hắn trong tầm mắt một màn kia, trong nháy mắt để hắn toàn bộ đại não biến đến trống rỗng. Cắt thở ra ra bốn. Thành công đắc thủ hắc ám tinh linh thích khách nhất kích tức đi, trực tiếp bạo phát tốc độ, hướng về nơi xa bỏ chạy, một bên trốn, còn một bên nhanh chóng phát ra tín hiệu. Cấp 5 lôi phạt thuật bị đánh gãy, Zedis có thể minh xác cảm nhận được, nguyên bản hội tụ ở một chỗ hủy diệt lực lượng tại mất đi khống chế về sau trong nháy mắt bạo tán ra, đại lượng chạy trốn tia chớp màu tím, lập tức nổ tung không trung cái kia tầng mây dày đặc. Để mây đen tràn đầy bầu trời, một lần nữa biến trở về liễu nguyên vốn cái kia ngàn dặm không mây bộ dáng. Ha ha, ha ha ha ha ha ba. Giờ này khắc này, đã biết chuyện gì xảy ra dễ đi nhịn không được lên tiếng cười như điên. Hắn an bài xong xuôi kẻ ám sát, rốt cục thành công sở đến phía sau, đồng thời đắc thủ. Đồng thời hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này một đợt vậy mà có thể có thu hoạch to lớn như vậy. Sau đó phát ra tín hiệu, càng làm cho dễ đi lập tức khóa chặt hôi tinh linh phía sau bộ đội vị trí cụ thể. Ở bên kia sao? Nhìn đúng tín hiệu dễ đi, trực tiếp chỉ huy cửu đầu xà hướng về cái hướng kia đánh tới. Mà giờ này khắc này, bởi vì cắt tớ đại trưởng lão tử, cả người cơ hồ lâm vào điên cuồng kéo lờ chính đang lớn tiếng gầm thét. Giết hắn! Giết hắn cho ta! Cái kia ẩn thân tiềm hành thủ đoạn, giống như cũng không có thể một mực sử dụng, chạy trối chết kẻ ám sát chính lọt vào ngân giáp thị vệ nhóm điên cuồng truy sát. Bất quá kẻ ám sát thân thủ cũng là không tầm thường, cực mạnh bạo phát lực phối hợp thêm linh hoạt thân thủ, để truy tại sau lưng một đám ngân giáp thị vệ trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó có thể đem bắt được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thiên tượng vừa đi vừa về biến hóa, thân là hôi tinh linh vương ọt cắt tự nhiên là không thể nào chú ý không đến. Nhìn lấy lập tức liền bị chạy trốn kia chớp màu tím nổ tung tầng mây, đồng dạng ý thức được xảy ra chuyện gì ọt cắt, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng bị phẫn. Ánh mắt quét qua phía dưới, thật vất vả thoát khỏi đại lượng ưng thân nữ yêu dây dưa, ọt cắt ngồi cưới lấy sư thiếu, hướng thẳng đến đứng tại xà trên đầu đạo thân ảnh kia vồ giết tới. Dễ đi ba. Tiếng gầm gừ bên trong, dễ đi thân thể trực tiếp liền bị sư thiếu đụng bay ra ngoài, tại một đường bay ngược mấy chục mét về sau, ngã ầm ầm ở mặt đất. Lộn mấy vòng về sau, dễ đi trụ trong tay diễm hình chiến đao, lược mang theo mấy phần chật vật từ dưới đất đứng lên. Giáp ngược phía trên viên kia ma hạch, chính tản ra sóng pháp lực, may mắn lúc đó hắn kịp thời phát động phòng ngự pháp thuật, bằng không, vừa mới hắn không chết cũng phải trọng thương. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không tốt đẹp gì chính là. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bay trên không trung Akash, Zedis không nói hai lời, trực tiếp triển khai một trận quỷ dị ngâm sướng. Nương theo lấy một trận này ngâm sướng, tràn đầy điểm xấu hắc ám lực lượng từ trên người hắn tràn ra. Mà đồng thời ở nơi này, một vòng đập vào, không thể muốn Zedis tánh mạng Akash, cũng là không chút do dự ngồi cưới lấy sư thiếu. Phát khởi một vòng mới trùng phong. Thế mà, liền tại bọn hắn khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn trong nháy mắt đó, đứng ở đằng kia dễ đi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Sau đó, góc nhìn hắn vây tay, lúc đó chính cơi tại sư thiếu trên lưng ọt cắt toàn bộ sắc mặt đột nhiên một trận trắng bệnh, trái tim đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt quặn đau, để thân thể của hắn lập tức đã mất đi thăng bằng, trực tiếp theo sư thiếu trên lưng té xuống. Trước 1125, hắc ám lực lượng. Trên thân áo giáp phòng ngự hiệu quả, để cái này một ngã không đến mức muốn ọt cắt tánh mạng, thế nhưng kịch liệt tim đau thắt, lại là đang không ngừng tước đoạt lấy hắn sức phản kháng. Nhìn lấy tại hoan tâm chú xuống không ngừng thống khổ dãy rua, nỗ lực dáng chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên ọt cắt, dễ đi trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mà bạo ngược nụ cười. Thế nào? Thống khổ sao? Đệ đệ thân ái của ta. Nhưng là còn chưa đủ ba. Đang khi nói chuyện, dễ đi trên mặt thần sắc lập tức biến đến càng thêm dữ tợn. Ngươi bây giờ thừa nhận thống khổ, còn chưa kịp năm đó ta 0.001. Orcas. Tiếng gầm gừ bên trong, dễ đi thi triển oan tâm chú cái tay kêu bỗng nhiên một cái phát lực, trong nháy mắt đó, Orcas chỉ cảm thấy có hai cái cương châm hung hăng đâm vào trái tim của mình bên trong. Toàn tâm giống như kịch liệt đau nhức để thân thể của hắn lần nữa mất đi thăng bằng, ngã ầm ầm ở mặt đất, đồng thời càng là nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm. Nhìn lấy Orcas cái kia thống khổ đến lại nổi lên không thể bộ dáng, Zedis hắc trong mắt màu xám bên trong lóe lên một chút xíu không che giấu khoái ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuồng bạo tiếng gào thét truyền vào lỗ tai của hắn. Chỉ thấy giờ này khắc này, Orcas chỗ ngồi cưới cái kia sư thiếu, chính gầm thét hướng hắn vồ giết tới, không trung sư thiếu kỵ sĩ nhóm, càng là đang nhanh chóng hướng về bên này gần lại khép. Tình huống này, để dễ đi sinh ra trong nháy mắt phân thần. Cảm thụ được thống khổ yếu bớt, Orcas cắn chặt răng, một thanh rút ra trường kiếm bên hông, hướng thẳng đến dễ đi sông tới giết. Một tiếng binh khí va chạm nhẹ vang lên nhanh chóng tại trên phiến chiến trường này hồi vang lên. Orcas trường kiếm trong tay cùng dễ đi trong tay diễm hình chiến đao hung hăng đụng vào nhau. Tình hình này, để dễ đi không cách nào lại tiếp tục duy trì thi triển đoàn tâm chú tư thái. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn không có sinh ra nửa phần kinh hoàng. Đừng nóng nội a, đệ đệ thân ái của ta, chúng ta có nhiều thời gian thật tốt ôn chuyện. Dễ đi cái kia thành thạo tư thái, để Orcas trong lòng không hiểu hoảng hốt. Căn cứ hắn giải, dễ đi am hiểu lĩnh vực, là tại pháp thuật cái này một khối, mà hắn, thì lại am hiểu hơn sông pha chiến đấu, cận chiến chém giết. Tại cái tiền đề này dưới, bị chính mình cận thân về sau, dễ đi lại còn có thể chấn định như thế. Cái này khiến Orcas trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường. Mà hắn loại dự cảm này, ở giây tiếp theo liền được nghiệm chứng. Bổ sung cho nguyền rủa hắc ám lực lượng lập tức liền đem hắn sư thiếu, tính cả những cái kia chạy đến trợ giúp sư thiếu kỵ sĩ cùng một chỗ lồng chụp vào trong, là hắc ám tinh linh pháp sư bộ đội. Bọn họ động thủ. Cái kia không rõ pháp thuật, rõ ràng đối sư thiếu kỵ sĩ nhóm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà đồng thời ở nơi này, không chung số lượng đông đảo hương thân nữ yêu lần nữa còn tới. To lớn số lượng ưu thế để sư thiếu kỵ sĩ nhóm trong lúc nhất thời căn bản bất lực thoát thân. Đến mức cựu đầu xà, Zedis thì là để này tiếp tục đẩy mạnh. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ lại có thể thật tốt ôn chuyện, chỉ có ngươi cùng ta. Đang nói chuyện đồng thời, Zedis diễm hình chiến trên đao, đại lượng hắc ám lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Orcas thấy thế, trong lòng tại hơi kinh hãi về sau. Đồng dạng không cam lòng yếu thế kích phát trường kiếm trong tay lực lượng, hỏa hồng sắc hỏa hệ ma hạch buộc phát ra mãnh liệt sóng pháp lực, cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ thám lập tức bao khỏa cả một cái kiếm nhận. Hắn tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt giải dễ đi loại này quỷ dị phương thức chiến đấu, nhưng ở cận chiến phía trên, hắn vẫn rất có tự tin. Chỉ cần đừng cho dễ đi thi triển oan tâm chú cơ hội, tại bình thường quyết đấu tình huống dưới, chính mình tuyệt sẽ không thua. Tới đi, Zedis. Kéo dài mấy trăm năm ân oán, là thời điểm cái kia làm kết thúc. Đang nói chuyện đồng thời, Orcas hai tay đã cầm liệt diễm đại kiếm chua kiếm, mang theo lấy nhiệt độ cao hỏa diễm, mạnh mẽ thế công hướng thẳng đến Zedis công giết tới. Đại khái là xem thấu Orcas ý nghĩ, Zedis khoe miệng buộc vòng quanh một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ cần không cho ta thi pháp cơ hội, chính mình thì có phần thắng rồi sao? Đang khi nói chuyện công phu, diễm hình chiến đao cùng liệt diễm đại kiếm lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Đơn hợp lực lượng, Zedis hiển nhiên cũng không phải là Orcas đối thủ, chớ nói chi là một tay đao cùng song thủ đại kiếm chênh lệch rõ ràng còn tại đó. Một cái đôi bính, Zedis nhanh chóng lui về sau hai bộ giảm bất lực, nhìn như thế, hiển nhiên là đã rơi vào hạ phong. Thế mà, còn không đợi Orcas vui vẻ một giây, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chỉ thấy bao khỏa tại diễm hình chiến trên đao hắc ám lực lượng, đúng là tại hai thanh vũ khí va chạm đồng thời, giống như xúc tu đồng dạng quấn quanh ở hắn liệt diễm trên đại kiếm. Không kịp nghĩ nhiều, Orcas khua tay liệt diễm đại kiếm hai tay đột nhiên một cái phát lực, tại cứ thế mà đem diễm hình chiến đao quét ra về sau. Nương theo lấy hai thanh binh khí tách rời, cái kia dọc theo người ra ngoài hắc ám xúc tu, cũng theo đó rụt trở về, lần nữa phụ thuộc đến diễm hình chiến trên đao. Zedis, ngươi đến cùng là đang làm điểm cái gì nhiều kiểu? Tạm thời không có phát giác được bất luận cái gì dị trạng Ocas, nhịn không được cao giọng phát ra chất vấn. Đối với cái này, Zedis vẫn như cũ là bộ kia mang theo nhàn nhạt cười lạnh bộ dáng, sau đó nhìn lui ra một khoảng cách Ocas. Trên mặt hắn cái kia tia cười lạnh không khỏi biến đến càng thêm rõ ràng lên. Làm sao? Không tấn công đã tới sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, đơn tay cầm đao Zedis, lần nữa đem chính mình chống không cái tay kia giơ lên. Thấy cảnh này hót cắt trái tim nhất thời hung hăng co lại, không có lựa chọn nào khác hắn, chỉ có thể lần nữa huy kiếm hướng giết tới. Đối với cái này, Zedis vẫn như cũ không hoảng hốt, đồng dạng giơ lên diễm hình chiến đao, cẩn thận đọ sức. Một cả trận chiến đấu đánh hơi có vẻ cháy bỏng, song phương binh khí liên tiếp va chạm nhau cùng một chỗ. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, dần dần, Otkas đã nhận ra có cái gì không đúng. Hô hấp tại vô hình ở giữa biến đến càng ngày càng to khỏe, tuy nói bây giờ đã 1000 tuổi hắn, tuổi tác cũng đích thật là không nhỏ, nhưng cũng còn chưa tới cao tuổi cấp độ, lại thêm lâu dài tập võ, hắn thể phách từ trước đến nay rất tốt, mới như thế không lâu sau, không đến mức để hắn mệt đến loại tình trạng này a. Mà liền tại hắn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Zedis cái kia lược mang theo mấy phần mỉa mai thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Làm sao? Nhanh như vậy thì mệt mỏi sao? Đang nói chuyện đồng thời, Zedis trực tiếp chuyển thủ làm công, sắc bén một đao nhanh chóng hướng về hắn chém thẳng tới. Otkas cố hết sức chống đỡ, thế mà một đao kia xuống tới, đúng là để hắn liền lùi lại mấy bước, mới cuối cùng ổn định thân hình. Sau đó, nhìn lấy diễm hình chiến đao phía trên co lại hắc ám xúc tu, tựa như ý thức được cái gì Otkas nhất thời sắc mặt đột biến. Zedis, là ngươi đang hấp thu lực lượng của ta. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ba. Đáp lại hắn, là Zedis một trận không ức chế được cười như điên. Hiện tại mới phát hiện, ngươi không cảm thấy quá muộn sao. Đệ đệ thân ái của ta.